giải dược ở bên trong cánh cửa. Bắc thần Lưu Đình nghe được kinh ngạc, sau đó chuyển mắt đi xem Nam Cung Nguyệt Ly. Giống nhau bên trong cánh cửa các loại thảo dược, quen thuộc nhất hẳn là liền thuộc thiên tôn Nam Cung Nguyệt Ly. Lại thấy Nam Cung Nguyệt Ly nhìn băng hồ phương hướng, ánh mắt dừng ở kia lưng dựa lạnh sơn kết băng trên mặt hồ. Chỉ thấy hắn lúc này một thân bạch y lìa bị phong mang theo, vạt áo phiêu phiêu, tóc bạc nhẹ dương, cả người cơ hồ cùng nơi này non sông tươi đẹp hòa hợp nhất thể. Nha đầu, ngươi đoán được là ai sao? Nam Cung Nguyệt Ly lúc này nhẹ hỏi, từ đầu đến cuối đều nhìn mặt hồ phương hướng. Dung Khinh Vũ nghe được biểu tình khẽ nhúc nhích, mày đẹp gắt gao nhăn lại, một con không tay tú quyền cũng là gắt gao nắm lên, Nam Cung Du Vân, nguyên lai hắn thật sự tồn tại. Nàng còn nhớ rõ, 10 năm trước, nàng tới huyền môn thời điểm, Nam Cung Nguyệt Ly liền báo cho quá nàng, về Nam Cung Du Vân tồn tại. 10 năm qua đi, nàng vẫn chưa để ở trong lòng. Rốt cuộc nàng đã thay đổi dung mạo, trừ bỏ Nam Cung Nguyệt Ly cũng không những người khác biết nàng đã trọng sinh làm người. Hiện giờ nhớ tới đêm đó ở trong cốc ngộng, không cấm phỏng đoán, hay không cũng là cùng Nam Cung Du Vân có quan hệ. Hắn đến tột cùng lại là như thế nào phát hiện chính mình. Sở dĩ xác định là hắn, đơn giản là, này tam giai thảo giải dược, liền tại đây đáy hồ. Mà biết cái này người, trừ bỏ năm đó người, không còn ai khác. Trăm năm trước người, cũng chính là nàng, Nam Cung Nguyệt Ly cùng Nam Cung Du Vân đi. Lấy Nam Cung Du Vân đối nàng chấp nhất, nàng hoàn toàn tin tưởng hắn có thể làm ra chuyện như vậy tới. Thậm chí hôm nay khôn cùng điện cùng hoàng gia từ đường sự tình, cũng nên đều là hắn việc làm. Hắn hiện giờ phái người tới độc thương Huyền Phượng Điểu, là cố ý tưởng kinh động Bắc Thần Vong Linh dẫn nàng xuất hiện xác nhận, thuận tiện nói cho nàng hắn tồn tại. Vẫn là ở trả thù Nam Cung Nguyệt Ly biết lại giấu giếm nàng hướng đi. Đến nỗi Nam Cung Du Vân đối chính mình cảm tình, nàng có thể cho ái đã toàn bộ cho bên cạnh cái kia ngây ngốc nam tử, có thể hồi phục người khác, cũng chỉ có làm cho bọn họ hoàn toàn hết hy vọng lạnh nhạt. Ân. Dung Khinh Vũ đáp nhẹ, lúc này đã đứng lên tử. Huyền Phượng Điểu thấy vậy, một trận nôn nóng, cho rằng Dung Khinh Vũ phải đi. Dung Khinh Vũ trấn an sờ sờ hắn đầu, hắn lúc này mới an tĩnh lại, lại là đem cánh mở ra, làm ra ôm tư thế ôm Dung Khinh Vũ một bên chân. Bắc thần Lưu Đình nghe được Nam Cung Nguyệt Ly cùng Dung Khinh Vũ đối thoại, một trận nghi hoặc, còn có một trận mất mát cùng buồn bực. Bởi vì hắn cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, mà kia chỉ đáng chết phá điểu còn dính nàng không bỏ. Tuy rằng không lắm rõ ràng bọn họ ngụ ý, bất quá lại có liên tưởng đến Dung Khinh Vũ kia làm hắn không thể tưởng tượng qua đi. Nếu những cái đó đều là thật sự lời nói, như vậy nàng cùng hắn sư phó Nam Cung Nguyệt Ly là cũ thức cũng liền nói đến đi qua. Bởi vì Nam Cung Nguyệt Ly đúng là Nam Cung Du Vân Trường Huynh, trước Thái Tử, bởi vì Nam Cung Nguyệt Ly năm đó từ bỏ đế vị, lại bởi vì nhị hoàng tử Nam Cung Ly Ưu đột nhiên mất tích, Nam Cung Du Vân tự nhiên kế thừa đế vị. Cho nên, bọn họ chi gian giao lưu, đơn giản là cùng chi có quan hệ một ít nhân sự đi. Cho nên, kỳ thật Nam Cung Nguyệt Ly vẫn luôn đều biết hắn cùng đã từng ai lớn lên giống nhau đi. Nếu thật là như vậy, vì cái gì trước kia Nam Cung Nguyệt Ly lại không có nói cho Dung Khinh Vũ chính mình tồn tại, mà là ở gần đây bọn họ mới nhận thức. Bắc thần Lưu Đình không cấm hoài nghi, Nam Cung Nguyệt Ly rõ ràng biết chính mình thân phận, lại cố ý che giấu Dung Khinh Vũ, này dụng ý là cái gì? Rõ ràng hắn chỉ cần thuận nước đẩy thuyền, nói cho Dung Khinh Vũ thân phận của hắn, như vậy hắn nan để cũng liền toàn giải. Nhưng hắn lại biết, Nam Cung Nguyệt Ly nếu tưởng nói cho, chỉ sợ đã sớm nói cho. Đến tốt cùng, bọn họ từng người lại đều còn có cái gì dạng bí mật là hắn không thể biết đến. Muốn đi lấy giải dược sao? Nam Cung Nguyệt Ly nhẹ hỏi, đánh gây Bắc thần Lưu Đình phức tạp suy nghĩ. Lúc này rốt cuộc xoay người đối với Dung Khinh Vũ phương hướng, màu bạc ánh mắt lại là đam liếc mắt một cái đứng ở Dung Khinh Vũ bên người Bắc thần Lưu Đình. Phần 99. Dung Khinh Vũ nghe vậy thân mình run lên, không có người thấy nàng bình tĩnh biểu hiện hạ nội tâm là như thế nào kịch liệt dãy rủa. Đầu ngón tay chạm đến Huyền Phượng Điểu lạnh lẽo linh vũ, Dung Khinh Vũ trái tim rung động, cuối cùng nhặt chạy bộ gần bên hồ. Mà Huyền Phượng Điểu không chịu rơi xuống một chút, lập tức đi theo Dung Khinh Vũ bên chân. Cũng không biết này nha có hay không âm thầm đáng tiếc chính mình không có trưởng điều đùa chó, nói cách khác sớm nên nhét lên tới cầu xin thương xót. Sư phó. Bắc thần Lưu Đình mắt thấy hai người đứng ở bên hồ, không cấm cũng theo qua đi, nghi hoặc nhìn Nam Cung Nguyệt Ly. Nam Cung Nguyệt Ly nhẹ đam Bắc thần Lưu Đình liếc mắt một cái, sau đó tay háo rộng đột nhiên vung. Sau đó Bắc thần Lưu Đình chỉ nghe một trận nước bạch tiếng vang, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía mặt hồ. Chỉ thấy theo Nam Cung Nguyệt Ly như mây tay háo bãi phất đi chân khí tức khắc sinh sôi cắt mở nghe nói đã có trăm năm không hóa mặt hồ. Trong suốt băng theo tiếng vỡ vụn mở ra, theo chân khí dư ba hướng hồ hai bên tới sát, lộ ra liễm diễm mặt nước. Bắc thần Lưu Đình kinh ngạc gian, dư quang chỗ kinh thấy Dung Khinh Vũ đột nhiên thân mình có chút lay động đi ấn hai mắt của mình, vội vàng đi theo xoay người sang chỗ khác. Phương muốn mở miệng nói cái gì, lại giác ngực một trận đau đớn, đi theo là đầu váng mắt hoa cảm giác Mạc Danh đánh úp lại. Cảm giác được hai người dị động, Nam Cung Nguyệt Ly con ngươi ngân quang hơi lóe, lại làm ấy không thể tra thở dài. Tiện đa nói, chiếu cố hảo nha đầu. Dứt lời gian liền thả người hướng băng hồ hạ nhảy đi. Sư phó. Bắc thần Lưu Đình thấy được kinh ngạc, vội hướng bên hồ bước vào một bước. Sau đó lại cảm giác được một bên Dung Khinh Vũ phảng phất lung lay sắp đổ, che lại đôi mắt bộ dáng đặc biệt thống khổ, vì thế vội vàng chịu đựng đau lòng lộn trở lại bên người nàng, ngươi thế nào? Lên tiếng xuất khẩu, kinh giác trước mắt một mảnh thiện sắc màu xanh băng bao trùm, ảo giác trọng sinh. Một chương lại quen thuộc bất quá tuấn nhan mơ hồ ở một mặt trong suốt thủy tinh sau hiện lên, quanh mình thủy vực đông lại rất nhiều giống như san hô vật chất. Theo bản năng, Bắc thần Lưu Đình chớp hạ đôi mắt, liền muốn nhìn thành kia cảnh tượng. Sau đó phảng phất cái kia ảo cảnh từ ý thức khống chế, tầm nhìn bỗng nhiên tùy theo mở rộng, mới phát hiện, kia tầng tầng lớp lớp chiết xạ ra ưu lượng làm quang băng san hô đàn chi gian, chính trầm tĩnh trí phóng thủy tinh quan. Xuyên thấu qua thủy tinh quan, bên trong người dung nhan đã không lắm rõ ràng, chính là kia cách trong suốt thủy tinh tầng như cũ rõ ràng một mặt đỏ tươi sinh sôi đau đớn hắn mắt, làm Bắc thần Lưu Đình bỗng nhiên từ ảo cảnh trung bừng tỉnh. Sau đó lại là hiện thực tiểu thê thân ảnh, Dung Khinh Vũ đã ở bên hồ băng trên mặt đất ngồi xuống. Huyền Phượng lập tức liền loa tới rồi nàng chân biên, ngoan ngoan ghé vào, hoàn toàn không cho Bắc thần Lưu Đình tới gần mỹ nhân đường sống. Xem Bắc thần Lưu Đình lại là một trận tích tụ, chính là trong lòng từng trận đau đớn lại làm hắn vô tâm so đo. Chỉ là nhìn ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu điều tức Dung Khinh Vũ. Mặt khác, hắn cơ hồ đã có thể đoán được, kia đáy hồ có cái gì, cho nên mới sẽ dẫn tới nàng như thế thống khổ sao. Sư phó của ngươi đi đáy hồ đi lấy giải dược, thực mau liền sẽ đi lên. Dung Khinh Vũ nhẹ lẩm bẩm. Bắc thần Lưu Đình nghe được hơi hơi kinh ngạc, nhìn mắt ngoan ngoan ghé vào Dung Khinh Vũ bên người Huyền Phượng Điểu liếc mắt một cái, do dự hạ mở miệng, ngươi cùng sư phó của ta là cũ thức. Dung Khinh Vũ nghe được Bắc thần Lưu Đình nói, cũng không có bao lớn ngoài ý muốn, lại nói, này đó ngươi hẳn là đi hỏi ngươi sư phó, ta tưởng hắn nói hẳn là có thể tin một ít. Bắc thần Lưu Đình bị Dung Khinh Vũ này rõ ràng một đổ làm cho một trận xấu hổ, nàng đây là đang trách hắn trước kia không tin nàng đi. Lúc sau hai người đó là thời gian dài trầm mặc. Đúng lúc này một tiếng phá tiếng nước truyền đến, Bắc thần Lưu Đình theo bản năng quay đầu đi. Nam Cung Nguyệt Ly đã ở bọn họ bên người đứng yên, mà trong tay của hắn so ban đầu nhiều một khối màu xanh băng dường như san hô trạng đồ vật. Kia đồ vật thoạt nhìn tinh ánh dịch tấu, dưới ánh mặt trời phản xạ ra băng lam vầng sáng, ở nó gần chỗ thậm chí có thể cảm giác được đến nó tiết ra ngoài hàn khí. Bắc thần Lưu Đình kinh chấn nhìn kia đồ vật cùng vừa rồi sinh ra ảo giác trùng hợp, sau đó nghe thấy bên người Dung Khinh Vũ đứng lên nói, đồ vật bắt được. Liền đi phối dược đi. Bắc thần Lưu Đình theo bản năng liền tưởng đi lên đỡ Dung Khinh Vũ, chính là cố kỵ đến hai người hiện giờ thân phận, đầu ngón tay động hạ liền lại nắm chặt. Sau đó lại thấy Dung Khinh Vũ chậm rãi bước đi đến bên hồ, đột nhiên một tay giơ lên, kia nháy mắt, một cổ phảng phất dòng nước lạnh chân khí ở nàng triển chỉ gian phô hướng lớp băng vỡ vụn mặt hồ, nháy mắt lại lần nữa đem rét lạnh hồ nước đông lại thành băng. Nha đầu, ngươi, Bắc thần Lưu Đình tự nhiên biết nàng đây là luyện hàn tức công duyên cớ, cho nên cũng không kỳ quái. Mà này thanh là phát ra từ Nam Cung Nguyệt Ly, Nam Cung Nguyệt Ly hiển nhiên căn bản không biết Dung Khinh Vũ tu luyện hàn tức công, thấy vậy lập tức liền thay đổi sắc mặt. Vốn muốn nói cái gì, lại tựa hồ lại ngại với Bắc thần Lưu Đình ở đây cho nên không có phương tiện mở miệng. Sau đó nhìn chằm chằm Dung Khinh Vũ chuyển qua tới đạm nhiên thần sắc nhìn thoáng qua, đột nhiên bắt lấy nàng bả vai, tiện đà thả người bay khỏi. Bắc thần Lưu Đình kinh thấy này biến cố, trong lòng nhảy dựng, nhưng xem Nam Cung Nguyệt Ly vừa rồi kia khó coi sắc mặt không cấm trong lòng mơ hồ bất an. Hắn không có phỏng trừng sai nói, Nam Cung Nguyệt Ly hẳn là từ vừa rồi thấy Dung Khinh Vũ dùng hàn tức công phong mặt hồ hành động sau thay đổi sắc mặt. Nghĩ đến đây, không cấm liền tưởng theo sau nhìn xem sao lại thế này, bởi vì hắn tổng cảm thấy hàn tức công đối thân thể thương tổn xa không bằng nàng lần trước nói cho chính mình đơn giản như vậy, mới muốn theo sau liền nghe Nam Cung Nguyệt Ly rất xa đối hắn hô, bác thần, ngươi đi về trước đi. Bác thần Lưu Đình nện bước liền sinh sôi bị quát bảo ngưng lại trụ, đảo mắt nhìn đã nhìn không thấy bóng người Tịch Mai Lâm. Bắc thần Lưu Đình đáy lòng một trận dãy rủa. Bên cạnh Huyền Phượng Điểu tuy rằng tạm thời nhìn không thấy, tựa hồ cũng cảm giác được Dung Khinh Vũ rời đi, tức khắc một trận kinh hoàng. Tả hữu phịch một chút, không có tìm được người. Sau đó ngửi được đến bên người hương khí, liền nghiêng đầu đối với Bắc thần Lưu Đình phương hướng trạng nếu tự hỏi một phen, mới không tình nguyện đi đến hắn bên chân. Bắc thần Lưu Đình cảm giác được và táo gian động tĩnh cúi đầu, lại thấy kia chỉ chọc hắn đỏ mắt phá điểu đang đứng ở bên kia. Không cấm nhíu nhíu mày, an ủi chính mình đừng cùng bị thương loài chim bay giống nhau so đo, liền nhặt bước muốn chạy. Ai ngờ vừa mới đi rồi một bước, Huyền Phượng liền nhắm mắt theo đuôi đuổi kịp, hắn đi hai bước, Huyền Phượng điểu lại lần nữa đuổi kịp. Bắc thần Lưu Đình thấy được kinh ngạc, hơi chút suy xét một chút, liền biết này chim chóc lần trước thấy hắn cùng Dung Khinh Vũ ở bên nhau, chẳng lẽ là cho rằng hắn muốn đi tìm Dung Khinh Vũ, vì có thể tìm được Dung Khinh Vũ cho nên ăn vạ chính mình. Vốn dĩ dây rủa đáy lòng đột nhiên liền sáng ngời, Bác Thần Lưu Đình không cấm khom lưng tới gần Huyền Phượng Điểu, câu môi cười nói, ta mang ngươi đi tìm nàng được không? Vốn dĩ bởi vì Bác Thần Lưu Đình đột nhiên thân mật tới gần mà sau này lui một chút Huyền Phượng Điểu, vừa nghe lời này, phảng phất đã hiểu lập tức lại để sát vào hắn bên người, đây là quyết định cùng Bác Thần Lưu Đình đi rồi. Tốt như vậy quải. Bác Thần Lưu Đình nhướng mày nhìn kia tình địch điểu liếc mắt một cái, đột nhiên một sách hắn trắng tinh thân mình, liền đem hắn mang cách mặt đất. Huyền Phượng Điểu cảm giác cái đuôi đau xót, liền tưởng dãy rủa. Muốn nhìn thấy nàng liền ngoan một chút. Bác Thần Lưu Đình uy hiếp thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Huyền Phượng Điểu vừa nghe, còn thật sự ngoan xuống dưới, sau đó phát ra một trận thấp bé kêu to, phảng phất bất mãn hắn cố ý thô bạo, chính là người nào đó nơi nào để ý đến hắn, hắn chính là cố ý. Vì nhìn thấy thích người, Huyền Phượng Điểu không cấm ở trong lòng rên rỉ, hắn lấy làm tự hào cái đuôi mau a. Một trận bay vút lúc sau, Nam Cung Nguyệt Ly vẫn luôn đem Dung Khinh Vũ mang đến một tòa màu trắng vật kiến trúc trước mới dừng lại tới. Ở từ năm căn hình trụ chống đỡ vật kiến trúc, quang xuyên thấu qua trống rông cửa sổ ở mái nhà chiếu tiến trong đại điện, vẫn luôn xuyên thấu đại điện nghiêng dừng ở bọn họ thân ở cửa đại điện thượng. Nguyệt Ly ca ca, chạy nhanh trước giúp Huyền Phượng phối dược đi. Chờ lát nữa, ta khả năng còn có chuyện muốn phiền toái ngươi. Cảm giác được không khí cương ngưng, Dung Khinh Vũ chột dạ một chút, tiện đà đầu tiên đánh vỡ trầm mặc. Nam Cung Nguyệt Ly nhìn chằm chằm Dung Khinh Vũ bình tĩnh thần sắc nhìn một hồi lâu, mới khẽ thở dài. Ngươi luôn là như vậy quật cường, ta biết ngươi luyện Hàn Tức Công là vì trị liệu Bắc Thần cổ độc. Chính là ngươi có hay không nghĩ tới, nếu ngươi có việc, hắn lại sẽ như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không cảm giác được hắn hiện giờ đối với ngươi để ý, cũng không thấp hơn trước kia? Ngươi nếu bởi vì hắn có việc, ngươi hẳn là có thể tưởng tượng được đến hắn cả đời này đều sẽ ở trong thống khổ vượt qua. Dung Khinh Vũ nghe được trái tim run lên, lại là miễn cưỡng xả ra một mặt cười khổ nói, đến lúc đó Nguyệt Ly ca ca không phải giống nhau có thể cho hắn huyền cơ dẫn, vong tình há là việc khó. Nam Cung Nguyệt Ly bị Dung Khinh Vũ nói hỏi lại một nghẹn, lại là bất đắc dĩ nhìn trước mắt Dung Khinh Vũ. Vốn dĩ hắn thân là Huyền Tông trưởng lão, hơn nữa hắn huyết thống, cũng là có tư cách tu luyện huyền cơ dẫn trở thành huyền môn huyền tôn đi. Chính là có tương tư dẫn tắc loạn, hắn lộ rất có khả năng cũng chỉ có một cái vực sâu. Nam Cung Nguyệt Ly nghe được Dung Khinh Vũ nói, không cấm một trận kinh ngạc, ngươi đều đã biết. Một khi đã như vậy, vậy ngươi hẳn là biết hắn tương tư dẫn đâu ra, cho dù ngươi không chỉ hắn, hắn cũng sẽ không có việc gì, ngươi làm sao khổ như vậy lăn lộn chính mình một hồi. Đúng là bởi vì biết, lại bởi vì hiểu biết hắn tâm tính, cho nên ta càng biết hắn cũng không muốn chạy cái kia chính đấu lộ. Nếu ta ngồi yên không nhìn đến, hắn vì thân tình bị bắt lựa chọn chính mình không muốn đi lộ, cuối cùng vẫn là sẽ thống khổ. Cùng với như vậy, không bằng cho hắn một cái tự do lựa chọn quyền lợi. Chẳng sợ tương lai muốn vong tình tuyệt tái chính là hắn, ta cũng không hối. Như vậy có một ngày cho dù ta rời đi, Nguyệt Ly ca ca cũng không cần lo lắng hắn cái này hảo huynh đệ. Nam Cung Nguyệt Ly nghe được Dung Khinh Vũ lời này, cảm giác vốn đã bình tĩnh tâm hồ phảng phất mới vừa rồi mặt băng, rộng mở ra nẻ. Cái này nha đầu à, lấy nàng đối Bắc Thần để ý, nàng như thế nào còn có thể như vậy bình tĩnh. Nhưng lại hỏi nàng vì cái gì không thể bình tĩnh. Nàng vì Bắc Thần có thể cái gì đều không cần. Tình nguyện chính mình một người thừa nhận sở hữu, cũng chỉ là hy vọng nàng ái người kia có thể hạnh phúc. Mà vì không nghĩ người khác lo lắng, cho nên bình tĩnh đã thành thói quen. Ngươi, Nam Cung Nguyệt Ly nhắm mắt, do dự thật lâu, bất quá vẫn là không mở miệng không được, còn nhớ rõ Ấn Nhi cùng Vũ Nhi sao? Còn nhớ rõ các ngươi kia hai đứa nhỏ sao? Nam Cung Nguyệt Ly lời vừa nói ra, Dung Khinh Vũ chỉ cảm thấy trái tim cự chiến. Ấn Nhi, Vũ Nhi, nàng như thế nào sẽ không nhớ rõ? Như thế nào sẽ không nhớ rõ? Ngươi cũng không thể không thừa nhận, ngươi không phải một cái xứng chức mẫu thân đi. Nam Cung Nguyệt Ly nói từng câu từng chữ đều phảng phất một phen lưới dao sắc bén cắm ở nàng trong lòng. Đương ngươi ở các ngươi cảm tình hoặc là dễ dụa hoặc là không hối hận thời điểm, có từng nghĩ tới kia hai cái còn tuổi nhỏ liền không có cha mẹ hài tử. Đúng vậy, nàng không phải một cái xứng chức hảo mẫu thân, không phải. Bằng không nàng năm đó vì Bắc Thần thử độc thời điểm, như thế nào liền không có nghĩ tới vạn nhất thất bại, nàng hai đứa nhỏ nên làm cái gì bây giờ? Mà ông trời vì trừng phạt nàng lích kỷ, cho nên thật sự làm nàng ở kia một năm mất đi sở hữu. Ngươi muốn cho ta vì ngươi phế bỏ Hàn Tức Công. Kỳ thật ta cảm thấy ngươi như bây giờ khen ngược, ai cũng không biết các ngươi này thế nhân duyên có bao nhiêu lâu, cùng với tương lai lưu lại một ít không thể kháng cự tiếc nuối cùng thương tổn, còn không bằng không đi có được. Mắt thấy Dung Khinh Vũ trắng bệnh sắc mặt, cơ hồ đứng không vững, Nam Cung Nguyệt Ly biết chính mình nói quá mức, chính là hắn lại không thể không nói như vậy. Dung Khinh Vũ không thể trả lời Nam Cung Nguyệt Ly nói, thời khắc này chỉ cảm thấy trái tim đau đớn, hô hấp đều phảng phất mang theo nghẹn ngào. Nhớ rõ? Như thế nào sẽ không nhớ rõ? Trước kia bao nhiêu lần nàng đều muốn hỏi Nam Cung Nguyệt Ly, nàng cùng Bắc Thần hài tử sau lại thế nào? Chính là trăm năm qua đi, nàng không dám đi đối mặt kia một đống bạch cốt. Chẳng sợ bọn họ là bình thường trăm năm về lao, nàng cũng không dám đi đối mặt. Tâm từng đợt đau, bởi vì thân là người mẫu lại không thể kết thúc nghĩa vụ ấy nấy, bởi vì tưởng bảo hộ lại không thể bi ai. Mà kỳ thật không cần hỏi, nàng đã sớm đã biết bọn họ nơi đi. Nam Cung Nguyệt Ly thấy được Dung Khinh Vũ biểu tình, trong lòng cũng là vạn phần không đành lòng. Nhớ tới năm đó, cái loại này tình hình. Thân là một cái thâm ái chính mình hôn phu cùng hài tử thê tử cùng mẫu thân, nàng hẳn là như thế nào tuyển. Phần 100. Nếu thử độc, ái người có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nếu không thử, như vậy chính là trơ mắt nhìn chính mình thâm ái người chết đi. Nhưng một khi thử độc thất bại, nàng mất đi khả năng liền không ngừng là ái người. Lưu lại kia hai đứa nhỏ, nàng cũng là cân nhắc quá đi, nàng biết bọn họ cũng không phải bơ vơ không nơi nương tựa, còn có rất nhiều thúc thúc bá bá sẽ không ngồi yên không nhìn đến, kia hai đứa nhỏ sẽ không đã chịu sinh hoạt thượng khổ. Chính là bổn nhân là cha mẹ có khả năng cho ái, như cũ vĩnh viễn là hài tử đáy lòng khuyết điểm, cũng là làm cha mẹ đáy lòng ấy nấy cùng tiếc nuối. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng lại như thế nào bỏ được vứt bỏ nàng hài tử. Hắn cũng biết nàng lúc ấy không có lựa chọn nào khác, sở dĩ nói như vậy, cũng không phải tưởng khiển trách nàng cái gì, chỉ là không nghĩ nàng lại làm việc đốc. Làm nàng đừng ái lên luôn là như vậy không màng tất cả, vì ái người hoàn thiện hảo mặt sau sở hữu đừng ra, lại đem chính mình bãi ở nhất mặt vị trí, không lưu nửa phần đường sống, chưa từng tưởng như vậy cũng sẽ làm bên người để ý nàng những người khác thương tâm khổ sở. Hắn thân là huynh trưởng tồn tại, như vậy nàng, hắn nhìn như vậy nhiều năm, chung quy là không đành lòng lại xem đi xuống. Hy vọng những lời này kích thích đến nàng cũng hảo, làm nàng từ giờ trở đi thói quen lưu một ít đường sống cho chính mình đi. Nếu không có một ngày nàng rời đi, hắn không cảm thấy nàng một người ở mặt khác thế giới có thể hảo hảo sinh hoạt đi xuống. Cho nên, hắn lo lắng làm sao ngăn là Bắc Thần cái này kiếp trước cùng hắn có huyết thống quan hệ đường huynh đệ, này thế lại có thể trò duyên đệ tử. Bắc Thần Lưu Đình đang ở chỗ tối, kinh không nói nên lời, nếu không phải trước đó biết một ít tình huống, chợt nghe Nam Cung Nguyệt Ly những lời này. Hắn sẽ cho rằng nàng cùng người khác từng có hài tử. Chính là hiện giờ này đó kiếp trước kiếp này nói, cách hắn như vậy xa xôi, rồi lại chính sinh sôi trùy đau hắn tâm. Tuy rằng Nam Cung Nguyệt Ly cùng Dung Khinh Vũ trên thực tế cũng không có nói cái gì, chính là những cái đó hình ảnh rõ ràng đều ở hắn trong đầu trình diễn quá. Đặc biệt nhìn Dung Khinh Vũ gầy yếu thân mình, hắn rõ ràng nghe thấy được nàng áp lực nức nở thanh. Mà từ này thế nhận thức lúc ban đầu, mặc kệ hắn thương tổn nàng có bao nhiêu sâu, mỗi lần có bao nhiêu khắc nghiệt, nàng đều không có như vậy thương tâm quá đi. Có thể thấy được, nàng là có bao nhiêu đau lòng để ý kia hai đứa nhỏ, chính là đối mặt không thể kháng cự vận mệnh, bọn họ lại không thể không cúi đầu. Mà mặc kệ vận mệnh như thế nào, nay đó buồn hẳn là từ hắn gánh vác đồ vật, nhưng vẫn đè ở nàng gầy yếu trên vai, là hắn không có bảo vệ tốt nàng. Mặc kệ những cái đó hắn căn bản vô pháp siêu tầm kiếp trước, nhưng xem trước mắt, hắn như thế nào có thể nhìn nàng như vậy thương tâm mà thờ ơ. Để lại kia chỉ dễ rùa nửa ngày điểu đầu tay không cấm lỏng, Bắc Thần Lưu Đình bước chân run lên. Lúc này, lại thấy nguyên bản đứng Nam Cung Nguyệt Ly đột nhiên vươn tay đi, một phen chế trụ Dung Khinh Vũ bả vai. Dung Khinh Vũ bị Nam Cung Nguyệt Ly động tác kinh sừng sốt, nước nở bởi vì đau lòng ấy nấy còn ở, trong lúc lại là không có một giọt nước mắt. Đối với Nam Cung Nguyệt Ly động tác cũng chỉ là sừng sốt một chút, không có dễ rùa. Sư phó, ngươi muốn làm gì? Bắc Thần Lưu Đình thấy vậy lập tức vọt ra, muốn ngăn cản Nam Cung Nguyệt Ly động tác. Không nghĩ nàng có việc nói, liền chạm kia đừng núp nhích. Nam Cung Nguyệt Ly ra tiếng cảnh cáo nói, sau đó đầu ngón tay ở Dung Khinh Vũ trên người các nơi đại huyệt điểm quá. Bắc Thần Lưu Đình xem kia chỉ pháp lập tức sửng sốt, này rõ ràng là muốn hủy bỏ nàng võ công. Nếu không đem hàn tức công lưu tại nàng trong cơ thể hàn khí bước ra đi, nàng chẳng những không thể làm mẹ người. Hàn khí xâm thể càng lâu, thân thể hao tổn liền sẽ càng lợi hại, nàng cuối cùng nhiều nhất cũng sẽ không sống quá 30 tuổi. Một câu, làm Bắc Thần Lưu Đình tâm thần cự chiến, sinh sôi dừng lại bước chân. Chính là cùng lại đây còn nhìn không thấy Huyền Phượng Điểu phảng phất cũng nghe đã hiểu Nam Cung Nguyệt Ly nói, lần này không có cọ đến Dung Khinh Vũ bên người, mà là đứng ở một bên đi dạo móng nuốt, bất an chuyển động. Dung Khinh Vũ cảm giác được trong cơ thể chân khí bị đuổi đi rời đi thân thể, gân mạch thâm ra sao động, mang đến từng trận đau đớn. Cho dù đã đau đến mồ hôi ướt đẫm, Dung Khinh Vũ vẫn là cảm giác được đến Bắc Thần Lưu Đình tới gần. Bởi vì biết nàng càng thống khổ, hắn liền càng đau lòng, cho nên muốn tận lực bình tĩnh một ít, làm chính mình thoạt nhìn không như vậy đau. Ngày thường một con muỗi cắn nàng một chút, hắn đều đau lòng muốn chết, huống chi là hủy bỏ võ công như vậy tra tấn. Bắc thần Lưu Đình không cảm giác được chính mình cốt khớp xương cơ hồ muốn bóp nát, chỉ cảm thấy thời gian phảng phất tại đây khắc yên lặng, vô luận hắn tưởng như thế nào xua đuổi, chính là không chịu nhiều đi phía trước đi một bước thật nhanh điểm mang đi nàng thống khổ. Chờ đợi ái nhân chịu khổ thời gian là dày vò, thẳng đến Nam Cung Nguyệt Ly chia tay, Bắc thần Lưu Đình mắt thấy Dung Khinh Vũ muốn té xỉu, vội vàng tiến lên một phen ôm chặt nàng, đem nàng mồ hôi thơm đầm địa thân thể gắt gao ủng tiến trong lòng ngực. Giờ khắc này phảng phất cái gì đều không nói, hết thể chân tướng mọi người đều đã trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nam Cung Nguyệt Ly nhìn sắc mặt suy yếu Dung Khinh Vũ cùng thân mình cứng đờ Bắc thần Lưu Đình liếc mắt một cái, khẽ thở dài, liền xoay người rời đi. Rời đi trước không quên kêu một tiếng Huyền Phượng Điểu, Huyền Phượng tuy rằng không cam nguyện, bất quá tựa hồ là cảm giác được trước mắt không khí liền chỉ phải đuổi kịp Nam Cung Nguyệt Ly bước chân. Huống chi, hắn còn cần giải độc. Trở về lúc sau, nhiều phao nước ôn tuyển, đối thân thể khang phục hữu ích, ngươi cũng là y y giả, còn lại hẳn là không cần ta nhiều dặn dò. Nam Cung Nguyệt Ly cuối cùng lại phân phó một tiếng, liền lập tức rời đi. Trong lúc nhất thời, trong trải đại điện trước liền chỉ còn lại có ôm nhau hai người. Dung Khinh Vũ an tĩnh bị Bắc thần Lưu Đình ôm lấy, không có chống đẩy. Biết, vừa rồi cùng Nam Cung Nguyệt Ly nói chỉ sợ đều đã bị hắn nghe qua, có rất nhiều bí mật đã không cần nói cũng biết, cho nên lẫn nhau đã không cần lại diễn kịch. Vũ Nhi, thực xin lỗi. Ta nghe được đỉnh đầu truyền đến Bắc thần Lưu Đình có chút gian nan thanh âm, Dung Khinh Vũ hơi hơi động dung. Lại là dựa vào trong lòng ngực hắn, bởi vì phế bỏ bộ phận nội lực mà hư nhuyễn vô lực, cái gì đều đừng nói. Bắc thần Lưu Đình nghe được trong lòng trừ bỏ đau đớn còn có vô pháp ngôn ngữ động dung, nàng biết hắn bất đắc dĩ sao. Hắn đã là minh bạch, ở nàng đấy lòng chỉ cần ái người mạnh khỏe, chính mình liền hết thệ toàn hảo. Cho nên có một số việc biết liền hảo, không cần phải đi miệt mài theo đuổi, nàng thậm chí đều sẽ không đi trách cứ. Ta mang ngươi về nhà. Bắc thần Lưu Đình gian nan mở miệng, sau đó bế lên Dung Khinh Vũ hư nhuyễn thân thể. Dung Khinh Vũ nhân thể tới gần hắn ngực, vì giờ khắc này an tâm, lắng động lại hạ quá nhiều trầm trọng ký ức, tạm thời cái gì đều không nghĩ suy nghĩ. Ngươi không phải đã nói, nhân sinh muốn đi phía trước xem sao. Ta hy vọng, ngươi không chỉ là nói mà thôi. Ta cũng không nhớ rõ, ngươi là cái người nói không giữ lời, cho nên, ngươi liền không thể là. Bắc thần Lưu Đình một bên ôm Dung Khinh Vũ đi phía trước đi, một bên nói. Này ngữ khí nghe tới bá đạo, lại kể ra hết rất nhiều không nói gì để ý. Mà Dung Khinh Vũ cũng không biết là nghe thấy được, vẫn là không có nghe đi vào, một đường không nói gì. Bởi vì hai người đi chính là một con đường khác, cho nên vừa lúc cùng thật vất vả đuổi tới nơi này Dung Hoan lại lần nữa bỏ lỡ tách ra. Bắc thần Lưu Đình lập tức mang theo Dung Khinh Vũ trở về Hiền Vương Phủ, lúc này đã trời tối. Suy xét đến Dung Khinh Vũ thân thể trạng huống, Bắc thần Lưu Đình liền đem Dung Khinh Vũ trực tiếp đưa đến Xuân Lê Viên suối nước nóng thất. Mà nơi này, đó là lúc trước bọn họ lần đầu tiên gặp mặt địa phương. Người trước nơi này chờ ta đi phòng bếp lộng chút ăn liền tới. Bắc thần Lưu Đình đem Dung Khinh Vũ an trí ở suối nước nóng bên giường nệm thượng, ôn nhu nói. 009 chương ta giúp ngươi trả lương đi. Tay đánh vip. Nghe thấy tắm phòng môn bị khép kín thanh âm, Dung Khinh Vũ liền đứng lên, cảm giác tuần sau tao sương mù hoàn cảnh. Liền đi tới bể tắm biên, đứng trong chốc lát, rũ bạch ngọc bàn tay mềm chuyển qua vòng eo, nhẹ nhàng vừa kéo đai lưng. Chờ Bắc thần Lưu Đình sờ soạn từ phòng bếp xách mấy thứ thức ăn trở về thời điểm, vừa vào cửa, nhấc lên ngăn cách cửa cùng cửa phòng màn tre, đường vòng phòng tắm biên, theo bản năng liền chiều sạp nhìn lại, vừa thấy không người, lập tức liền hoảng sợ. Kinh hoàng gian, liền cảm giác được một trận nhợt nhạt đều hô hấp, vội vàng quay đầu đi. Lại thấy Dung Khinh Vũ đã ghé vào bên cạnh cái ao, phảng phất đã ngủ rồi. Chợt thấy bị mờ mịt ở ngông lung hơi nước sau nhân nhi, Bắc thần Lưu Đình trong tay xách theo hộp đồ ăn run lên, thiếu chút nữa rơi xuống đất. Sau khi lấy lại tinh thần, liền vội vàng từ nàng tuyết trắng vai ngọc thượng rời đi tầm mắt, tuấn nhan đã là ửng đỏ một mảnh. Hôm nay quá đa tình tự thượng đánh sâu vào, làm Dung Khinh Vũ bất chi bất giác liền ở bên cạnh ao mệt ngủ rồi. Thẳng đến nghe thấy một trận dòng nước thanh âm, mới đột nhiên tỉnh lại. Mà vừa tỉnh tới, kia quen thuộc kỳ hương liền bọc suối nước nóng dược hương xâm nhập hơi thở. Hắn xuống nước. Cái này nhận chi vừa vào trong óc, Dung Khinh Vũ thân mình run lên. Rõ ràng là nhìn không thấy, nâng lên đầu lại là không dám chuyển qua đi. Ta giúp ngươi trả lương đi. Bắc thần Lưu Đình tinh khiết thanh âm ở sau người truyền đến, tùy theo ướt rầm rề khăn lông liền mang theo nước ôn tuyển xối ở nàng lộ ra thủy ngoại lâu lắm, đều có chút hơi lạnh đầu vai. Hiện giờ hắn không có làm bất luận cái gì nguy trang, nay hẳn là mới là hắn chân chính thanh âm. Tuy rằng hắn chân chính thân phận là Nam Cung Tập Tương, chính là làm Nam Cung Tập Tương thời điểm, thanh âm lại mới là chân chính che giấu kết quả. Dung Khinh Vũ thân mình không cấm căng chặt, chỉ vì hắn đầu ngón tay thỉnh thoảng theo ướt nóng khăn lông chạm đến nàng phía sau lưng da thịt, phảng phất có khắc thường điện lưu tùy hắn đụng vào xâm nhập da thịt, làm nàng thân mình đi theo nhịn không được tê dại run rẩy. Vũ Nhi. Một chút, hắn có chút thử tính mở miệng. Ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi hiện tại cho rằng người, có lẽ kỳ thật không phải ngươi chân chính muốn tìm cái kia Bắc Thần Lưu Đình dây rủa sau một lúc lâu mới hỏi ra lời này, tuy rằng hắn kỳ thật càng muốn hỏi, ngươi biết ngươi ai đến tột cùng là ai sao? Là một đoạn ký ức, một cái hình ảnh, vẫn là một mạt quen thuộc hương khí. Dung Khinh Vũ nghe được Bắc Thần Lưu Đình đột nhiên hỏi chuyện, lại không ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm dự đoán được hắn sẽ hỏi như vậy, đốn hạ mở miệng nói, vậy ngươi có từng đối với ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu sư muội từng có khỉ tưởng? Lại không có nghĩ tới, nếu ngộ không đến chính mình vừa ý, cũng có thể suy xét cùng Tư Mã Vân Lang bồi dưỡng cảm tình đâu. Bắc Thần Lưu Đình bị Dung Khinh Vũ hỏi lại sửng sốt, đột nhiên cảm giác đề tài này sao như thế quen thuộc. Hắn nhớ ra rồi, vẫn là bọn họ lần thứ hai gặp mặt thời điểm đi, bọn họ tựa hồ nói qua cùng loại vấn đề. Mà rõ ràng từng người đấy lòng toàn minh bạch, yêu không yêu ai, không phải tưởng liền có thể, không nghĩ liền không yêu. Bọn họ cũng không phải cái loại này không yêu liền có thể tùy tiện tạm chấp nhận người, cho nên, cuối cùng bọn họ đi đến cùng nhau, căn bản là bởi vì hai cái linh hồn chi gian cọ sát ra nhiệt độ. Bởi vì nói không rõ cái loại này phi ngươi không thể cảm giác, cho nên chỉ có thể nói, ái ngươi không có bất luận cái gì nguyên nhân. Vũ Nhi nghĩ đến đây, Bắc Thần Lưu Đình trong tay khăn nước không trải qua rơi xuống đáy nước, nhịn không được mở ra hai tay, từ phía sau đem nàng ôm tiến trong lòng ngực mình trong phạm vi. Da thịt đột nhiên không có khoảng cách tiếp xúc, làm hai người thân mình toàn không trải qua run lên, phảng phất bị điện giật. Nhưng là Dung Khinh Vũ không có đẩy ra Bắc Thần Lưu Đình, Bắc Thần Lưu Đình cũng không có buông ra Dung Khinh Vũ. Bắc Thần Lưu Đình thấy trong lòng ngực người không có cự tuyệt, đáy lòng một trận vui sướng, mắt thấy rũ mắt trô non mịn vành hai, nhịn không được liền hôn qua đi. Cảm giác được trong lòng ngực người thân mình càng thêm run lợi hại, vốn dĩ ôm lấy tay nàng ở trong nước cũng không an phận lên. Đương áp lực lâu lắm dục vọng như đốm lửa thiêu thảo nguyên, một phát không thể vãn hồi, cũng đã quên là ai khởi đầu, lại là ai đón ý nói lùa. Bắc Thần Lưu Đình đem Dung Khinh Vũ đè ở bên cạnh ao, hôn càng thăm càng sâu, một tay nâng nàng mềm mại eo thon, làm nàng gần sát chính mình. Cũng không đến mức hoạt đến đáy ao. Một tay nâng nàng phía sau lưng, loại này thời điểm như cũ lo lắng nàng phía sau lưng bị bên cạnh ao ma thương, thật cẩn thận che chở. Dung Khinh Vũ chỉ cảm thấy cả người vô lực, chỉ có thể leo lên hắn cổ, đem sở hữu trọng lượng đều giao cho hắn tới gánh vác. Khó được mềm yếu một lần, cảm giác này kỳ thật cũng hoàn toàn không hư. Giờ khác này nàng cái gì cũng không nghĩ đi gấp mắt, chỉ nghĩ chuyên chú dùng nhất nguyên thủy phương thức cùng hắn yêu nhau. Phần 101. Hai người dồn dập tiếng thở dốc tràn ngập ở hơi nước mờ mịt phòng tắm nội, dẫn người vô số mơ màng. Một hồi lâu, Bắc Thần Lưu Đình thoáng không tha ly Dung Khinh Vũ môi, làm nàng có thể tự do hô hấp, môi lại như cũ dán nàng kiểu nhan tinh tế hồn, sau đó một đường trượt xuống đến nàng đường cong duyên dáng xương quai xanh, càng hạ. Nhìn nàng ở chính mình trong lòng ngực kiểu xuyến bất lực, chính là tay nhỏ cũng không có đình chỉ quá nàng biểu đả tái phương thức. Bắc Thần Lưu Đình rốt cuộc nhịn không được, càng ôm chặt trong lòng ngực người, cuối cùng khoảng cách rốt cuộc bằng không. Đương hai cái phân biệt lâu lắm linh hồn bằng thân mật phương thức hợp hai làm một khi, Bắc Thần Lưu Đình cảm giác được trong lòng ngực nhân thân thể nháy mắt cứng đờ, lại phảng phất bỏ hắn lo lắng chính là không có cổ họng một tiếng. Chính là hắn vẫn là cảm giác được, vội vàng đau lòng dừng lại động tác, chỉ là gắt gao ôm lấy nàng, hôn nhất biến biến ở nàng bên thai trấn an, "Vũ Nhi, thực xin lỗi, đừng sợ, một lát liền không đau." "Ân, ta không có việc gì." Dung Khinh Vũ đáp nhẹ, lại cũng bởi vì hai người lúc này thân mật xấu hổ trái tim run rẩy. Lại nhịn không được bị hắn kích khởi khát vọng. Một hồi lâu, hai người gắt gao ôm nhau, hỗn hợp mồ hôi thơm giọt nước từng giọt theo hai người như mực sợi tóc buông xuống, một giọt, hai giọt. Thực mau liền bao phủ ở hai người thân mật dây dưa tạo thành lớn hơn nữa tươi đẹp sóng gợn, nhộn nhạo tìm không thấy về chỗ. Bắc Thần Lưu Đình rũ mắt nhìn trong lòng ngực người kiều nha ửng đỏ một mảnh, nguyên bản căng chặt thân thể cũng rốt cuộc thả lỏng, lưu ly sắc ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Đương nàng tay nhỏ chủ động sửa khoanh lại hắn vòng eo, Bắc Thần Lưu Đình nháy mắt đã chịu ủng hộ, sau đó không bao giờ khắc chế chính mình, túi người lại lần nữa hôn lấy nàng, tận tình cùng chi trầm luân, triền miên thức cốt, thương nhớ đêm ngày ái nhân a, rốt cuộc hôm nay là được như ước nguyện, hoàn hoàn toàn toàn thuộc về hắn. Ngày thứ hai, sáng sớm quang xuyên thấu qua cửa sổ giấy chiếu tiến trong nhà, dừng ở trong lòng ngực người trên người, Nam Cung Tập Tương mềm nhẹ đem dừng ở Dung Khinh Vũ con vút lông mi thượng một lọn tóc đẩy ra, sau đó phục lại ôn nhu nhìn nàng thơm ngọt ngủ nhan. Ngực lúc này là tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào, loại này thiết thực cảm giác làm Nam Cung Tập Tương giống như đặt mình trong cảnh trong mơ, tựa ngộng thật đúng là. Bởi vì đêm qua như vậy triền miên cảnh trong mơ đã trải qua quá nhiều lần hư ảo, cho nên đến nay đều có chút không thể tin được. Nhịn không được lại gần sát nàng, dùng cằm nhẹ cọ nàng mềm mại phát đỉnh, nhậm ngực thỏa mãn càng ngày càng đùng, cơ hồ làm hắn choáng váng, nhịn không được liền đi nhẹ gọi nàng danh, tuy rằng cũng không phải muốn kêu tỉnh nàng. Vũ Nhi. Tính lên, hắn cũng không có ngủ bao lâu. Nguyên lai suy xét nàng rốt cuộc sơ kinh nhân sự, thân mình sẽ không chịu nổi, cho nên cho dù cảm thấy nếu không đủ, cũng không có tưởng lăn lộn nàng bao lâu. Chính là nàng lại dị thường nhiệt tình chủ động, làm hắn muốn ngừng mà không được, vẫn luôn từ phòng tâm chiến đấu kịch liệt trở về phòng ngủ. Không nhớ rõ đêm qua hai người triền miên bao lâu, chỉ nhớ rõ chân trời trở nên trắng thời điểm, nàng tiểu thân mình bản mới không chịu nổi, sau đó xin khoan dung hôn mê qua đi. Mà phía dưới người tựa hồ đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra phảng phất biết chút cái gì, cho nên toàn chưa từng có tới quấy rầy. Nhưng nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, tuy rằng Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, lòng tràn đầy không tha, nhưng là gần đây phát sinh sự tình quá nhiều. Vì bọn họ hai người lâu dài tương lai, chỉ có thể tạm ly tiểu thê đi nhất xử lý. Lưu Luyến không rời nhìn mắt trong lòng ngực nhân nhi, Nam Cung Tập Tương ở nàng trên môi ôn nhu rơi xuống một hôn, liền lặng lẽ xuống giường. Vì Dung Khinh Vũ dịch hảo góc chăn sau, mới ăn mặc hảo quần áo tay chân nhẹ nhàng kéo ra cửa phòng. Ra Đông Sương phòng ngủ chính sau, Nam Cung Tập Tương cũng không có đi bao xa, chỉ là ở hành lang gấp khúc đi rồi vài bước. Thấy dưới lầu có người, liền phân phó một tiếng ở dưới lầu tu bổ hoa chi nha hoàn đi chuẩn bị một ít đồ chay để tránh Dung Khinh Vũ tỉnh lại đói đến. An Chí Hảo cùng Dung Khinh Vũ có quan hệ sự, mới đi vào Đông Sương cách vách trong thư phòng. Nam Cung Tập Tương vừa mới đi vào thư phòng, liền từ chỗ tối lóe ra hai mạt bóng đen, cung kính hướng hắn vai chào. Vương gia. Ân, gần nhất tra được cái gì? Nam Cung Tập Tương đáp nhẹ, ở án thư biên ngồi xuống. Bị hỏi cập làm việc huống, hai cái tùy hầu cũng không dài dòng, lập tức từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sách. Đây là phía trước Vương gia làm thuộc hạ cha, có quan hệ trăm năm trước Bắc Thần Sùng Vũ tướng quân một nhà lịch sử. Nam Cung Tập Tương nghe được ánh mắt chợt lóe, ngước mắt nhìn phía hai cái tùy tùng, nghiệm. Là 13 sát nhất am hiểu siêu tập tin tức bảy phong tiện đà cung kính triển khai trong tay ố vàng sách. Trục tự thì thầm. Bắc Thần Sùng Vũ, nguyên danh Bắc Thần Lê Lạc, phụ Nam Cung Hoàng Thất Hy Đế bảo đệ Nam Cung Hy Vũ. Trước kia lưu lạc dân gian, sau bị huyền môn năm đời thiên tôn thu làm môn hạ. 8 tuổi nhập môn, 14 tuổi xuất sư, tiện đà dùng võ trạng nguyên chi danh dũng phó xa trường. Chinh chiến 10 năm, bình định Tây Loạn, Tây Trinh đường xa rắn chắc giang hồ nữ tử thượng quan thị Vũ Yên. Nàng này vì năm đời Dung thị thiếu đông chủ Dung Vũ Yên thất lạc nhiều năm đồng bào tỉ muội. Bắc Thần Sùng Vũ 24 tuổi nhận tổ quy tông, khi đế ban danh Nam Cung Sùng Vũ. Công thành danh toại sau, Bắc Thần Sùng Vũ huề thê thoái ẩn triều đình, vì tạ đế ân, lưu danh Bắc Thần Sùng Vũ. Phu thê 12 năm, nghe đồn Bắc Thần tướng quân chịu Tây đế trả thù, tuổi xuân chết sớm, hưởng thọ 38. Lúc sau này thê đột phản triều đình, chịu Vân đế trọng dụng. Bày mưu lập kế với Bát Âm lâu, quyết thắng với ngàn dặm ở ngoài, bàn tay trắng diệt đi Tây Cẩm hoàng tộc, đem Tây Cảnh nạp vào Đông Sở bản đồ. Danh chấn tứ hải sau lại không biết tung tích, cùng năm cũng là Vân đế băng hà năm. Bắc Thần Sùng Vũ cùng thượng quan Vũ Yên hai người dục có một đôi song sinh con cái, trưởng tử, Bắc Thần Dung Ấn, trước luyến Nam Cương, cổ tôn ma nữ, sau không có kết quả, cuối cùng cả đời vô thê, nhập huyền môn sau mà không biết tung tích. Thứ nữ, thượng quan Dung Vũ, sau gả Nam Lâm hoàng tộc hoàng tứ tử Tiêu Giao Vương làm vợ, sau rời đi Nam Lâm chu du thiên hạ, lại chưa về triều. Hiện giờ ở Đông Sở nhưng khảo chứng con nối dõi. Chỉ có một ngoại nữ, tên là Tần Như, đã gả cùng Tư Mã thừa tướng làm thiếp, dục nữ, Tư Mã Vũ Hoành. Bảy phong niệm đến nơi đây, liền ngừng lại, ngước mắt nhìn phía Nam Cung Tập Tương. Mà Nam Cung Tập Tương đương nghe thấy Tư Mã Vũ Hoành mấy chữ khi đều bị kinh ngạc, từ đêm đó nghe nàng đề cập Ấn Nhi cùng Vũ Nhi, hắn liền xuống tay làm người điều tra năm đó kia một nhà sự tình. Hiện giờ nghe thấy tên này, tức khắc hiểu rõ, nguyên lai nàng đã biết. Nguyên lai, đây là nàng như vậy nhiều năm nơi trốn nhường Tư Mã ra. Nhậm này phát sinh thế lực nguyên nhân. Chỉ vì nàng muốn hộ Tư Mã Vũ Hoành, chỉ có Tư Mã gia trưởng thịnh không suy, Tư Mã Vũ Hoành cũng mới có thể đi theo sinh hoạt tiến ổn. Còn có ở tụ hiền sẽ thượng biểu hiện, vì cuối cùng kia khối miễn tử kim bài. Nam Cung Tập Tương nghe xong thuộc hạ hội báo sau lâm vào trầm tư, đặc biệt là về Bắc Thần Dung Ấn. Bắc Thần Dung Ấn, nhập huyền môn sau mà không biết tung tích. Vương gia, còn có một việc. Bảy phong thấy Nam Cung Tập Tương lâm vào trầm mặc, đi theo lại mở miệng. Nói. Là về Nam Cương đương nhiệm cổ tôn. Đốc đốc, đốc đốc từng đợt tiếng vang gián đoạn truyền vào trong tai, vòng đến cảnh trong mơ thơ ngọt Dung Khinh Vũ một trận hoảng hốt. Đêm qua quá mức làm lụng vất vả kết quả, dẫn tới nàng trước mắt cảm giác mí mắt vô cùng trầm trọng, tưởng mở rồi lại không thể. Tổng ở sắp thanh tỉnh thời điểm, lại chìm vào cảnh trong mơ, luôn cho rằng chính mình kỳ thật đã lên mở cửa, mà trên thực tế là càng ngủ càng hương. Đốc đốc đốc, đốc đốc đốc, ngoài cửa sổ khấu đánh thanh âm càng ngày càng rõ ràng dồn dập. rồi sau đó chỉ nghe phụt một tiếng. Điều mõm gõ cửa sổ nửa ngày không thấy người tới Lý Chính Mình bắt ca, rốt cuộc không kiên nhẫn trực tiếp phá tan giấy cửa sổ phi vào trong nhà. Mỹ nhân! Mỹ nhân! Bắt ca tiểu tám vào nội thất sau vùng vẫy cánh lượn vòng một vòng, đã thấy theo gió phiêu lãng trứng màn, mới ánh mắt sáng lên phi phát qua đi. Lần này lại là không thể phá mảnh mà nhập, bị cách ở kia tầng nhìn như so giấy cửa sổ còn khinh bạc, kỳ thật cứng cỏi rất nhiều trướng màn sau. Tiểu tám phịch nửa ngày không được này môn mà nhập, chỉ phải suy sụp đứng ở đầu giường, đối với giường không ngừng khàn khàn kêu to. Thái dương phơi mông lạp, phơi mông lạp. Mỹ nhân mau đứng lên, mỹ nhân mau đứng lên. Nay cực gần khoảng cách kêu to rốt cuộc đem ngủ thơm ngọt Dung Khinh Vũ cấp bừng tỉnh, đống nhiên ngồi dậy. Tiểu tám. Dung Khinh Vũ đi theo nhẹ gọi. Ngồi dậy giản đơn mỏng ti bị đi theo chạy xuống vai ngọc, Dung Khinh Vũ không kịp đi kéo bị che khuất tiết ra ngoài cảnh xuân, liền giác cả người một trận nhức mỏi vô lực. Cảm giác này, so cùng người động đao tử đánh một trận còn không xong. Trong đầu nháy mắt hiện lên đêm qua ký ức, không cấm cả người lại bắt đầu nóng bỏng. Ca, Mỹ Nhân Nhi, ngươi bị thương. Ca, ai đem ngươi đánh thành như vậy? Đánh thành như vậy? Cách màn che, tiểu tám chợt thấy Dung Khinh Vũ lộ ra vai ngọc cùng xương quai xanh chỗ, một mảnh xanh tím đan xen. Tân cũ, bắt mắt một mảnh, không cấm kêu sợ hãi ra tiếng. Dung Khinh Vũ kinh tiểu tám một trận nhắc nhở, trên mặt càng năng, vội vàng hướng lên trên lôi kéo chăn, tuy rằng đối mặt đối tượng là chỉ không dành nhân sự chim chóc, bất quá bị người hỏi cập phu thế việc, là không ai có thể đủ bình tĩnh. Ta không có việc gì, tiểu tám ngươi hôm nay là làm sao vậy? Cứ như vậy cấp. Dung Khinh Vũ tiếp theo cố ý tách ra đề tài, dò hỏi chướng ngoại tiểu tám. Trong tình huống bình thường, nàng không chịu hoán. Tiểu tám là sẽ không tùy tiện xuất hiện ở nàng trước mặt. Nếu làm người biết nàng tin tức vờ vét công nhân là chỉ bắt ca, một phương diện sẽ bất lợi với càng nhiều chính xác tin tức siêu tầm, đồng dạng đối với tiểu cửu cùng tiểu tám bản thân cũng là không an toàn. Tiểu tám vốn dĩ khẩn trương ở chướng ngoại mép giường nhảy tới nhảy lui, nghe thấy Dung Khinh Vũ hỏi chuyện lúc này mới an tính lại, đi theo nhảy đến đầu giường biên đối với bên trong nói. Đại yêu quái ở đông sở hại người. Đại yêu quái. Dung Khinh Vũ nghi hoặc hỏi. Cái này từ ngữ nàng còn không có ở tiểu tám trong miệng nghe thấy quá. Cái nào đại yêu quái? Chính là tiểu tám nghe một đám từ Nam Cương trở về điểu ca điểu tỷ bắt quái tới. Đại yêu quái là Nam Cương cổ tôn, chuyên môn sẽ dưỡng một ít ăn điểu trùng trùng cổ tôn. Tiểu tám khó được không nói lắp, đem nghe tới nhất nhất hội báo cấp Dung Khinh Vũ. Đại yêu quái phái một con bồ câu tới truyền tin cấp phượng mỹ nhân. Tiểu tám bồ câu mội sử mỹ bồ câu kế mới từ kia chỉ đại yêu quái nhanh vuốt hạ nhìn lén tới rồi ống trúc bên trong tin. Tiểu tám khàn khàn nói, nhắc tới bị chính mình giáo hóa bổ câu muội, tư thái rất là tự hào. Dung Khinh Vũ đối tiểu tám gián đoạn tính khoe khoang đã tập mãi thành thói quen, nghe được tiểu tám trong miệng phượng mỹ nhân, liền biết hắn chỉ chính là phượng ngưng tu. Sau đó đâu? Sau đó phượng mỹ nhân làm cái kia lớn giọng tướng quân lấy ống trúc độc dược, làm hắn lấy độc dược đi độc cùng mỹ nhân lớn lên giống như tư không tiểu hư phôi. Chính là tư không tiểu hư phôi ở lớn giọng tướng quân bên người xếp vào nhãn tuyến, đem việc này nói cho tư không tiểu hư phôi. Tư không tiểu hư phôi đêm qua sở vào phủ trộm mấy đóa hoa, lại đại diêu đôi to đi phòng bếp ăn vụng một ít trái cây, chuyển động một vòng liền lại đi trở về. Phòng bếp đầu bếp ra ma ma giống như cùng tư không tiểu hư phôi có gian tình, trước khi đi trả lại cho nàng thật nhiều hương bánh bao mang về. Mỹ nhân A, ngươi nói tiểu hư phôi có phải hay không cố ý đi phòng bếp hạ độc muốn hại Mỹ nhân A. Cho nên tiểu tám chạy nhanh sáng sớm tới nói cho Mỹ nhân, cơm sáng không cần ăn A. Gian tình. Đối với tiểu tám trong miệng từ ngữ loạn đáp. Dung Khinh Vũ tự nhiên minh bạch là có ý tứ gì, nhưng không có thật cho rằng Tư Không Dần nguyện cùng phòng bếp đại nương là bách hợp quan hệ. Chỉ là, Tư Không Dần ngày rằm hôm qua vương phủ làm cái gì? Vương phủ như vậy nhiều ám vệ, hiển nhiên nàng không phải chuồn êm tiến vào, đúng là chính đại quang minh trèo tường tiến vào. Xem ra, nàng tiến vương phủ đã trở thành một loại thói quen, tựa như ngày đó nàng trèo tường tiến vương phủ, cũng đồng dạng gặp được tự xưng đồng dạng trèo tường Tư Không Dần nguyện. Theo như cái này thì Tư Không Dần nguyệt ngày đó cũng không phải phụ họa nàng nói giỡn, mà xác thật là thường xuyên tiến hiền vương phủ như vào chỗ không người. Bất quá, nhớ tới ngày đó Nam Cung Tập tương đối nàng lời nói, làm nàng đừng tùy tiện dùng Tư Không Dần nguyệt cấp đồ vật, như vậy xem ra, có lẽ Nam Cung Tập tương kỳ thật cũng biết, chỉ là tưởng tĩnh xem này biến, hoặc là làm một ít tương kế tiểu kế sự tình đi. Rốt cuộc, mặc kệ là Nam Cung Khung Vũ vẫn là Tư Không Dần nguyệt, những người này ở cảm tình thượng đều là làm hắn khó xử. Hắn tổng không thể cùng nàng nói hắn tiểu sư muội như thế nào không tốt, hắn tra lại là như thế nào ác độc đi. Phần 102. Cho nên liền ở ngầm, liền tận lực đem phòng bị công tác làm tốt. Đến nỗi tiểu tám lo lắng, Tư Không Dần nguyệt sẽ đem độc tái giá cho nàng. Lấy nàng trong khoảng thời gian ngắn đối Tư Không Dần nguyệt hiểu biết, nàng hẳn là sẽ không dùng như vậy thấp kém phương pháp hại nàng. Người này tâm cơ, nàng cho rằng Tư Mã Vân Lang đều không phải nàng đối thủ. Như vậy nghĩ khi, liền nghe thấy một trận từ xa tới gần tiếng bước chân. Dung Khinh Vũ vội kéo chặt chăn, vừa mới bình tĩnh tâm hồ có trận gợn sóng nộn nhạo, thân thể từ đầu đến chân lại đi theo bắt đầu nóng lên. Bởi vì cho dù khoảng cách rất xa, nàng lại như cũ nghe ra kia quen thuộc tiếng bước chân. Một lát công phu, Nam Cung Tập Tương đã cất bước đến cạnh cửa, động tác tận lực mềm nhẹ đẩy ra cửa phòng. Vừa vào cửa liền nghe thấy một trận dị vang, Nam Cung Tập Tương vội bước nhanh hướng nội thất đi đến. Đương thấy trước mắt tình hình khi, tức khắc một trận kinh ngạc. Kia chỉ ồn ào chim chóc là vào bằng cách nào? Lại còn có đứng ở hắn kiểu thê đầu giường. Mà hắn kiểu thê quần áo bất chỉnh, là căn bản là không có mặc quần áo mới đúng, còn lộ ra như vậy nhiều cảnh xuân. Hoa, Hương Hương hôm nay hảo xoay a. Gì là Hương Hương sao? Như thế nào không hương lạc? Vừa thấy Nam Cung Tập Tương tiến vào, thấy Dung Khinh Vũ không có bài xích phản ứng, rất có linh tính tiểu tám liền không có lập tức tránh né, ngược lại là hào phóng đứng ở mép giường. Đại thấy Nam Cung Tập Tương đến gần, không phải không có kinh dị, nói còn phịch cánh bay đến Nam Cung Tập Tương bên người, tưởng chạm thượng bờ vai của hắn. Vừa nghe tiểu tám này xưng hô, Nam Cung Tập Tương theo bản năng cả kinh, này chim chóc cũng nhận thức Bắc Thần Sùng Vũ. Sau đó lại đồng thời hối hận kinh nghi, này chỉ chim chóc chẳng lẽ không có gặp qua Nam Cung Tập Tương sao? Nếu nhận được Bắc Thần Lưu Đình hương khí, vì cái gì không có nhận ra Nam Cung Tập Tương diện mạo? Nếu tiểu tám gặp qua Nam Cung Tập Tương biết bọn họ thân phận, kia Dung Khinh Vũ biết thân phận của hắn tựa hồ cũng về tình cảm có thể tha thứ. Mà hắn không biết Dung Khinh Vũ dưỡng chim chóc tuy rằng nhiều, chính là gặp qua Bắc Thần Lưu Đình lại chỉ có tiểu tám cùng tiểu cửu, mà hai người kia lại là phân biệt phái chú. Một cái ở Bắc Thần Lưu Đình ly viên vùng nhìn chằm chằm, liên tiếp bị ném. Một con gần nhất bị phái chú mặt khác nhiệm vụ, vẫn luôn không có trở lại Dung Khinh Vũ bên người. Tiểu tám, không cần tùy tiện nhận người, hắn không phải Hương Hương. Dung Khinh Vũ đi theo nhắc nhở, hướng giường rụt rụt. Nam Cung Tập Tương vừa nghe Dung Khinh Vũ lời này, liền biết Dung Khinh Vũ là ở giáo chim chóc giúp hắn che giấu thân phận, ánh mắt không cấm hơi lóe. Ca, không phải Hương Hương. Kia vì cái gì cùng Hương Hương ngủ cùng nhau? Chim chóc giật mình hiển nhiên thiếu dai, không cấm nghi hoặc nghiêng đầu đứng ở Nam Cung Tập Tương trên vai xem hắn. Tiểu tám chỉ là tùy tiện vừa nói, không nghĩ tới cái này ngủ tự hiện giờ đối nhất đối nhân loại nam nữ có bao nhiêu mẫn cảm. Nam Cung Tập Tương tuấn nhan cũng tùy theo ửng đỏ một mảnh, lại vẫn là đến gần mép giường gọi Dung Khinh Vũ, Vũ Nhi, ngươi tỉnh, đói bụng không? Cơm sáng không thể ăn, bị tiểu hư phôi hạ độc. Nam Cung Tập Tương nghe được cả kinh, không kịp đi hỏi tiểu hư phôi là ai, đã bị cái kia độc tự cấp hái hạ, ai dám độc hắn tiểu kiểu thê. Còn không xác định sự, tiểu tám suy nghĩ nhiều quá. Dung Khinh Vũ nói, sau đó đều không lộ chút sơ hở nói cho Nam Cung Tập Tương tiểu tám hội báo sự tình. Nam Cung Tập Tương nghe được ánh mắt thâm vài phần, lúc này người đã ngồi ở mép giường, nhẹ giọng nói, việc này hôm nay phía dưới người cũng nói cho ta. Do dự hạ, hơi sốc lên trứng màn, tới gần Dung Khinh Vũ bên người. Dung Khinh Vũ cảm giác được Nam Cung Tập Tương hành động thân mình run lên, chăn nắm căng khẩn, đêm qua tình cảm mãnh liệt thời khắc chủ động hào phóng đã sớm toàn bộ co đầu rút cổ tới rồi chào hạ quốc. Hoa, không phải Hương Hương, ngươi sao lại có thể xem mỹ nhân? Đăng đồ tử A. Đăng đồ tử. Đại sắc lang A. Đại sắc lang. Lúc này đột ngột khàn khàn điểu kêu nháy mắt đánh vỡ lúc này hai người gian đưa tình nộn nhạo ra gợn sóng, Nam Cung Tập Tương sắc mặt nháy mắt cứng đờ. Ngươi không cần xem mỹ nhân, nàng là phụ nữ có chồng. Xem ở ngươi lớn lên giống như so Hương Hương còn xoái phân thượng, không bằng. Không bằng, không bằng ta hy sinh một chút cho ngươi xem hảo. Nói, tiểu tám còn hiên ngang lẫm liệt bay đến Nam Cung Tập Tương vén lên trướng màn trong tầm tay, thực trung tâm vì cảm nhận chung nam chủ tử giữ gìn nữ chủ tử trinh tiết. Nam Cung Tập Tương vừa nghe lời này tức khắc dở khóc dở cười nhìn trước mắt đen thui bát ca điểu, mà Dung Khinh Vũ còn lại là trực tiếp phun cười ra tiếng. Bổn vương còn không có gặp qua nhổ sạch ma bát ca là cái dạng gì. Nam Cung Tập Tương tiện đà cười như không cười nhìn che ở trước mắt hắc ma hóa. Tiểu tám vừa nghe, lập tức một hãi, nhổ sạch nàng ma a. Quá khủng bố. Này soái ca nhìn lớn lên giống bọn họ Hương Hương, nhưng chính là so Hương Hương tà ác nhiều. Ca, đại sắc lang tốt xấu hảo bạo lực a. Không để ý tới ngươi. Tiểu tám huyền phượng đôi mắt bị thương, ngươi đi bồi hắn chơi trong chốc lát đi. Nhớ rõ nơi này không có Hương Hương. Dung Khinh Vũ lúc này ở trướng màn nội thật vất vả nhịn cười, mở miệng, trong giọng nói mơ hồ có thể nghe được ra áp lực cười âm. Ca. Đại bạch mau bị thương. Mắt mù. Các cạc, kia chạy nhanh tìm tiểu cửu cùng đi cười nhạo một chút. Các cạc, nói xong đã là quên phải đối Dung Khinh Vũ tiếp tục giữ gìn. Vèo một tiếng tinh chuẩn từ nguyên lai tiến vào cửa động chạy trốn đi ra ngoài. Ồn ào chim chóc bay đi sau, xương phòng nội liền chỉ còn lại có Nam Cung Tập Tương cùng Dung Kinh Vũ. Nam Cung Tập Tương một hồi lâu không nói gì, chỉ là ánh mắt nóng rực nhìn trong trướng khẩn trương ôm đệm chăn tre ở trước ngực Dung Kinh Vũ. Dung Kinh Vũ bị xem hảo một trận, lại không thấy Nam Cung Tập Tương nói tốt, thật sự đỉnh không được kia vô hình chung áp lực, mắc cỡ đỏ mặt mở miệng, ta quần áo đâu. Sau đó cảm giác bên người người rốt cuộc động, giường đệm cũng bởi vì hắn trọng lượng mà đi xuống chấm chút. Dung Kinh Vũ cho rằng Nam Cung Tập Tương là đệ quần áo tới, vội vàng duỗi tay đi vớt, lại chạm được một trường tới gần khuôn mặt tuấn tú. Dung Kinh Vũ sửng sốt, theo bản năng liền tưởng lùi về tay, lại bị một con ấm áp đại trưởng cấp ngăn lại đường đi, phản đem nàng tay nhỏ hoàn toàn bao vây trong lòng bàn tay. Tiếp theo hắn tuấn nhan càng gần sát nàng, nóng rực quen thuộc hơi thở không hề cách trở phất quá nàng ra thịt, làm nàng nhịn không được thân mình khẩn trương run lên. Vũ Nhi. Sau đó, hắn môi đã gần sát nàng bên tai, mang theo mê hoặc hương vị nhẹ gọi, ngươi khẩn trương thẹn thùng bộ dáng, hảo đáng yêu. Ở trước mặt người mình yêu đã không có bất luận cái gì nguy trang, lúc ban đầu nàng cũng nên là như thế ngây ngô e lệ tiểu nữ nhân đi. Một câu, lại là làm Dung Khinh Vũ lại thẹn lại bực. Người nam nhân này sống lại. Nguyên lai cũng bắt đầu sẽ trêu đùa nàng. Ngươi, câu nói kế tiếp không kịp xuất khẩu, liền bị mềm mại môi cấp bao phủ, nhún ra vô lực thân mình cũng lại lần nữa bị áp tiến giường đệm, vô lực phản kháng. Bất quá Nam Cung Tập Tương cũng không có tiến thêm một bước đòi lấy, mà là hôn đến lẫn nhau cơ hồ không thể hô hấp mới buông ra nàng, tiếp tục săn sóc giúp nàng trải vớt trình tề. Bên này hai người vừa mới dùng quá đồ ăn sáng, bên kia liền nghe phía dưới bẩm báo, nói là Tư Mã Thầy cũng đến phóng. Còn có cùng cọ lại đây Tư Mã Vân Lang, cùng vừa lúc cùng vào cửa tạ ơn Phượng cô nương. Hiền vương người trong phủ tự nhiên biết Tư Mã Vân Lang người này đối nhà mình vương gia ái mộ, cùng với tân vương phi bất hữu thiện. Bất quá căn bản không phải do bọn họ nói dối cự tuyệt, bởi vì Tư Mã Vũ Hoanh buồn không ở cự tuyệt lui tới hộ danh sách, cho nên bọn họ là trước một bước nên Tư Mã Vũ Hoanh vào cửa. Ai ngờ Tư Mã Vũ Hoanh chân trước vừa mới bước vào Hiền vương phủ, mặt sau Tư Mã Vân Lang liền đi theo gọi nàng, đương nhiên đi theo vào phủ. Hơn nữa một cái lại sau lưng theo tới Phượng cô nương, làm thủ vệ gia đình không cấm nghi hoặc, mặt sau hai nữ nhân có phải hay không đã sớm ở bên cạnh ngắm, vừa lúc liền chờ thời cơ này. Đại tỷ, ngươi không cảm thấy, ngươi loại này thời điểm tới Hiền vương phủ, là chính mình cho chính mình ngột ngạt sao? Ngày hôm qua Hiền vương đãi dung thái phó bộ dáng, ngươi lại không phải không có thấy. Đi theo trong phủ nha hoàn hướng phòng tiếp khách đi trên đường, Tư Mã Vũ Hoanh không cấm đệ thấp thanh âm khuyên giải an ủi hương vị mười phần, ý đồ khuyên bảo Tư Mã Vân Lang chạy nhanh trở về tính. Không một không chương ai cùng ai ở hát đôi. Tay đánh vip. Tư Mã Vân Lang nghe vậy ngước mắt nhìn Tư Mã Vũ Hoanh liếc mắt một cái, ngươi là thật sự lo lắng ta cái này đại tỷ, vẫn là lo lắng ngươi đại tỷ cho người khác nột ngạt. Tư Mã Vũ Hoanh bị Tư Mã Vân Lang như vậy vừa hỏi, tức khắc một trận chột dạ, đại tỷ, kỳ thật Ngụy Lam Lâm cũng khá tốt, ngươi thật có thể hảo hảo suy xét một chút. Ý thì tiểu muội xem, người nọ định phi vật trong ao, tuyệt đối không phải bên ngoài nghe đồn như vậy dựa vào cạp váy quan hệ. Nói lời này khi lại là vẻ mặt nghiêm túc. Hơn nữa ngươi tiểu muội ta tốt xấu cùng hắn ở công vụ thượng hợp tác quá, người này xác thật là có chút thực học. Tư Mã Vân Lang nghe vậy lại là cười nhạo, xa cũng là sẽ bò lên trên ngạn, liền tính nhiều bốn điều chân cũng vẫn là thằn lằn. Xa chính là xa. Lễ bộ những cái đó sự tình, chiếu đơn làm việc liền nhưng, muốn cái gì thực học. Đọc quá thư chỉ sợ đều sẽ. Tư Mã Vũ Hoanh bị hỏi lại sửng sốt, tiện đà nhướng mày nhìn về phía Tư Mã Vân Lang, kia đại tỷ là bởi vì Hiền vương gia là long tử, cho nên mới thích hắn. Bất quá đại tỷ ngươi thuộc đọc sách cổ, hẳn là cũng biết rồng sinh chín con, cuối cùng chỉ có một tử thành long. Mặt khác còn không đều là giao xà, nô. Ngụ ý, chân mệnh tiên tử chỉ có một. Mà người kia, lại không phải là Hiền vương. Tư Mã Vũ Hoanh lời nói chưa xong, Tư Mã Vân Lang liền chạy nhanh một phen bưng kín nàng miệng. Ở Tư Mã Vũ Hoanh giấy rùa khi, Tư Mã Vân Lang vội khẩn trương nhìn phía trước, mới phát hiện cái kia họ Phượng nữ tử lôi kéo hai cái nha hoàn vừa nói vừa cười, hồn nhiên quên mất bọn họ tồn tại, đã đem các nàng hai chị em rơi xuống một khoảng cách, mới nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại cảnh cáo chừng hướng Tư Mã Vũ Hoanh, loại sự tình này cũng là ngươi có thể vọng nghị. Chính ngươi không muốn sống nữa, tùy tiện tìm khẩu giếng này đi, cũng không cần liên lụy Tư Mã gia. Tiện đà cảm thấy chưa hết giận lại chừng mắt Tư Mã Vũ Hoanh nói, nếu Ngụy Lam Lâm thật sự như vậy hảo, chính ngươi như thế nào không gả. Nói xong khí lời nói lại là một bộ lười đến lại lý Tư Mã Vũ Hoanh bộ dáng, thẳng đi phía trước đi đến. Tư Mã Vũ Hoanh nghe được không sao cả nhún nhún vai, nửa nói dân nói, thầy cũng lại không thể thành thân. Còn nữa cha lại không có làm ta gả tiến Ngụy phủ thừa tướng. Nói cách khác, nhưng thật ra có thể suy xét suy xét. Sinh hoạt sao, lại không phải mỗi ngày ngâm thơ câu đối mới có tình thú, giang lang cũng có tài tận thời điểm A. Lại nói, nhân ra như thế nào cũng là nguyên thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam, mỗi ngày chính là nhìn cũng cảnh đẹp ý vui a. Tư Mã Vân Lang nghe thấy được, lại là xoay người, trắng nàng liếc mắt một cái, nói chuyện thời điểm, nhiều chú ý thân phận của ngươi. Đừng cho Tư Mã ra bôi đen đúng không? Dù sao nơi này chỉ có đại tỷ cùng ta, những người khác lại không biết, ta chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Tư Mã Vũ Hoanh đi theo cắt đứt Tư Mã Vân Lang nói, thực không có hình tượng ném xuống tay cùng thủ trưởng Mã Vân Lang nện bước, nhìn mắt đem chính mình 2 tỷ muội rơi xuống một khoảng cách nha hoàn. Tư Mã Vân Lang mắt thấy Tư Mã Vũ Hoanh không cái đoan trang dạng, trong lòng lại là một trận buồn bực. Trước kia bên ngoài còn hảo, xem cái này muội muội còn tính buồn phận. Từ có kia cái gì miễn tử kim bài sau, nàng căn bản chính là cả người đều khoe khoang không biên. Duy nhất đáng ra an ủi là đạt được miễn tử kim bài này thủ vinh chính là các nàng Tư Mã gia người. Dựa vào điểm này, Tư Mã Vân Lang không ngừng trấn an chính mình, không cần cùng nàng so đo, không cần cùng nàng so đo. Tư Mã Vũ Hoanh thấy Tư Mã Vân Lang căn bản không dao động, âm thầm thở dài. Biết nhiều lời vô ích, liền trầm mặc đuổi kịp. Chính là mới đi rồi vài bước, vừa nhấc đầu, tức khắc kinh sợ. Chỉ thấy phía trước núi giả chỗ rẽ xuất khẩu chỗ, thình lình đi ra một mặt màu lục đậm thân ảnh, mà người nọ còn cố ý đứng ở giao lộ, lướt qua đến gần hắn bên người nha hoàn triệu bọn họ bên này xem ra. Hai người ánh mắt đối thượng nháy mắt, Tư Mã Vũ Hoanh phảng phất nghe thấy hắn kia mang theo cười như không cười thần sắc mắt ở đối nàng nói, ngươi vừa rồi lời nói, ta đều nghe thấy được. Nương A, hắn nghe thấy câu nào? Kinh ngạc một chút, Tư Mã Vũ Hoanh lại lập tức bình tĩnh lại, cẩn thận ngẫm lại, nàng giống như không có nói hắn nói bậy ha. Đều là ở khen hắn, bất quá, sau lưng nghị luận người, bị trước mặt mọi người gặp được cái loại cảm giác này A, hảo xấu hổ A. Hơn nữa, hai người bọn họ giống như vốn dĩ cũng không đúng bàn. Phần 103. Tư Mã Vũ Hoanh tức khắc trột dạ lóe lóe mắt, vội vàng tránh ở bởi vì thấy Ngụy Lam Lâm mà khẽ biến sắc mặt Tư Mã Vân Lang mặt sau, vẻ mặt san nhiên. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tư Mã Vân Lang vừa đi gần Ngụy Lam Lâm bên người, liền ngữ khí bất thiện hỏi. Tư Mã Thái Phó cùng Tư Mã Thầy cúng lại vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngụy Lam Lâm không đáp hỏi lại. Tư Mã Vân Lang bị hỏi lại một nghẹn, chỉ cảm thấy rất ít cùng Hiền Vương có liên quan Ngụy Lam Lâm xuất hiện ở Hiền Vương phủ sự có kỳ quặc. Nhưng là hắn nói rõ không nghĩ như nàng ý báo cho thái độ lại làm nàng chán nản, càng không nghĩ buông xuống dáng người tiếp tục cùng hắn rối rắm vấn đề này. Vì thế lập tức khẩu khí cứng đờ trả lời, quản ngươi chuyện gì. Tiện đà phất tay háo đi phía trước nhanh hơn tốc độ đi đến. Đối với Tư Mã Vân Lang không khách khí, Ngụy Lam Lâm cũng không giống như để ý, tuấn nhan thượng treo nhàn nhạt mát lạnh cười. Đợi đến Tư Mã Vân Lang đi qua đi, lại là nhìn nhiều liếc mắt một cái lạc hậu Tư Mã Vũ Hoành. Tư Mã Vũ Hoanh lơ đãng đối thượng Ngụy Lam Lâm u lượng ánh mắt, trái tim nhịn không được lộn bột một chút, tổng cảm giác Ngụy Lam Lâm ánh mắt quái quái. Lại không dám miệt mài theo đuổi, vội vàng lập tức tránh đi hắn, phảng phất cái đuôi giống nhau dính cấp trên Mã Vân Lang phía sau. Trong lòng cũng kỳ quái, người này lại đây làm cái gì? Không bao lâu, mấy người liền bị lanh tới rồi thu tịch lâu. Đương đi vào lầu một phòng tiếp khách thời điểm, Tư Mã Vân Lang đột nhiên hối hận, thật hận không thể chưa từng có tới. Ngày đó ở hoàng ngoài cửa thấy Nam Cung Tập Tương, Dung Khinh Vũ phu thê tôn trọng nhau như khách bộ dáng, nàng còn tưởng rằng hai người chỉ là trường hợp thượng làm cấp người ngoài xem. Nàng còn nhớ rõ, Nam Cung Tập Tương ở Bát Âm lâu vì giữ gìn tư không dần nguyệt đối Dung Khinh Vũ bài xích. Cho dù mặt sau hai người có tiếp xúc, nàng cũng vẫn luôn cảm thấy là từng người thân phận yêu cầu. Chẳng sợ Nam Cung Tập Tương đã từng mắt thấy Dung Khinh Vũ trêu đùa chính mình, cũng là vì nàng mặt sau Dung gia đối với hoàng thất quan trọng. Chính là trước mắt đâu. Chính sảnh đối với cửa kia trương to rộng ghế dựa, Dung Khinh Vũ tư thái đoan trang ngồi. Nguyên bản bởi vì có khách tới phóng mà hẳn là chú ý lễ tiết Nam Cung Tập Tương, lại không có tị hiểm, còn cùng Dung Khinh Vũ thân mật ngồi ở cùng nhau. Như vậy còn chưa tính, càng lệnh người cực kỳ hâm mộ đỏ mắt chính là, hắn cư nhiên còn hưu tôn hàng quý tự mình giúp Dung Khinh Vũ quạt. Thẳng đến các nàng vào cửa, Nam Cung Tập Tương đều phảng phất không có thấy các nàng. Thấy Dung Khinh Vũ sợi tóc bởi vì trong tay hắn quạt hương bổ mà hơi hơi bị phất loạn, vội ôn nhu đem hạ xuống nàng chóp mũi một cây sợi tóc về khởi nhét vào nhị sau. Kia nhìn Dung Khinh Vũ ánh mắt, chính là ngốc tử cũng nhìn ra được tới, hắn đôi Dung Khinh Vũ ái chi thâm thiết. Hơn nữa, làm nàng càng chịu không nổi chính là, ở Nam Cung Tập Tương tu tay khi nhấc lên, to rộng tay háo bãi bởi vậy chạy xuống đến thủ đoạn, làm nàng rõ ràng thấy hắn mu bàn tay thượng một mạt xanh tím. Mà này đó xanh tím không chỉ có là mu bàn tay, còn có Nam Cung Tập Tương ẩn lộ ra cổ áo cổ. Còn có Dung Khinh Vũ bị khăn lụa che khuất cổ. Hôm qua nàng cũng là thấy này khăn lụa, lại là ở cách xa, không có để ý. Nàng không biết Nam Cung Tập Tương mu bàn tay thượng thương là đêm qua ở trong nước ngăn trở người nào đó phía sau lưng, lại bởi vì chính mình đánh sâu vào hạ lực đạo cọ sắt đến bên cạnh ao tạo thành. Nhưng xem này hai người tân hôn yến nhĩ, cũng biết này mấy đêm hai người là như thế nào triền miên ân ái. Trong lúc nhất thời, ngực các loại cảm xúc cuồn cuộn, đổ nàng có chút hô hấp khó khăn. Dân nữ tham kiến vương gia, vương phi. Hạ quan tham kiến vương gia, vương phi. Tư Mã Vũ Hoành vừa vào cửa liền cùng Phượng cô nương cùng Hướng Nam cung Tập Tương cùng Dung Khinh Vũ hành lễ, Ngụy Lam Lâm thanh âm cũng bị bao phủ ở bên trong. Trong lúc Tư Mã Vũ Hoành thấy Trinh Lăng Tư Mã Vân Lang, phát giác đến tình huống không đúng, vội kéo kéo nàng vào áo. Tư Mã Vân Lang lúc này mới phục hồi tinh thần lại, áp lực đáy lòng mãnh liệt cảm xúc đi theo Tư Mã Vũ Hoành cùng hành lễ, lại là gian nan vô pháp ra tiếng. Nam cung Tập Tương cũng không có ra tiếng, chỉ là chuyển mắt nhìn mấy nữ liếc mắt một cái. Kia ánh mắt vẫn là dừng ở cầm đầu Tư Mã Vũ Hoành trên người. Mọi người đều ngồi đi, ở ta nơi này không cần giữ lễ tiết. Dung Khinh Vũ ôn nhu nói, đối với Nam Cung Tập Tương trước mặt mọi người sủng nịch biểu hiện còn có chút không thể thích ứng. Muốn mượn này rời đi làm nàng có chút e lệ không khí, lại đối Tư Mã Vũ Hoành nói, hôm nay như thế nào có rảnh lại đây. Hạ quan hôm nay lại đây, kỳ thật là có việc tưởng tìm vương gia. Tư Mã Vũ Hoành dạng ái mội cười, khẽ nhếch khẩu, còn không có trả lời, cũng đã có người trước một bước mở miệng. Người này lại là ngồi ở Tư Mã Vũ Hoành cùng Dung Khinh Vũ chi gian, ngăn cách hai người khoảng cách Tư Mã Vân Lang. Nghe được nói chuyện thanh âm, Dung Khinh Vũ đều hơi hơi kinh ngạc hạ. Mặc cho ai đều nghe được ra, nàng lời này rõ ràng là hỏi Tư Mã Vũ Hoành. Bởi vì mọi người đều hẳn là biết, cùng nàng nhất thuộc chính là Tư Mã Vũ Hoành. Cũng không biết, cũng nên thấy nàng là mặt đối với Tư Mã Vũ Hoành phương hướng mở miệng. Mà cũng không phải cho rằng thân phận cao chút, cho nên ngồi ở nàng xuống tay vị Tư Mã Vân Lang. Tư Mã Vân Lang lại mượn cơ hội chen vào nói, rõ ràng chính là cố ý. Hạ quan còn tưởng rằng Vương Phi hỏi chính là hạ quan đâu. Lúc này Ngụy Lam Lâm đi theo lại cười nói. Tư Mã Vân Lang vừa nghe, lập tức đen mặt trường hướng đối diện Ngụy Lam Lâm. Không cấm thầm mắng, cái này bình hoa nam ra tới xem náo nhiệt gì. Tư Mã Vũ Hoành chớp hạ mắt, nhìn mắt hai cái tự mình đa tỉnh, đang ở hai bên trừng mắt người, không cấm sờ sờ cái mũi. Hai người kia, không phải đấu tranh đấu đến Hiền Vương Phủ tới đi. Không cần a. Nàng là tưởng nhà mình đại tỷ đấu không rảnh trêu chọc Nam Cung Tập Tương, ảnh hưởng Dung Khinh Vũ ngọt ngào hôn nhân sinh hoạt, chính là cũng không có làm cho bọn họ chạy đến Hiền Vương trong phủ tới đâu a. Bổn vương nghe nói Tư Mã Thái Phó cùng Ngụy Thượng Thư hôn sự, xem ra hai người cảm tình cực đốc. Nam Cung Tập Tương lúc này thực thuận nước đẩy thuyền mở miệng, đã buông cây quạt, lột ra một cái quả quýt đưa tới Dung Khinh Vũ trong tầm tay. Dung Khinh Vũ mỉm cười tiếp nhận, kia ý cười gian không chút nào che giấu hạnh phúc sinh sôi đau đớn Tư Mã Vân Lang mắt. Lại nghe thấy Nam Cung Tập Tương nói, Tư Mã Vân Lang lập tức hoảng hốt, liền tưởng giải thích. Không phải. Làm vương gia chê cười. Ngụy Lam Lâm đi theo khiêm tốn ứng hỏa Nam Cung Tập Tương nói, đánh gậy Tư Mã Vân Lang rục xuất khẩu cai cỏ. Lời này nói ba phải cái nào cũng được, làm người nghe cho rằng Ngụy Lam Lâm đây là đã cam chịu hắn cùng Tư Mã Vân Lang chi gian quan hệ. Nhìn dáng vẻ, Ngụy Thượng Thư cũng không phải lại đây tìm bổn vương cùng vương phi. Nam Cung Tập Tương tiếp theo lại nói, gần đây đế đô nội không tính thái bình. Hạ quan trên đường đi qua nơi đây, nghe nói hai vị Tư Mã tiểu thư tới rồi nơi này, cho nên cố ý tiến vào quấy rầy. Muốn hỏi một chút, nhị vị tiểu thư khi nào trở về, muốn hay không hạ quan hộ tống đoạn đường. Ngụy Lam Lâm nói chưa dứt lời, vừa nói Tư Mã Vân Lang chính là một trận tức giận dâng lên. Hộ tống đoạn đường, lần trước là ai đem nàng một người ném ở hoàng ngoài cửa. Tuy rằng hắn không phải người khởi xướng, nhưng cũng là đồng lõa chi nhất. Hắn hôm nay cư nhiên còn không biết xấu hổ nói loại này lời nói. Hộ tống các nàng trở về. Hộ tống cái quê. Hơn nữa các nàng mới vừa tới, ai nói phải đi về. Nàng liền cảm thấy người nam nhân này chỉ là cái bình hoa mà thôi, tiến vương phủ chuẩn không phải vì công sự, lại không có nghĩ đến cư nhiên là như vậy không thể tưởng tượng nguyên nhân. Hơn nữa, lúc này mới mấy ngày, nàng cùng Ngụy Lam Lâm sự tình cư nhiên liền truyền khai. Ai làm? Ai, làm ngươi tạo? Kia vừa lúc a. Đại tỷ, ngươi vừa mới không phải nói vừa lúc đi ngang qua nơi này. Chỉ là bồi tiểu muội tiến vào hướng vương phi thỉnh cai an, này liền muốn đi cùng cha thương lượng nghĩa từ sự tình sao. Vừa lúc làm Ngụy đại nhân đưa đoạn đường đi, Tư Mã Vũ Hoành tùy thời phụ họa, đi theo đứng lên. Tư Mã Vân Lang bị đổ hoàn toàn không có mở miệng đường sống, mà Tư Mã Vũ Hoành nói khác cái gì không tốt, cố tình đem nghĩa từ sự tình lấy ra tới nói sự. Mà cái này nghĩa từ, vẫn là nàng chính mình lần trước cố ý từ thai khu mang về tới một ít bởi vì thiên thai mà mất đi thân nhân cô nhi tổ kiến. Nguyên lai cũng chỉ bất quá là vì một cái hảo thanh danh, không nghĩ tới việc này truyền khai, đến từ các nơi tự xưng bơ vơ không nơi nương tựa nghèo khổ dân chạy nạn càng ngày càng nhiều tìm tới môn tới xin giúp đỡ. Bản thân Tư Mã gia đã nợ ngập đầu, hơn nữa một cái chỉ ra không vào nghĩa tử, Tư Mã gia hiện tại là một môn tình cảnh bi thảm. Đương nhiên, này đó mây đen là bao trùm không đến nàng cái kia vô tâm không phổi thân muội muội. Mà loại chuyện này, như thế nào có thể làm nàng tình địch cùng người trong lòng đã biết, mất mặt mũi. Lúc này nàng liền sợ Tư Mã Vũ Hoanh không lựa lời, trong chốc lát đem việc này cấp thọc ra tới. Hơn nữa xem Tư Mã Vũ Hoanh thật sự tưởng tiếp tục nói cái gì bộ dáng, vì thế vội vàng đứng lên, chính là xả ra một mặt cười nói, đúng vậy, vốn dĩ hạ quan cũng là tìm được có lẽ có thể mở ra huyền cơ lâu kia chỉ một điều phương pháp, dục cùng vương gia trao đổi một chút, xem ra chỉ có lần sau. Tiểu muội, chúng ta này liền trở về đi. Lại là không quên kéo lên Tư Mã Vũ Hoanh cùng nhau, liền sợ nàng lưu lại thọc nàng rắc rối. Mà nàng lời này trung tâm đã có thể nghệ thuật, nàng dự đoán được Nam Cung Tập Tương yêu tha thiết sự vật. Cho nên cố ý lấy ra thứ này tới làm mồi dụ, chỉ cần Nam Cung Tập Tương cảm thấy hứng thú, lập tức truy vấn, nàng chẳng những có thể đương nhiên bị thỉnh lưu lại, đề tài cũng có thể tự động rời đi. Chính là, làm nàng thất vọng chính là, Nam Cung Tập Tương giống như căn bản không có nghe thấy nàng lời nói, mà là lại lột một cái quả nho đưa tới Dung Khinh Vũ bên môi, không coi ai ra gì sủng ái. Căn bản là làm lơ bọn họ những người này tồn tại, cũng chút nào không ngại như vậy trước mặt mọi người hầu hạ thế tử, tự hạ thân phận hành vi. Tư Mã Vân Lang lập tức lại là khí trong óc máu một trận sôi trào, cơ hồ choáng váng. Mà nghĩ thầm Dung Khinh Vũ, lúc này chỉ sợ là hạnh phúc mau ngất đi, hai tương đối so, khác nhau như trời với đất ta. Lúc này, Ngụy Lam Lâm cũng đi theo đứng lên, chuẩn bị cùng nhau bồi nàng cáo từ bộ dáng. Kia hạ quan này liền cáo tử. Tư Mã Vân Lang cơ hồ cắn răng mở miệng. Thấy Nam Cung Tập Tương cùng Dung Khinh Vũ căn bản đều không có giữ lại ý tứ, chỉ phải cất bước rời đi. Vũ Anh. Chờ ba người vừa mới vượt qua ngạch cửa, Dung Khinh Vũ thanh âm đi theo truyền đến. Tư Mã Vũ Anh đi theo quay đầu đi, Thanh Thúy đáp ứng rồi một tiếng, ai, ta ở. Ta đột nhiên nhớ tới có chuyện quên cùng ngươi nói, ngươi thả trước lưu lại, làm Tư Mã Thái Phó cùng Ngụy Đại Nhân đi về trước liền hảo. Chờ lát nữa nếu chậm, ta lại phái người đưa ngươi trở về đó là. Dung Khinh Vũ cười đến đặc biệt chân thành đối với mấy người phương hướng. Ai lại nghe không hiểu nàng lời này bắn lén ý tứ, Vũ Anh đồng hài, ngươi cũng đừng đi theo cùng đi đường bóng đèn. Làm ngươi tỷ cùng tương lai tỷ phu bồi dưỡng cảm tình đi thôi. Ai, ta cũng thiếu chút nước quên, nghĩa từ sự tình là đại tỷ phụ trách, ta hiện tại trở về cũng giống như không có chuyện Nga. Tư Mã Vũ Hoanh tức khắc tỉnh ngộ, nói liền nhẹ nhàng thu hồi vượt qua ngạch cửa bước chân, nhảy hồi nguyên tòa. Chỉ dư vẻ mặt xanh trắng Tư Mã Vân Lang đứng ở cửa ngoại, nỗ lực gáp lực dùng con mắt hình viên đạn bắn chết nàng xúc động. Hoan Hoan, ngươi đưa Tư Mã Thái Phó cùng Ngụy đại nhân đi. Dung Khinh Vũ ngược lại hướng đứng ở một bên Dung Hoan mở miệng, tiện khách ý vị rõ ràng. Dung Hoan lĩnh mệnh, lập tức liền đi qua, đuổi người tư thế thập phần mãnh liệt. Tư Mã Vân Lang vừa thấy Dung Hoan túc mặt đến gần, trong lòng nhảy dựng. Còn nhớ rõ lần trước ở đại điện thượng cái này man nữ hung ác, trong lòng vài phần kiên kỵ, cuối cùng chỉ phải căm giận rời đi. Làm nửa ngày, nàng cái gì mục đích cũng không có đạt tới, đã bị như vậy hợp lý đưa ra phủ. Chờ thật sự bị Ngụy Lam Lâm một đường không nói gì đưa về Tư Mã gia. Tư Mã Vân Lang đều không nghĩ ra, Tư Mã Vũ Hoanh cùng Dung Khinh Vũ kết phường khi dễ nàng còn chưa tính, kia Ngụy Lam Lâm là từ đâu toát ra tới. Sau đó, Phượng cô nương hướng Nam Cung Tập Tương cùng Dung Khinh Vũ một phen tạ ơn qua đi, lại là nghe nói Phượng Ngưng Tu đi Dung Phủ tìm nàng. Phượng cô nương vừa nghe, cũng không đùa lưu, liền vội vã lại chạy về tạm thời đặt chân Dung Phủ. Cũng không nghĩ, Phượng Ngưng Tu lại không phải không thể lại đây hiển vương phủ. Nàng lúc đi bay nhanh bộ dáng, giống như sợ Phượng Ngưng Tu chạy phiền rời khỏi tựa mà. Kia chút nào không che giấu hưng phấn vội vàng thái độ, chỉ sợ cũng là ngốc tử đều không thể không hoài nghi nàng cùng Phượng Ngưng Tu chân chính quan hệ. Cũng không biết này Phượng cô nương là cố ý vì này, vẫn là thật sự trời sinh tính đơn thuần. Phần 104. Vũ Nhi, ta đi trước thư phòng xử lý một ít việc vụ, vạn chút lại đây. Thấy đại sảnh chỉ còn lại có Tư Mã Vũ Hoanh một cái được hoan nghênh khách nhân, Nam Cung Tập Tường cuối cùng yên tâm xuống dưới, chuẩn bị đem không gian để lại cho hai người trò chuyện. Ân, ngươi đi trước vội đi. Dung Khinh Vũ đáp nhẹ. Đợi đến Nam Cung Tập Tường vừa ly khai, Tư Mã Vũ Hoanh lập tức liền nhảy tới Dung Khinh Vũ bên người, không khỏi phân trần nhảy đến nguyên lai Nam Cung Tập Tường ngồi vị trí, duỗi tay liền phải rút Dung Khinh Vũ quần áo, ta đến xem, thật sự vẫn là giả. Nơi này chỉ đương nhiên là chỉ Dung Khinh Vũ đè ở khăn lụa sau như cũ kho nén chiến tích tượng trưng. Dung Khinh Vũ ở Tư Mã Vũ Hoanh kéo lấy nàng khăn lụa thời điểm, một tay ngăn nàng. Tư Mã Vũ Hoanh còn đãi công đi lên, nhưng xem Dung Khinh Vũ đột nhiên ửng đỏ một mảnh tiểu nhan, tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, a ai. Chẳng lẽ không phải ngụy trang ra tới, là thật sự. Ngươi thật sự bị ăn. Trong giọng nói tràn đầy không thể tin tưởng. Dung Khinh Vũ còn lại là ra vẻ chấn định hợp lại hảo bị Tư Mã Vũ Hoanh xả có chút vai rất khăn lụa, đoan trang ngồi. Tư Mã Vũ Hoanh xem đến sửng sốt sau một lúc lâu, lúc này lại nghe Dung Khinh Vũ mở miệng, ta cảm thấy ngươi hiện tại lo lắng không nên là ta thế nào, mà là ngươi sắp sửa gặp phải vấn đề. Ta có cái gì vấn đề? Tư Mã Vũ Hoanh khó hiểu, nhìn mắt tuy rằng thực đứng đắn, nhưng là sắc mặt như cũ ửng đỏ chưa cởi Dung Khinh Vũ, cho rằng nàng muốn cố ý đổi đề tài. Tiện đà ánh mắt xoay chuyển, cười tủm tỉm nhìn Dung Khinh Vũ nói, ngươi phía trước không phải hỏi ta hôm nay như thế nào sẽ qua tới sao? Hắc hắc, ta hôm nay lại đây, kỳ thật là tưởng nói cho ngươi, ta phát hiện, Hiền Vương chính là ngươi nói cái kia chỉ cần xem hắn đôi mắt liếc mắt một cái, ngươi liền sẽ cảm thấy, thế giới này có tất cả hảo, liền tính là địa ngục vực sâu, cũng là ấm áp sáng ngời. Không có bất cứ thứ gì, có thể đem này ô nhiễm. Ngươi, Dung Khinh Vũ nghe vậy ngược lại đối với Tư Mã Vũ Hoanh phương hướng. Đối với nàng lời nói không phải không có kinh ngạc. Tưởng ngươi cũng biết đi, bằng không như thế nào sẽ cam nguyện bị ăn luôn. Tư Mã Vũ Hoanh nhìn Dung Khinh Vũ cổ chỗ, ý cười hái muội. Tuy rằng ta là vô pháp cảm nhận được kia cái gì thân lâm vực sâu ấm áp, bất quá ngày đó ở hoàng ngoài cửa thấy Hiền Vương xem ngươi ánh mắt, ta liền cảm thấy trên thế giới này nguyên lai còn có chân tình thứ này, thật sự là kỳ diệu tốt đẹp. Xem đến ta đều hảo hâm mộ a, còn có hôm nay ngươi là không biết Hiền Vương xem ngươi cái loại này ánh mắt ta. Cơ hồ đều phải tích ra mật nước tới. Chậc chậc chậc. Ngươi không cần hâm mộ người khác, ngươi hẳn là thực mau sẽ có. Dung Khinh Vũ nghe được Tư Mã Vũ Hoanh nói, hơi hơi mỉm cười, chưa làm quá nhiều giải thích, mà là đem đề tài chuyển tới Tư Mã Vũ Hoanh trên người. Bởi vì có một số việc, cũng không phải một hai câu liền giải thích rõ ràng. Ngươi còn không biết ta. Ta là trước nay đều là chỉ xa xem mà không dâm loạn nào. Hơn nữa à, ai biết này cổ đại các nam nhân đến tột cùng có bao nhiêu lão bát cổ. Thành thân khẳng định rất nhiều hạn chế, ta còn không có chơi đủ đâu. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều giống nhà ngươi vương gia như vậy ôn nhu săn sóc lạp. Phía trước a, ta đều lo lắng ngươi gả sai chồng. Cái này hảo, ngươi hạnh phúc, tỉ muội ta cũng thay ngươi vui vẻ. Ngươi nếu là thật lo lắng ta, về sau liền nhiều đưa chút các nơi đặc sản đi ta thầy cúng phủ liền hảo. Nói xong lời cuối cùng thức ăn, lại là vẻ mặt thèm nhỏ dãi bộ dáng. Tiếp theo thuận tay lấy quá một bên bàn thượng một chuỗi quả nho. Một chút không khách khí hưởng dụng lên. Gì? Ngươi không phải nói muốn nở tờ sao? Lúc này như thế nào một cái cũng không nghĩ muốn. Dung Khinh Vũ nghe được Tư Mã Vũ Hoanh nói, lập tức ngạc nhiên hỏi. Khu, Tư Mã Vũ Hoanh lập tức một cái quả nho hạt tạp ở yết hầu, sặc chết khiếp. Dãy rùa một hồi lâu, mới ở Dung Khinh Vũ hiệp trợ hạ, phun ra quả nho hạt kinh tê. Ta khi nào nói qua ta muốn nở tờ? Ngươi không có nói qua. Đó là ta nhớ lầm. Dung Khinh Vũ vô tội nói. Không đợi Tư Mã Vũ Hoanh oán giận, tiện đà nói, bất quá nói trở về, nếu làm ngươi ở đế đô cần thiết gả một người nói, ngươi tưởng tuyển ai đâu. Tư Mã Vũ Hoanh bị hỏi lại là sửng sốt, bất quá lần này không có ăn quả nho, không cấm kỳ quái nhìn phía vấn đề nhảy lên quá lớn Dung Khinh Vũ, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi ta loại này vấn đề. Là chính mình nhật tử quá quá hạnh phúc, luyến tiếc ta người cô đơn a. Coi như đúng không, ngươi nghĩ như thế nào. Hoặc là mấy năm nay ở bên ngoài có hay không gặp được cái gì Mỹ Nam tử. Thương Lan Đại Lục Nội. Dung Khinh Vũ lại hỏi, mà nàng biết nàng cũng không phải tùy tiện hỏi hỏi. Tuy rằng nàng nhìn không thấy, bất quá lại không đại biểu mặt khác cảm giác không được, nàng rõ ràng cảm giác được hôm nay Ngụy Lam Lâm đột nhiên đến phóng quá mức cố tình. Hơn nữa kia tùy ông chi ý, tựa hồ cũng không ở Tư Mã Vân Lang này ly rượu. Nói cách khác, sẽ không nghe không ra Tư Mã Vũ Hoanh chế nhạo Tư Mã Vân Lang nói. Cũng sẽ không cảm giác được Tư Mã Vân Lang tức giận cùng nghẹn quất. Mà cố ý giúp Tư Mã Vũ Hoanh cùng nhau lộng đi Tư Mã Vân Lang. Lần trước ở hoàng ngoài cửa sự tình, nàng chính là cũng nghe nói. Này hành động, rõ ràng là tưởng thuận Tư Mã Vũ Hoanh ý, cấp Tư Mã Vũ Hoanh lưu lại hảo cảm đi. Mà nàng hiện giờ tuy rằng có chính mình quy túc, lại là không yên tâm Tư Mã Vũ Hoanh cái này đến từ dị thế bằng hưu. Rốt cuộc các nàng biết, lẫn nhau linh hồn đối với thế giới này tới nói là cô độc. Nàng gặp cùng nàng yêu nhau người, đã không còn cô độc. Chính là Tư Mã Vũ Hoanh. Mặt sau lộ còn chưa biết. Một phương diện là bởi vì đại gia là bằng hữu, một phương diện cũng bởi vì huyết thống thượng kia chỗ sâu trong ràng buộc. Tư Mã Vũ Hoanh bị Dung Khinh Vũ rất là nghiêm túc dò hỏi liên quan cũng không cấm nghiêm túc vài phần, không kịp trả lời, trong đầu liền hiện lên một trương tuấn mỹ quá mức tuấn nhan. Nhưng gương mặt kia vừa mới hiện lên trong óc, liền lập tức bị chính mình một gậy gộc ở trong đầu gõ đảo. Là Ngụy Lam Lâm sao? Dung Khinh Vũ lúc này nhẹ hỏi. Chợt nghe lời này, Tư Mã Vũ Hoanh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nàng giống như cái gì cũng không có nói đi. Cũng chỉ là nho nhỏ suy nghĩ như vậy từng cái mà thôi, này nha chính là làm sao thấy được. Ai, ai nói, ta chỉ là cảm thấy hắn lớn lên đẹp mà thôi. Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ quên, Đông Sở thầy cũng là không thể thành hôn sao. Nói nữa, hắn đều mau cùng ta đại tỷ nghị hôn. Đối với Tư Mã Vũ hoanh nghĩ một đằng nói một nẻo nói, Dung Khinh Vũ cũng không có lập tức chọc phá nàng, mà là nhàn nhạt cười cười, lấy quá nhanh bị Tư Mã Vũ hoanh xoa lạn quả nho, chính mình hái được mấy viên hoàn hảo mùi ngon ăn lên. Ai, ngươi đây là cái gì biểu tình a? Ta nói chính là thật sự. Tư Mã Vũ hoanh vừa thấy Dung Khinh Vũ bộ dáng này, liền nhịn không được tưởng giải thích, chính là ngược lại có chút giấu đầu lòi đuôi. Quá mấy ngày, ta khả năng muốn ra cửa du lịch một vòng, ngươi muốn cùng đi sao? Lúc này Dung Khinh Vũ đột nhiên hỏi. Tư Mã Vũ hoanh lại là sửng sốt, du lịch. Tiện đà vẻ mặt không dám khen tặng nói, kia phá lộ, điên cái một ngày ta xương cốt đều mau tan thành từng mảnh, còn du lịch. Ta sợ ta hoàn chỉnh đi, trở về còn cần ngươi hỗ trợ nhặt xương cốt một lần nữa khâu. Ngươi muốn đem tuần trăng mật lữ hành phát triển đến cổ đại sao? Vậy đi thôi, ta mới không cần đi đương cái gì bóng đèn đâu. Không ngồi xe ngựa đi đâu, chúng ta đổi cái phương thức quan sát thiên hạ. Dung Khinh Vũ nói. Tư Mã Vũ hoanh nghe vậy hơi hơi sửng sốt, đầu tiên là khó hiểu nhìn Dung Khinh Vũ trong chốc lát, một chút ánh mắt sáng ngời, ngạc nhiên hỏi, ngươi không phải nói ngừng ở toàn cơ trong các kia chỉ đại một điều đi. Thấy Dung Khinh Vũ không tỏ ý kiến, Tư Mã Vũ hoanh lập tức kinh đứng lên, kia đồ vật thật có thể phi a. Ngươi đương một cái bài trí có thể cẩn thận tàng như vậy nhiều năm. Dung Khinh Vũ vai đầu đối với Tư Mã Vũ hoanh, giống như nàng hỏi một cái thực ngu ngốc vấn đề. Đi. Tư Mã Vũ hoanh lập tức chuyện vừa chuyển. Tung tăng bỏ đến Dung Khinh Vũ trên đùi, đôi mắt tinh lượng đối với Dung Khinh Vũ làm nũng nịnh nọt nói, nhẹ vũ, ngươi thật là thái thái thật tốt quá. Quá đủ nghĩa khí. Ta yêu ngươi muốn chết, loại chuyện tốt này đều không quên ta a. Đúng vậy, đương nhiên không thể quên, ta còn cân nhắc, cho ngươi tìm kiếm cái như thế nào hôn phu mới tương đối yên tâm đâu. Dung Khinh Vũ đáy lòng nghĩ như thế, mặt ngoài lại điềm đạm cười, giống cái chi kỷ thể tích hảo khuê mật. Ngươi kia đồ vật có thể phi rất xa a, không. Nhà ngươi hắn trước kia tạo cái kia ngoạn ý nhi có thể phi rất xa à. Muốn sang sao? Muốn điện sao? Có thể trang nhiều ít cá nhân a bên này. Tư Mã Vũ hoanh hưng phấn hỏi đông hỏi tây, trong lòng đã ở bày ra muốn đi quốc gia, cùng trên đường muốn mang đồ ăn vặt cùng hết thể có thể dùng được đến đồ dùng sinh hoạt. Lúc này, Dung Hoan lại vội vã buôn vào cửa. Tiểu thư, không hảo, Dung Phủ đã xảy ra chuyện. Không một một chương châm ngòi kế ly gián. Tay đánh vip. Dung Phủ truyền đến tin tức xấu. Nói là Cố Thanh Ninh ăn trưởng công chúa phái người đưa tới điểm tâm, chúng độc không tỉnh. Nghe được trong phủ sự tình, Dung Khinh Vũ vội vàng chuẩn bị hồi Dung phủ. Nam Cung Tập Tương nghe được tin tức, cũng cùng nhau theo qua đi. Ngồi chung ở một chiếc xe ngựa, Nam Cung Tập Tương nhìn bên người Dung Khinh Vũ, muốn nói lại thôi. Nói như thế nào, cái này người gây họa đều là chính mình muội muội, tuy rằng nói hắn tin tưởng chính mình muội muội sẽ không làm loại sự tình này. Chính là, cái kia người bị hại lại là Dung Khinh Vũ thân cận người. Ở không có chứng cứ rõ ràng phủi sạch quan hệ trước, hắn sợ nói quá nhiều sẽ làm Dung Khinh Vũ cho rằng hắn thiên vị chính mình muội muội, do đó ảnh hưởng bọn họ chi gian thật vất vả hài hòa lên phu thê cảm tình. Ta tin tưởng, chuyện này Hòa Nhã Nhi không có quan hệ. Chỉ là, không biết bên kia hiện tại tình huống thế nào. Dung Khinh Vũ cảm thấy ra Nam Cung Tập Tương tâm thần không yên, đầu tiên đánh vỡ trầm mặc. Cũng không biết Cố Thanh Ninh trước mắt là tình huống như thế nào, thực rõ ràng bị lợi dụng Nam Cung Linh Duyệt lại như thế nào, trong lòng không cấm lo lắng. Nam Cung Tập Tương nghe được Dung Khinh Vũ nói, lưu ly sắc con ngươi hiện lên động dung, duỗi tay đem nàng nhỏ yếu thân mình ôm tiến trong lòng ngực, Vũ Nhi, cảm ơn ngươi. Dung Khinh Vũ thuận thế dựa vào Nam Cung Tập Tương trong lòng ngực, vẫn chưa nói thêm cái gì. Mà là suy xét hiện giờ Dung Phủ tình huống, nàng tín nhiệm lại không đại biểu những người khác giống nhau tín nhiệm. Này ái nhân, bằng hữu, một xử lý không tốt, mặt sau đó là một đoàn loạn. Đặc biệt, kia vẫn là một đám tương đương với nàng thân nhân bằng hữu. Rốt cuộc. Hiện tại Cố Thanh Ninh là người bị hại. Chờ hai người tới rồi Dung Phủ, quả nhiên là một đoàn loạn. Vốn dĩ nôn nóng chờ đợi với Phong vừa thấy Dung Khinh Vũ vào cửa, liền vội vàng đón đi lên, lại ở nhìn thấy bên người nàng Nam Cung Tập Tương khi, lập tức trầm sắc mặt. Trung Quy vẫn là suy xét đến cái này Hoàng tộc Vương gia là Dung Khinh Vũ tân hôn hôn phu, cho nên chỉ là trầm khuôn mặt mở miệng. Thanh Ninh vẫn luôn không có tỉnh, Dung Đại ca cũng không có cách nào cứu tỉnh hắn, tỷ. Ngươi mau đi xem một chút đi. Với Phong nói xong đi nhanh đi phía trước đi đến, kỳ thật hắn cũng biết, việc này cùng Nam Cung Tập Tương không có quan hệ. Chính là cái kia người bị tình nghi lại là Nam Cung Tập Tương thân muội muội. Hiện tại Dung Phủ bên này cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Nam Cung Linh Duyệt là thích với Phong, tặng đồ cấp Cố Thanh Ninh chỉ là lấy cớ. Nguyên nhân đơn giản chính là đối với Cố Thanh Ninh giảo nàng tứ hôn ghi hận trong lòng, tưởng tùy thời trả thù. Tuy rằng trách cứ người khác, nhưng là với Phong trong lòng lúc này càng nhiều kỳ thật là ấy nấy, nếu không phải vì giúp hắn cái này huynh đệ, thành toàn hắn cùng liên khúc, Cố Thanh Linh lại như thế nào sẽ đúc kết tiến vào tao ngộ như vậy tai họa bất ngờ. Hắn tuy rằng cùng liên khúc sớm đã yêu nhau, lại không có hướng thánh thượng cầu tứ hôn, chỉ vì liên khúc thân phận địa vị ở nơi đó, hắn không chê, không đại biểu đế vương sẽ cho phép một cái nhất phẩm đại tướng cưới một cái con hát. Đặc biệt cái này đại tướng vẫn là hắn nhìn chúng con rể. Sợ chẳng những tứ hôn cầu không đến, ngược lại cấp liên khúc đưa tới họa sát thân, cho nên vẫn luôn đều đang đợi thỏa đáng thời cơ. Nhưng cái này hắn người trong lòng không có việc gì, lại là hắn tốt nhất huynh đệ đã xảy ra chuyện. Sao không gọi hắn tâm sinh ấy nấy? Nói đấy lòng trách cứ Nam Cung Linh Duyệt cực đoan, còn không bằng trách cứ chính mình liên lụy huynh đệ nhiều một chút. Chờ Dung Khinh Vũ tới Cố Thanh Linh phòng, canh giữ ở ngoài phòng một đám người lập tức đón đi lên, nhưng thấy Nam Cung Tập Tương liền không có một cái sắc mặt tốt, toàn trầm mặc. Nam Cung Tập Tương đối với mọi người không tôn cũng không nói gì thêm, chỉ ở Dung Khinh Vũ chuẩn bị vào phòng coi chừng Thanh Linh thời điểm tự giác đứng ở ngoài cửa, để tránh loại này thời điểm khiến cho công vẫn làm Dung Khinh Vũ khó xử. Phần 105. Hắn tự nhiên biết, mấy năm nay Dung Khinh Vũ xử lý to như vậy Dung ra, không thể thiếu những người này trung tâm tương trợ, đền bù hắn không có gặp được nàng khi, những cái đó thiếu hụt quan tâm. Cho nên, cho dù mọi người cho hắn mặt khó coi, hắn cũng không có trách tội. Trách chỉ trách, cái kia ý định lợi dụng hắn kia đơn thuần muội muội chân chính hung thủ. Nam Cung Tập Tương Phương ở ngoài cửa đứng trong chốc lát, liền nghe được nơi xa một trận ồn ào thanh. Tuy rằng khoảng cách khá xa, bất quá hắn vẫn là một chút liền nhận ra trong lúc một mạt quen thuộc thanh âm. Các ngươi làm ta vào xem Cố đại nhân đi, ta thật sự không có hạ độc. Thực xin lỗi, tuy rằng ngài quý vì trưởng công chúa, nhưng là loại này thời điểm hạ quan cảm thấy ngài không nên tới nơi này. Với Phong thực kiên định ngăn ở giao lộ, nhìn Nam Cung Linh Duyệt hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, lại không có nửa phần đồng tình. Ta liền liếc hắn một cái, chỉ cần hắn không có việc gì, ta lập tức liền trở về. Nam Cung Linh Duyệt thấy với Phong như thế cường thế thái độ, càng thêm nôn nóng, nước mắt đổ rào rào đi xuống thẳng rớt, liền chính mình tôn sưng cũng không mang theo. Thời khắc này tựa như cái nhận hết ủy khuất, thật sự quan tâm chính mình người trong lòng bình thường tiểu nữ hài. Với Phong nhìn Nam Cung Linh Duyệt liếc mắt một cái, nhấp khẩn môi, sau đó không muốn tiếp tục nói thêm cái gì quay đầu đi. Duyệt Nhi. Nam Cung Tập Tương đã đi tới, vừa thấy nhà mình cái kia từ nhỏ dưỡng ở nhà ấm muội muội khóc đến thương tâm muốn chết, không cấm ngực cần đau. Hoàng huynh. Nam Cung Linh Duyệt vừa nhìn thấy Nam Cung Tập Tương, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà liền vọt tới hắn bên người, kích động bắt lấy hắn tay nói, Hoàng huynh, Hoàng Tẩu cũng tới nơi này đúng hay không? Ngươi cùng Hoàng Tẩu nói, làm ta vào xem Cố đại nhân đi, ta thật sự không hạ độc. Hại hắn. Càng nói lại là khóc càng thương tâm lên, đều đã khóc không thành tiếng. Nam Cung Tập Tương thấy được những mày, hai người vốn là đồng bào huynh muội, mẫu hậu năm đó đi sớm. Tuy rằng bên ngoài nói phụ hoàng đau sủng hoàng muội, nhưng là hắn kỳ thật biết, phụ hoàng đấy lòng vẫn là đối cái này muội muội có oán hận, chỉ vì mẫu hậu là bởi vì sinh cái này muội muội mà đi thế. Cho nên từ nhỏ Nam Cung Linh Duyệt cũng không có ở ngụy hoàng hậu danh nghĩa đại dưỡng, mà là tùy vào tiên hoàng hậu nãi ma mang đại, phân ở tại khá xa nội đình. Tuy rằng hưởng thụ sở hữu công chúa đều không có thủ vinh cùng độc nhất vô nhị thái phó giáo dục, lại là sở hữu huynh đệ tỷ muội nhất khuyết thiếu cha mẹ quan ái một cái. Mà hắn từ nhỏ ở huyền môn, việc học không thành, không được hồi cung, cũng là không có bao nhiêu thời gian đi quan tâm cái này muội muội, thân là huynh trưởng vẫn luôn cảm thấy đối nàng có hổ thẹn. Nhưng là, hắn lại vẫn là hiểu biết cái này muội muội tâm tính. Hiện giờ thấy nàng khóc thương tâm, trong lòng càng thêm không đành lòng. Mấy ngày nay tới giờ phát sinh rất nhiều chuyện, hắn trong lòng cũng là nắm chắc. Hắn biết lần trước tiếp Phong Yến Thượng, Dung Khinh Vũ cùng với Phong, Cố Thanh Ninh thông đồng cự hôn, còn tạo thành sau lại lời đồn, còn có Dung phủ nội đấu sự kiện. Hắn cũng không có nhúng tay ngăn cản, bởi vì biết phụ hoàng là muốn lợi dụng muội muội đạt thành chính trị liên hôn. Mà muội muội chính mình chưa chắc là nguyện ý, Dung Khinh Vũ cuối cùng tuy rằng trợ giúp huynh đệ cự hôn lại không có thương tổn Nam Cung Linh Duyệt, cho nên hắn liền theo tình thế phát triển đi xuống. Mà hắn muội muội ngốc, từ nhỏ cho rằng không có người chân chính yêu thương nàng, sợ này đây vì Cố Thanh Ninh thật sự. Đối với chuyện này, hắn cũng là biết đến, chỉ là cảm thấy Cố Thanh Ninh cũng là cái không tồi nhân tài, có lẽ sẽ phát hiện hắn muội muội hảo, cuối cùng có thể thiệt tình đãi nàng. Lại không có nghĩ đến, sẽ phát sinh hôm nay chuyện như vậy. Với tướng quân, vọng ngươi châm trước một vài, trưởng công chúa chẳng qua là lo lắng Cố đại nhân bệnh tình, nếu Cố đại nhân thật sự bởi vì trưởng công chúa có việc, hậu quả bổn vương giống nhau gánh vác đó là. Nam Cung Tập Tương vỗ nhẹ Nam Cung Linh Duyệt nước nở bả vai, đối với Phong quả quyết mở miệng. Với Phong nghe được sửng sốt, tuy rằng nói Nam Cung Tập Tương vẫn là hắn thượng cấp, nhưng là Cố Thanh Ninh vì giúp hắn, mệnh đều mau đã không có, hắn còn quản mao thượng cấp. Rốt cuộc hắn vẫn là thiếu niên tâm tính, niên thiếu khí thịnh. Tưởng tượng đến cô Thanh Ninh, liền tưởng phản bác, vương gia gánh vác Thanh Ninh liền sẽ không có việc gì sao. Câu nói kế tiếp còn không có nói ra, liền cảm thấy ống tay háo căng thẳng, vừa quay đầu lại, lại thấy là Dung Thu Hồi kéo lại chính mình cánh tay. Trưởng công chúa mời vào đi thôi. Dung Thu Hồi ngước mắt nhìn phía như cũ ở nước nở Nam Cung Linh Duyệt mở miệng. Dung Thu Hồi. Với Phong nghe được kinh ngạc, người nọ chính là hắn thân đại ca A, hắn như thế nào còn có thể giúp đỡ Nghi Hung nói chuyện. Ta đại ca trước mắt bất tỉnh nhân sự, chuyện của hắn tự nhiên từ ta cái này duy nhất đệ đệ làm chủ. Dung Thu Hồi khó được chính xác nhìn với Phong, sau đó nhìn phía bởi vì hắn đặc xá mắt lộ ra vui mừng Nam Cung Linh Duyệt, trưởng công chúa thỉnh đi. Nam Cung Tập Tương nhìn Dung Thu Hồi liếc mắt một cái, liền kéo Nam Cung Linh Duyệt hướng bên trong mà đi, đi thời điểm cho Dung Thu Hồi một cái cảm kích ánh mắt. Dung Thu Hồi lại là hơi hơi gợi lên một mặt cười, nói không nên lời là cái gì ý vị, nhưng là hắn biết, Nam Cung Tập Tương xem hiểu, nếu Dung Khinh Vũ tín nhiệm Nam Cung Tập Tương, cam nguyện phó thác cả đời. Như vậy, hắn tự nhiên không có hoài nghi đạo lý. Đại Nam Cung Tập Tương mang theo Nam Cung Linh Duyệt vào nhà khi, Dung Khinh Vũ lại là vừa mới chẩn bệnh xong, đối diện đầu giường một chén màu đỏ sẫm huyết ngưng mày đẹp. Nhị hoàng tẩu, Cố đại nhân hắn thế nào? Nam Cung Linh Duyệt vừa tiến đến liền tránh thoát Nam Cung Tập Tương nâng chạy vội tới Dung Khinh Vũ bên người, nôn nóng dò hỏi, vừa mới dừng nước mắt lại có vỡ đê xu thế. Dung Khinh Vũ nghe thấy Nam Cung Linh Duyệt tiếng khóc lúc này mới hoàn hồn, cảm giác được Nam Cung Tập Tương đồng dạng tồn tại, do dự hạ cuối cùng vẫn là nói, tình huống không quá lạc quan, lại cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Nhị hoàng tẩu, ngươi nhất định phải cứu Cố đại nhân a. Nam Cung Linh Duyệt vừa nghe, lập tức khóc lóc bổ nhào vào Dung Khinh Vũ bên người. Duyệt Nhi, ngươi bình tĩnh một chút. Nam Cung Tập Tương thấy vậy, vội tiến lên đỡ lấy Nam Cung Linh Duyệt bả vai. Bởi vì biết rõ Dung Khinh Vũ lúc này thân mình không bằng dĩ vãng nhanh nhẹn, cho nên sợ hai Nam Cung Linh Duyệt một kích động liền thương đến nàng. Nam Cung Tập Tương thật vất vả kéo ra Nam Cung Linh Duyệt, Nam Cung Linh Duyệt nước mắt chưa khô ngược lại nhìn phía giường hôn mê bất tỉnh sắc mặt tái nhợt Cố Thanh Ninh. Nàng còn nhớ rõ ngày đó ngẫu nhiên gặp được khi, hắn kia hai mắt sáng rọi, như vậy tươi sống một người lại bởi vì chính mình mà nguy ở sớm tối. Mà thế nhân toàn nói nhị hoàng tẩu là ngôi sao chổi, nàng lại cảm thấy chính mình mới là cái kia điểm xấu nhân tài đối. Ít nhất nhị hoàng tẩu gả cho nhị hoàng huynh về sau, nhị hoàng huynh bình phục. Mà nàng từ sinh ra liền hại chết mẫu hậu, sau lại giáo dưỡng chính mình ma ma cũng chết bệnh, bên người rất nhiều chỉ cần cùng chính mình thân cận cung tỳ liền sẽ ly kỳ chết đi. Nàng cho rằng chính mình nghiệp chướng nặng nề xứng đáng không người yêu thương, chính là những cái đó vương tôn công tử đối chính mình ái mộ phi thường. Chỉ sợ cũng là bởi vì nàng trưởng công chúa thân phận cùng này trương tối ra. Tiếp phong yến ngày đó, đột nhiên nghe nói trước mắt văn nhược nam tử, cư nhiên vì chính mình không muốn sống ở điện thượng cùng người đánh nhau. Nàng cho rằng thế gian này rốt cuộc là có người có thể thiệt tình đối nàng, chính là lại. Nghĩ đến đây, Nam Cung Linh Duyệt trong lúc nhất thời bi từ giữa tới. Vừa mới dừng nước mắt lại lần nữa đổ rào rào đi xuống rớt, nhịn không được đi hướng mép giường. Dung Khinh Vũ nghe được động dung, ôn nhu an ủi nói, Duyệt Nhi yên tâm hảo. Hoàng tẩu nhất định sẽ nghĩ cách cứu hắn. Nam Cung Linh Duyệt còn nhớ rõ vào cửa khi Dung Khinh Vũ ngưng trọng thần sắc, chỉ cho rằng Cố Thanh Ninh là không được, Dung Khinh Vũ nói những lời này đó là đang an ủi chính mình. Lúc này dư quang chỗ chợt lóe, nguyên bản nàng phái người đưa tới điểm tâm bởi vì Dung Khinh Vũ muốn nghiệm độc, cho nên còn bãi trên đầu giường. Cơ hồ không có suy xét, Nam Cung Linh Duyệt đột nhiên duỗi tay đem trong đó một cái bị cắn một nửa điểm tâm nhét vào trong miệng nuốt vào yết hầu. Nam Cung Tập Tương cùng Dung Khinh Vũ cơ hồ đều là trở tay không kịp, muốn cướp đã không kịp. Mau, giúp ta làm nàng đem đồ vật nổ ra. Dung Khinh Vũ nghe thấy thanh âm, vội vàng cấp gọi Nam Cung Tập Tương lại đây hỗ trợ, lại đối vẫn luôn hầu ở một bên Dung Vận phân phó. Dung Vận, mau đi chuẩn bị đồ vật cấp trưởng công chúa rửa ruột. Nam Cung Tập Tương một phen chế trụ Nam Cung Linh Duyệt bả vai, kinh trừ phi thường, Duyệt Nhi, người hà tất làm việc đốc. Dung Khinh Vũ nghe được động tĩnh. Vội vàng rôi tay đi điểm Nam Cung Linh Duyệt trên người các nơi đại huyệt. Không bao lâu, liền thấy Nam Cung Linh Duyệt sắc mặt tái nhợt, chính là bị buộc hộp ra phía trước đồ ăn. Dung Vận thực sự không có dự đoán được trưởng công chúa hành động, sửng sốt một chút mới hoàn hồn, tiện đà vội vàng đi chuẩn bị sở cần vật phẩm. Trong lúc, lại là nỗi lòng khó bình. Rửa ruột quá trình là thống khổ, còn thứ tốt vừa mới ăn vào đi liền nổ ra, cho nên, Nam Cung Linh Duyệt trúng độc không thâm, trừ bỏ lúc này sắc mặt quá mức tái nhợt, suy yếu vô lực ngoại. Chỉ nghỉ ngơi mấy ngày liền sẽ không có việc gì. Nam Cung Tập Tương nhìn mắt bị lăn lộn liên lụy hôn mê quá khứ thân muội muội, không cấm trong lòng thương tiếc phi thường. Dung Khinh Vũ đứng ở một bên, lúc này lại đổi nàng không biết như thế nào mở miệng. Thương, do dự hạ, Dung Khinh Vũ vẫn là mở miệng. Nàng nguyên bản biết Cố Thanh Linh đối Nam Cung Linh Duyệt căn bản không phải thật sự có ý tứ, Nam Cung Linh Duyệt cũng không muốn bị chính trị liên hôn, ở kia phía trước thậm chí đều không có gặp qua Cố Thanh Linh, cảm thấy sẽ không đối Nam Cung Linh Duyệt tạo thành thương tổn, cho nên mới sẽ có như vậy bố cục. Lại không có dự đoán được, Nam Cung Linh Duyệt sẽ đối Cố Thanh Linh. Nói như thế nào, cũng là nàng chủ đạo này khởi sự kiện bắt đầu, nói cách khác có lẽ liền sẽ không có sự tình hôm nay phát sinh. Tuy rằng nàng nhìn không thấy Nam Cung Tập Tương thần sắc, lại có thể cảm giác được đến hắn đối cái này thân muội muội để ý hắn nếu vì chính mình muội muội chưa định tội hướng nàng nói lời cảm tạ, nàng lại cảm thấy chính mình một câu thực xin lỗi, tựa hồ quá nhẹ. Nếu là xin lỗi nói liền đừng nói nữa. Nam Cung Tập Tương lúc này từ Nam Cung Linh Duyệt trắng bệnh trên mặt rời đi ánh mắt, thở dài, thở ra lồng ngực nội trọc khí. Ngược lại đứng lên, ôm lấy Dung Khinh Vũ bả vai mở miệng, người ta hẳn là đều rõ ràng, là có người cố ý lợi dụng Duyệt Nhi, mọi người đều là người bị hại. Cố đại nhân Hòa Nhã Nhi hiện giờ như vậy, ta biết ngươi trong lòng hẳn là càng không dễ chịu. Ta còn nói quá, về sau phiền lòng sự tình toàn giao dư ta đi gánh vác, chính là hiện giờ lại làm ngươi mặt ủ mày cho. Là ta không có phòng bị hảo. Nên nói thực xin lỗi người là ta mới đúng. Dung Khinh Vũ nghe xong Nam Cung Tập Tương nói, chỉ cảm thấy ngực một trận ấm áp thượng tập, cái này vẫn luôn tình cảm chân thành chính mình nam nhân A. Nhịn không được liền mở ra hai tay hồi ôm lấy hắn khẩn hẹp vòng eo. Bởi vì giờ khắc này đấy lòng kiên định cùng hắn mang cho an toàn của nàng cảm, làm nàng không cấm cảm thấy nguyên lai mấy năm nay nàng sống thật sự rất mệt. Thời khắc này, bởi vì hắn một phen lời nói, không cấm bình tĩnh an bình xuống dưới. Xin lỗi nói, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ai cũng không hề nói. Ta khả năng muốn đi Nam Cương một chuyến, giải dược chỉ có nơi đó mới có. Dung Khinh Vũ lúc này mở miệng. Nam Cung Tập Tương nghe được kinh ngạc, theo bản năng liền nghĩ đến Nam Cương cổ tôn, lập tức liền thay đổi sắc mặt. Đấy lòng đã là liên hệ đến Nam Cương cổ tôn dục đối tư không dần dưới ánh trăng độc, bước nàng đi Nam Cương sự tình, phi đi không thể sao. Ân, chỉ có Nam Cương cổ tôn chăn nuôi băng tầm vương mới có thể đem thanh linh trong cơ thể độc cấp hút ra tới. Hơn nữa băng tầm vương không phải giống nhau vật, nếu cổ tôn không muốn cấp, như vậy chỉ có thể tưởng mặt khác phương pháp. Nếu cần thiết dùng đến mặt khác biện pháp, như vậy người này nhất định phải nhận biết băng tầm vương mới được. Dung Khinh Vũ thận trọng nói, cũng nghĩ đến Nam Cung Tập Tương trong lòng suy nghĩ. Rất nhiều vấn đề tất nhiên là tâm hữu linh tê. Mà nơi này chỉ mặt khác phương pháp, tự nhiên là không cho liền trộm. Nói cách khác, những người khác đi cũng không nhất định nhận thức băng tàm vương. Nam Cung Tập Tương nghe được ngưng mi, tuy rằng hắn còn không có tra được cổ tôn tìm tư không dần nguyệt mục đích là cái gì, nhưng là cuối cùng đi người không phải tư không dần nguyệt mà là Dung Khinh Vũ, rất khó không cho người hoài nghi tư không dần nguyệt giá họa. Chúng ta đây cùng nhau. Nam Cung Tập Tương liền nói ngay, Nam Cương cái loại này cổ độc hành hành. Vũ thuật kỳ quỷ địa phương, hắn như thế nào yên tâm làm nàng đi. Dung Khinh Vũ lại không có lập tức trả lời, đốn hạ mới nói, có một số việc chúng ta trong lòng hẳn là đều hiểu rõ, ngươi có hay không nghĩ tới hung thủ tái giá này độc cấp thanh linh kéo tội trưởng công chúa căn bản mục đích là cái gì? Phần 106. Nam Cung Tập Tương nghe được hơi hơi sửng sốt, trong đầu suy nghĩ vừa chuyển, liền đã hiểu rõ. Khấu! Khấu! Khấu! Ôm nhau hai người lúc này lại nghe thấy một trận tiết tấu thong thả tiếng đập cửa, Nam Cung Tập Tương lúc này mới buông ra Dung Khinh Vũ, đi qua đi mở cửa. Đương môn mở ra, thấy đứng ở cửa màu ngân bạch thân ảnh khi, Nam Cung Tập Tương hơi hơi kinh ngạc, sư phó, sao ngươi lại tới đây? Nam Cung Nguyệt Ly nhìn Nam Cung Tập Tương liếc mắt một cái, thanh du như mây con ngươi ở hắn trên người nhẹ liếc một vòng, mới lướt qua hắn phía sau Dung Khinh Vũ. Dung Khinh Vũ nghe được động tĩnh đã đi tới, đối với Nam Cung Nguyệt Ly đã đến cũng là kỳ quái. Sư phó hôm nay lại đây, là có cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi đi làm. Nam Cung Nguyệt Ly lúc này mới đối Nam Cung Tập Tương mở miệng. Nam Cung Tập Tương nghe được sửng sốt, theo bản năng liền nghĩ đến, Nam Cung Nguyệt Ly có phải hay không đã biết cái gì, cho nên cô ý tưởng lấy cái gì sự tình vướng hắn, hảo không cho hắn bồi ở Dung Khinh Vũ bên người. Đang định mở miệng cự tuyệt, Nam Cung Nguyệt Ly cũng đã đem một phong thơ tiên đưa tới hắn trước mặt, kia tư thế rõ ràng không dung hắn cự tuyệt. Người trước nhìn xem lại nói cho sư phó, người tiếp hoặc không tiếp. Nam Cung Nguyệt Ly nhìn ra Nam Cung Tập Tương ý đồ, thanh âm thư hoán như mây nói, biểu tình lại là một chút cũng không lo lắng Nam Cung Tập Tương sẽ cự tuyệt bộ dáng. Nam Cung Tập Tương nghe được ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó chợt tắt nhan sắc yêu dã mặt mày, tu tay tiếp nhận giấy viết thư, thuận tay mở ra. Đương thấy mặt trên tự khi, Nam Cung Tập Tương ánh mắt khẽ biến, nắm giấy viết thư lực đạo đều không cấm khẩn vài phần. Sau đó thoáng bình tĩnh một chút, mới ngước mắt nhìn phía Nam Cung Nguyệt Ly. Như vậy cơ mật quan trọng nhiệm vụ, xem ra thật là không những nhi không thể. Ý tứ này là đáp ứng tiếp. Nam Cung Nguyệt Ly nghe vậy ánh mắt lóe lóe, biết Nam Cung Tập Tương là sẽ không nói cho Dung Khinh Vũ này giấy viết thư nội dung, gật gật đầu, chuyển hướng Nam Cung Tập Tương phía sau an tĩnh đứng Dung Khinh Vũ nói, nha đầu, có chút lời nói ta tưởng đơn độc cùng ngươi nói chuyện. Dung Khinh Vũ nghe xong, liền nhặt bước vượt qua ngạch cửa. Vũ Nhi. Nam Cung Tập Tương lại ở phía sau gọi nàng một tiếng, Dung Khinh Vũ nghe vậy nghiêng người đi xem hắn. Nam Cương hành trình cấp bách, ta đi về trước chuẩn bị một chút, khả năng sẽ tiến cung một chuyến. Nam Cung Tập Tương mở miệng. Hảo, đêm nay ta khả năng không trở về vương phủ. Dung Khinh Vũ nói, suy xét cho tới bây giờ Cố Thanh Linh bệnh tình còn có thân thể bị thương Nam Cung Linh Duyệt, nàng không yên lòng. Mà đối với Nam Cung Tập Tương tiếp cái gì nhiệm vụ, có thể hay không tiếp tục cùng nàng cùng đi Nam Cương vấn đề, lại là chưa hỏi. Ân, ta đây vãn chút lại qua đây. Nam Cung Tập Tương ôn nhu đáp, tiểu thê không trở về nhà, hắn tự nhiên cũng là cưới vợ tùy phụ. Hai người chi gian tuy rằng không có gì lời ngon tiếng ngọt, bất quá kia ngự thái gian vô hình trung triền miên sợi tơ, là một bên người sống đều không thể bỏ qua. Nam Cung Nguyệt Ly chỉ là nhìn hai người liếc mắt một cái, ánh mắt không biết hỉ nộ, sau đó liền xoay người dẫn đầu hướng nơi xa đình viện đi đến. Dung Khinh Vũ đi theo xoay người, lại ở xoay người hết sức, cảm giác quen thuộc hơi thở khuynh tới. Kinh ngạc gian, Nam Cung Tập Tương đã nhanh chóng ở môi nàng nhẹ mổ một ngụm, ngược lại mỉm cười rời đi. Nhàn khi cho chính mình xứng điểm tiêu xương rực đi. Rời đi khi, hắn đệ thấp thanh âm nói. Dung Khinh Vũ nghe được là mặt đỏ thai hồng, mà đầu sỏ gây tội đã bước nhanh đi xa. Dung Khinh Vũ chỉ phải nỗ lực làm chính mình mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, làm bộ dường như không có việc gì hướng đi Nam Cung Nguyệt Ly phương hướng. Không biết Nam Cung Tập Tương đi xa sau, ở hành lang gấp khúc chỗ rẽ chỗ nhịn không được mấy phen quay đầu lại xem nàng, đáy mắt dạng chính là bất luận cái gì phong đều thổi tan không được thâm nùng tình ti. Trấn Quốc Công Phủ. Bên này Tư Không Dần Nguyệt nghe phía dưới người ta nói Hiền Vương đến phóng khi, cũng không ngoài ý muốn. Lúc này Tư Không Dần Nguyệt còn ở chính mình chuyên dụng dược lò, Nam Cung Tập Tương là trực tiếp tiến vào. Di, nhị sư huynh, hôm nay như thế nào có rảnh lại đây tìm tiểu sư muội? Đương thấy vào cửa Nam Cung Tập Tương khi, Tư Không Dần Nguyệt lại là vẻ mặt kinh hỉ. Ở nhìn thấy Nam Cung Tập Tương vào cửa ánh mắt đầu tiên, nhịn không được tâm thần nhoáng lên. Hôm nay Nam Cung Tập Tương một bộ màu xanh nhà táo gấm, bích ngọc châm vấn tóc, cả người thoạt nhìn như trúc tố nhã đĩnh bạn, trong lúc độc đáo phong vận lại là khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung mị hoặc. Thật sự làm người khó có thể tưởng tượng, hắn mấy ngày hôm trước vẫn là vẻ mặt tàn màu sắc và hoa văn ốm yếu dạng. Nghe thấy Tư Không Dần Nguyệt kêu chính mình, Nam Cung Tập Tương yêu dã mắt đẹp đi theo nâng lên, Tư Không Dần Nguyệt đối thượng Nam Cung Tập Tương ba quang thanh triệt như lưu ly lộng lẫy đồng tử, nháy mắt, chỉ cảm thấy quanh mình thế giới đều là một mảnh ấm áp rạng rào. Cho dù Nam Cung Tập Tương xem ánh mắt của nàng là không gợn sóng, chính là hắn từ trong ra ngoài phong hoa lại là khó có thể bỏ qua bắt mắt tồn tại. Hai bên ngồi xuống, Nam Cung Tập Tương mới ý cười không rõ mở miệng, lần này lại đây tìm tiểu sư muội, thật là có chuyện tưởng thỉnh tiểu sư muội hỗ trợ. Nga. Nhị sư huynh có chuyện gì có thể dùng đến tiểu sư muội cứ việc phái cá nhân tới nói tiếng đó là, tiểu sư muội chắc chắn toàn lực ứng phó. Cần gì tự mình chạy tới? Thân thể của ngươi hiện tại có khỏe không? Ngữ khí gian lại là vô ngụy quan tâm. Có ngươi nhị sư tẩu ở, chính là sở hữu đồ vật đều mang theo độc, sư huynh cũng là kê cao gối mà ngủ, tiểu sư muội cứ yên tâm đi. Nam Cung Tập Tương đáp, đề cập tiểu thê, vẻ mặt là không chút nào che giấu ngọt ngào. Xem đến Tư Không Dần Nguyệt ánh mắt hơi hơi chợt lóe, sau đó lại nghe Nam Cung Tập Tương nói, sự tình là cái dạng này, ngươi nhị sư tẩu có chuyện quan trọng muốn đi một chuyến Nam Cương. Chuyến này đường xá xa xôi, hung hiểm khó dò, vi huynh không yên tâm nàng một cái đi, mà nàng đôi mắt lại không có phương tiện, cho nên muốn thỉnh tiểu sư muội đi theo. Nam Cương. Nhị sư tẩu đi Nam Cương làm cái gì? Tư Không Dần Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc, các ngươi phương tân hôn không lâu, nhị sư tẩu liền phải ra xa nhà. Trong lòng lại tưởng, Nam Cung Tập Tương chẳng lẽ là tưởng nói cho nàng Dung Khinh Vũ đây là muốn đi Nam Cương làm buôn bán. Chính là làm nàng ngoại ý muốn chính là, Nam Cung Tập Tương giống như pha là tín nhiệm nói cho nàng Cố Thanh Linh trúng độc quá trình, lại không có nói hoài nghi ai. Chỉ nói là vì giúp trưởng công chúa chu tội, cũng là vì Cố Thanh Linh là lương đống chi tài. Sẽ không sợ Tư Không Dần Nguyệt đem Cố Thanh Linh trúng độc tin tức truyền ra đi, khiến cho cái gì không cần thiết phiền toái. Rốt cuộc Cố Thanh Linh cùng với Phong Trinh chiến 2 năm, ở Hán Quốc trong thai nổi danh cũng là rất có lực ảnh hưởng. Tư Không Dần Nguyệt nghe được Nam Cung Tập Tương đối chính mình tín nhiệm, đáy lòng suy nghĩ trăm chuyển, cuối cùng thận trọng gật đầu, nhị sư minh, việc này sự tình quan trọng, chính là ngươi không tới tìm ta, biết Cố phó soái trúng độc, Dần Nguyệt cũng là đạo nghĩa không thể chối từ. Như vậy vi huynh cũng liền an tâm rồi, hậu thiên ngươi nhị sư tẩu liền muốn nhích người, ngươi hảo hảo chuẩn bị một chút, nếu đường xá thượng có cái gì đặc biệt yêu cầu, liệt ra danh sách làm người đưa tới Dung Phủ đó là. Hai ngày này sư huynh cùng ngươi nhị sư tẩu đều sẽ ở tạm Dung Phủ. Sư huynh liền đi về trước, cũng không biết Duyệt Nhi hiện giờ thế nào. Duyệt Nhi này ngốc cô nương, ai? Ta đây cùng nhị sư huynh một đạo qua đi, nhìn xem Duyệt Nhi như thế nào. Tư Không Dần Nguyệt nói đi theo đứng lên, trên mặt khó nén đối Nam Cung Linh Duyệt lo lắng. Nay không cần nói nữa, ngươi đi nàng cũng không nhất định tỉnh lại. Bên kia có ngươi nhị sư tẩu cùng Dung Phủ Phủ Y để chiếu cố, không còn có việc. Ngươi vẫn là trước chuẩn bị một chút đi. Nam Cung Tập Tương mở miệng, một bộ vạn phần coi trọng Nam Cương hành trình bộ dáng. Cũng hảo, ta đây vãn chút đi Dung Phủ xem Duyệt Nhi. Tư Không Dần Nguyệt đáp. Sau đó vẫn luôn đưa Nam Cung Tập Tương đến ngoài cửa, mới chiết thân hồi rực lò. Vừa vào cửa, lại là bị người tốn đi vào, cửa phòng ở sau người bị đóng lại đồng thời, môi đỏ cũng bị lửa nóng hôn lấy. Nô, Tam Sư Minh. Một trận mấy dục làm nàng hít thở không thông hôn nồng nhiệt lúc sau, Tư Không Dần Nguyệt thở dốc chống đẩy còn ôm chính mình Nam Cung Tập Tranh, hờn dỗi xấu hổ buồn bực nhẹ đấm hạ trước mắt người như tường đồng vách sát ngực, ngươi như thế nào lao ở phía sau đánh lén nhân ra. Ta thực không thích ngươi vừa mới xem hắn ánh mắt. Nam Cung Tập Tranh pha trọng hô hấp dâng lên ở Tư Không Dần Nguyệt bên hai, trừng phạt tính liền ở nàng vành thai khẽ cắn một ngụm. Đổi lấy Tư Không Dần Nguyệt một trận đau hô, này mảnh mai thanh âm dẫn tới trong thân thể hắn một trận xôn xao, nhịn không được ôm khẩn nàng vòng eo, mang theo nàng một cái xoay tròn, liền đem nàng áp thượng dược lò bên sạp. Tư Không Dần Nguyệt thắng không nổi Nam Cung Tập Tranh đột nhiên tới bá đạo, vô lực phản kháng, chỉ có thể nhậm này đòi lấy. Vốn tưởng rằng Nam Cung Tập Tranh sẽ như ngày thường giống nhau, hôn hôn, sờ sờ cũng liền tận hứng. Lại không biết ghen ghét tâm tràn lan nam nhân khó có lý trí đang nói. Thẳng đến cảm giác đuổi chỗ truyền đến lạnh lẽo, Tư Không Dần Nguyệt mới giác kinh hoàng tưởng kháng cự, dãy rủa ra một bàn tay đi ấn chính mình vào áo. Tam Sư Minh, đừng a, chờ lát nữa có người tới gặp được. Là sợ người tới gặp được, vẫn là ngươi không muốn. Ân. Nam Cung Tập Tranh lồng ngực phập phồng lợi hại đè ở Tư Không Dần Nguyệt trên người, nóng rực hô hấp dâng lên quá nàng mẫn cảm vành thai, lại không có lên ý tứ. Một con bàn tay to càng là không an phận tránh đi nàng tay nhỏ, không an phận lên. Không một hai chương một điểu như thế nào phi. Tay đánh vip. Nghe xong Nam Cung Tập Tranh lời này, Tư Không Dần Nguyệt trong lòng nhảy dựng, nguyên bản ngăn lại Nam Cung Tập Tranh tay liền lỏng lực đạo. Tiện đà có vài phần xấu hổ buồn bực quay mặt qua chỗ khác, hô hấp không xong nói. Tiểu sư muội sớm hay muộn cũng là tam sư huynh người của ngươi, nếu ngươi hiện tại tưởng, có thể hay không buổi tối lại đến câu nói kế tiếp càng nói càng tiểu. Lại càng thêm làm Nam Cung Tập Tranh cảm giác được Tư Không Dần Nguyệt là thật sự thẹn thùng, mà vô ý khác. Nam Cung Tập Tranh nhìn Tư Không Dần Nguyệt đà hồng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nguyên bản đủ ám thần sắc khôi phục vài phần thanh minh, lúc này mới từ trên người nàng lên quay người đi. Lại cũng không nói, buổi tối tới vẫn là không tới. Tam Sư Minh. Thấy Nam Cung Tập Tranh quay đầu đi, Tư Không Dần Nguyệt đi theo ngồi dậy. Nam Cung Tập Tương lại không có ứng nàng, như cũ đưa lưng về phía nàng. Tư Không Dần Nguyệt mắt đẹp ba quang hơi lóe. Nguyên bản nắm và táo tay liền lỏng vài phần. Đi theo đứng lên đứng ở Nam Cung Tập Tương phía sau, do dự hạ liền ở sau người ôm lấy Nam Cung Tập Tranh đĩnh bạt dáng người, ôn tồn mềm giọng nói, Tam Sư Huynh ngươi sinh khí sao? Đừng sinh Dần Nguyệt khí được không? Nam Cung Tập Tranh cảm giác được phía sau mềm mại, thân mình run lên, như cũ không có động tác, rũ con ngươi nhan sắc càng sâu. Tư Không Dần Nguyệt thấy Nam Cung Tập Tranh không dao động, tâm một hoành, liền vòng đến hắn bên cạnh người, chấp khởi hắn tu tay. Ở Nam Cung Tập Tương chuyển mắt xem nàng khi, đem hắn khớp xương cân xứng đẹp đại trưởng mang hướng chính mình như cũ nửa xưởng vạt áo, sau đó ngượng ngùng rũ xuống mắt. Này hành động, là chuẩn bị y hề hắn, tùy tiện hắn tưởng như thế nào. Như thế phóng thấp tư thái, cũng bất quá là vì hống tức giận hắn mà thôi. Cho dù Nam Cung Tập Tranh lại lạnh nhạt vô tình, đối mặt như vậy ôn hương dụ hoặc, cũng không cấm có chút xúc động. Đương nhiên, vừa rồi là nhất thời xúc động, lúc này bình tĩnh lại, hắn còn biết nơi này là quốc công phủ. Nếu thật sự bị người gặp được bọn họ ban ngày ban mặt, đối nàng thật là không tốt. Cuối cùng kia chỉ bị chủ động kéo vào nàng y ghi hề nội đại trưởng ngược lại nhảy ra, sửa vì Tư Không Dần Nguyệt hợp lại hảo vạt áo. Ở Tư Không Dần Nguyệt có chút lo sợ nghi hoặc nhìn về phía hắn, cho rằng hắn còn chưa hết giận khi. Nam Cung Tập Tranh đã xoay người đi đến một bên ghế trên ngồi xuống, chủ động rời đi đề tài. Nói xem, ngươi lần này muốn làm cái gì đi? Cư nhiên liền Duyệt Nhi ngươi đều dám hại, là ta phụ hoàng bảy mưu đặt kế sao? Tư Không Dần Nguyệt nghe được Nam Cung Tập Tranh hỏi chuyện cũng không ngoài ý muốn, rũ mắt sửa sang lại hảo quần áo gian, đi đến Nam Cung Tập Tranh bên người, vì hắn rót thượng một ly trà thủy, ta dẫn bọn họ đổi ta cùng đi Nam Cương, còn không phải là vì Tam Sư huynh ngươi. Hoàng thượng cũng không biết, nếu biết, còn không lột ta ra. Nga. Nam Cung Tập Tranh nghe vậy nâng lên mỹ lệ con ngươi nhìn phía người bên cạnh, làm như muốn nhìn thấu nàng lời này thâm ý. Trong khoảng thời gian này, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội tốt. Dung Khinh Vũ trước sau là chúng ta hòa lớn, ngươi hảo hảo lợi dụng trong khoảng thời gian này, suy yếu nàng lực lượng, hoặc là ở hoàng thượng bên kia làm văn. Phần 107. Phu hoàng. Không phải vốn là đối nhị hoàng tẩu có ý tưởng sao? Nam Cung Tập Tranh nhẹ nhấp một ngụm ly chung nước trà, tựa hồ không quá minh bạch Tư Không Dần Nguyệt ý tứ. Có ý tưởng về có ý tưởng, trước mắt động bất động lại là mặt khác một chuyện, tuy rằng này đó đều là sớm hay muộn. Hiện giờ nhị sư huynh thân thể khang phục, sau lưng lại có dung gia. Hơn nữa mấy cái hoàng tử, trước mắt chỉ có hắn cưới đến chính phi, sau này nếu là hắn thêm nữa con nối dõi, lấy hoàng thượng đối hắn sủng ái cùng tiên hoàng hậu ấy nấy, Đông Cung đổi chủ cũng không quá khó. Tam sư huynh nếu cho đến lúc này lại động, chỉ sợ thời gian đã muộn. Ngươi tựa hồ nói có lý, rốt cuộc hiện giờ với phong binh quyền nắm. Tư Mã thừa tướng cùng Ngụy thừa tướng phân quyền mà đứng, nếu ta nhị hoàng huynh vì đại cục cưới đến Tư Mã Vân Lang vì chắc phi, hơn nữa dung ra tài phú. Thái tử chỉ dựa Ngụy ra thế lực, cũng xác thật là châu chấu đá xe. Nam Cung Tập Tương hơi hơi gật đầu, con ngươi quang như đêm đen nhánh. Nếu hắn không nói, phảng phất liền không có người có thể nhìn thấu kia đáy mắt có bao nhiêu sâu, mà hắn trong lòng đến tột cùng lại suy nghĩ cái gì. Đích xác, hiện giờ Đông Cung bên kia sợ cũng đã không bằng mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Ngươi hẳn là nghe nói Ngụy gia dục cùng Tư Mã gia kết thân đi. Thái tử muốn cùng nhị sư huynh huynh đệ tình thâm, kia cũng là yêu cầu tiền đề điều kiện. Đó chính là tam sư huynh sẽ không uy hiếp đến hắn đế vị, hiện giờ thời cuộc bất đồng, thái tử đã là ngồi không yên đi. Tam sư huynh, ngươi còn không nắm chắc cơ hội. Chớ có chờ đến Lam gia kia bộ phận binh quyền bị tước, ngươi tưởng lại động sợ cũng khó khăn. Tư Không Dần Nguyệt nói rất nhiều, nay cuối cùng một câu đặc biệt xúc động Nam Cung Tập Tranh. Nam Cung Tập Tranh nghe được những mày, nhớ tới nhà mình cậu bên kia, sắc thật không yên tâm lên. Nói xem, ngươi chủ ý. Tư Không Dần Nguyệt thấy được Nam Cung Tập Tranh nhíu mày bộ dáng, trong lòng vui vẻ, biết Nam Cung Tập Tranh đây là tin tưởng nàng, liền lại nói. Mặt ngoài ai cũng không dám nói, nhưng ai chẳng biết ngươi phụ hoàng bệnh đang y. Hắn năm đó không tin Dung Lao Đông Chủ, nơi trốn bác bỏ hắn rất nhiều kinh tế sách lược. Hiện giờ càng không tin Dung Kính Vũ, vốn dĩ cái gì cũng mặc kệ, cho rằng một cái tiểu hài tử không thể thành châu báu, làm không tốt, hắn liền có thể thuận lý thành trương chen chân Dung ra hết thảy. Chính là Dung Kinh Vũ lại trò giỏi hơn thầy, hoàn toàn thoát ly hắn khống chế. Hoàng thượng thậm chí đều không đem thiên tôn để vào mắt. Liên huyền môn đều hoài nghi thượng. Hắn lại lòng nghi ngờ lại quá cố chấp, tuyển một cái cùng chúng vi phạm lộ. Kỳ thật hắn đại có thể thông qua nhị sư huynh ràng buộc hảo hảo lợi dụng Dung Kinh Vũ tới đạt tới mục đích của hắn. Chính là hắn trước mắt không dám dùng Dung Kinh Vũ A. Tình nguyện dùng ta, cũng không cần Dung Kinh Vũ. Hoàng thượng còn không biết, Đông Sở không có Dung Kinh Vũ, mấy năm nay hắn Giang Sơn có thể nào ngồi như thế an nhàn. Còn đắc chí cho rằng, là tiên đế tuyển đúng rồi hắn. Cũng không biết có phải hay không trước kia làm cái gì chuyện trái với lương tâm, cho nên nơi trốn nghi thần nghi quỷ. Cho nên, ở hắn còn không có hoàn toàn tín nhiệm Dung Kinh Vũ phía trước, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem này kẽ hở mở rộng. Nam Cung Tập Tranh nghe xong này đó, nhướng mày xem trước mắt mỹ nhân, không có tiếp nàng lời nói lại hỏi, phụ hoàng này đó lậu tệ, cũng chỉ có ngươi dám nói. Ta vẫn luôn tò mò, ta phụ hoàng đến tuột cùng cho phép ngươi cái gì chỗ tốt, dám tin tưởng ngươi bởi vì chỗ tốt này nhất định vì hắn liều mạng, mà đem cái gì đều nói cho ngươi, cũng không sợ ngươi phản bội. Vì tư không ra trưởng thỉnh không suy sao. Từ ngươi đối với ngươi muội muội dùng bất cứ thủ đoạn nào lợi dụng tới xem, ta nhưng không cảm thấy ta Dần Nguyệt là cái coi trọng thân tình người. Tư Không Dần Nguyệt nghe được trong lòng nhảy dựng, trên mặt lại là cười sán lạn vài phần, đối với Nam Cung Tập Tranh hoài nghi cùng đánh giá tựa hồ một chút cũng không tức giận, hy sinh nàng một cái, bảo toàn một cái gia tộc, này bút chướng thực có lời. Hơn nữa, Dần Kỳ hy sinh về điểm này nhi, cập được với ta mấy năm nay vì tư không ra trả giá sao. Ta đều không có kêu hoan, nàng cũng đương nhiên tiếp thu vận mệnh an bài, ai làm nàng sinh ra tới liền không bằng ta, nếu ta cùng với nàng đổi vị trí, được làm vua thua làm giặc, ta cũng sẽ không oán nàng. Như vậy, tam sư huynh ở ngươi trong mắt lại có vài phần giá trị lợi dụng. Có phải hay không lợi dụng không đến thời điểm, một chân đa văng, cũng là chẳng trách nửa phần. Nam Cung Tập Tranh nói, tiện đà bỗng nhiên ngước mắt vọng tiến Tư Không Dần Nguyệt đáy mắt. Tư Không Dần Nguyệt sửng sốt, chỉ cảm thấy hắn ánh mắt nháy mắt mỹ lệ nhất hồn, phòng mang theo kỳ lạ lực lượng xuyên thấu tiến nàng đáy lòng. Đáy lòng hoảng loạn một chút, Tư Không Dần Nguyệt liền khôi phục bình tĩnh, còn hảo, nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, cười nói, tam sư huynh. Ngươi không cảm thấy chúng ta lẫn nhau vốn là cho nhau lợi dụng sao, chẳng qua, so bình thường lợi dụng nhiều một ít không giống nhau đồ vật, đó chính là ngươi ta có tình. Cho nên, chúng ta, là trời sinh một đôi, không có ai so chúng ta càng thích hợp lẫn nhau. Ta tin tưởng chúng ta chi gian vĩnh viễn không tồn tại phản bội. Vĩnh viễn không tồn tại phản bội Nam Cung Tập Tranh nghe được híp mắt xem trước mắt cười đến vô ngụy tinh xảo khuôn mặt, cánh môi ý cười không rõ. Ta đột nhiên nhớ tới tiểu sư mọi ngươi phía trước nói, thật cũng giả tới giả cũng thật. đối Tam sư huynh, ngươi có phải hay không cũng là nửa thật nửa giả. Giáp mặt thời điểm đào tim đào phí, ở Tam sư huynh xoay người thời điểm, lại ở ta sau lưng đánh giá độc dược liều thuốc. Tam sư huynh, ngươi không hiểu dược lý, làm sao biết độc dược đều là hại người. Tư Không Dần Nguyệt nghe vậy cười duyên, tiện đà vòng đến Nam Cung Tập Tranh bên người, đầu ngón tay nhẹ xẹt qua hắn vật áo, ngữ thái dụ hoặc mở miệng, tỉ như nói ngươi trước mắt này viên độc dược có phải hay không sẽ thương ngươi. Nam Cung Tập Tranh nghe được cánh môi gợi lên, một tay đem nàng mang tiến trong lòng ngực, một hôn rơi xuống. Tư Không Dần Nguyệt ư một tiếng, mắt đẹp híp lại, nhìn gần trong gang tấc tuấn mỹ dung nhan. Nguyên bản nắm Nam Cung Tập Tranh và táo bàn tay mềm chậm rãi trượt xuống, tại bên người người trên người du tẩu, cuối cùng đi xuống tìm kiếm. Nam Cung Tập Tranh híp con người bỗng nhiên mở, nháy mắt u ám nhìn chằm chằm trong lòng ngực đang ở chủ động câu dẫn chính mình nữ nhân. Ngươi không sợ sao? Tư Không Dần Nguyệt lại là e lệ rũ mắt im lặng, Nam Cung Tập Tranh lúc này lại là bỗng nhiên nắm lấy nàng tác loạn tay, đem nàng đỡ lên. Ở Tư Không Dần Nguyệt kinh ngạc hắn cự tuyệt khi, lại nghe hắn nói, ngươi hậu thiên liền muốn đi Nam Cương, ta không nghĩ ngươi đến lúc đó đi không nổi, chọc người hoài nghi. Ý tứ là một khi động nàng, liền có thể sẽ không chỉ là tùy tiện một hai lần liền xong việc. Tư Không Dần Nguyệt nghe được Tiểu Nhan một mảnh năng hồng, lại là ngượng ngùng không có phản bác. Lại nói, lần này Nam Cương hành trình. Cái kia Nam Cương cổ tôn muốn tìm người là ngươi, ngươi không sợ nhị hoàng huynh bọn họ đến lúc đó kỳ thật là tưởng bắt ngươi đổi giải dược. Tư Không Dần Nguyệt nghe được Nam Cung Tập Tranh đột nhiên quan tâm, con ngươi dạng ra một tia doanh lượng, tựa hồ rất là cảm động Nam Cung Tập Tranh đối chính mình quan tâm, ngự khí không cấm ôn nhu vài phần. Kia cổ tôn đã là muốn sống ta, liền tất sẽ không thương tổn ta. Có lẽ đến lúc đó có thể lợi dụng một vài. Không nhất định, ta liền sẽ bị quản chế với người. Hơn nữa, không vào hang cọp làm sao bắt được quả con. Vì ngươi nghiệp lớn, điểm này tiểu mạo hiểm lại tính cái gì? Nam Cung Tập Tranh nghe được lời này, xem Tư Không Dần Nguyệt ánh mắt cũng không cấm nhu hòa vài phần, tiện đa nói, vạn sự cẩn thận, nếu kế hoạch có biến, lúc này lấy an toàn của ngươi vì trước. Đã biết, Tư Không Dần Nguyệt nghe được cười duyên, đôi mắt ánh lượng nhìn trước mắt người tuấn mỹ dung nhan. Sau đó lại chủ động tiến sắt trong lòng ngực hắn. Ngày thứ ba sáng sớm, một đám người liền tập kết ở toàn cơ các nội. Dựa theo Dung Khinh Vũ nhân viên phân phối, tất yếu đi theo chính là nàng cùng chiếu cố nàng Tư Không Dần Nguyệt. Khả quan chắc thời tiết Tư Mã Vũ Hoành, còn có biết một ít ngọn nguồn Nam Cung Khung Vũ đề nghị cùng nhau mang lên Nam Cung Linh Mẫu, cùng chính mình mấy đại thân vệ. Đơn giản là Nam Cung Linh Mẫu từ nhỏ cùng Bắc Vực nhị hoàng tử đính có hôn ước, Bắc Vực cùng Nam Lâm liền nhau cực gần. Bắc Vực hoàng tộc cùng Nam Lâm hoàng tộc lại có quan hệ thông gia quan hệ, lại nghe nói Nam Lâm nữ vương cùng Nam Cương cổ tôn xưa nay có chút giao tình. Liền muốn mượn từ này hai cột khoảng cách, tạo dựng quan hệ, hy vọng có thể đối lấy được Băng Tầm Vương có điều trợ giúp. Mà tưởng cùng đi Nam Cung Tập Tương lại bởi vì bệnh thể mới khỏi, bị Nam Cung Khung Vũ lệnh cưỡng chế không cho phép ra môn. Cho nên toàn cơ các nội bày biện một điều trên quảng trường, Nam Cung Tập Tương trước sau sắc mặt tối tăm đứng. Trong lúc không ngừng sẽ phân phó Dung Khinh Vũ một ít trên đường chú ý công việc, quan tâm săn sóc. Tư Không Dần Nguyệt đứng một bên, lời thề son sắt bảo đảm sẽ chiếu cố hảo Dung Khinh Vũ. Nhị sư huynh ngươi yên tâm hảo, này trên đường nhiều người như vậy đâu, Dần Nguyệt bảo đảm chiếu cố hảo nhị sư tẩu, trở về sẽ không thiếu nhị sư tẩu một cây lông tơ. Đấy lòng lại thầm nghĩ, nếu trời có mưa gió thất thường, vậy không phải nàng có thể bảo đảm vấn đề. Nam Cung Tập Tương nghe xong, đạm phiết lớn lớn bé bé một đám người liếc mắt một cái. Không những không có yên tâm, thần sắc ngược lại càng ngưng trọng lên. Chỉ vì này một đám người, Tư Mã Vũ Hoanh cùng Nam Cung Linh Mẫu đều là mèo ba chân, Tư Không Dần Nguyệt chính là võ công không tồi cũng còn ở Dung Khinh Vũ dưới. Bảo đảm chiếu cố hảo Dung Khinh Vũ, còn không bằng bảo đảm gặp nạn khi đừng liên lụy Dung Khinh Vũ hảo đâu. Nếu trên đường có ta, nhị sư huynh ngươi còn lo lắng sao? Mọi người nói chuyện gian, đột nhiên một đạo tinh khiết làm người si say thanh âm cắm vào. Mọi người theo bản năng quay đầu đi. Lại thấy cách đó không xa trên nóc nhà kia mạt quyến rũ đỏ tươi, cũng không biết là khi nào xuất hiện ở nơi đó. Bắc thần Lưu Đình đang ngồi mái nhà thượng, tư thái thích ý, nhìn dáng vẻ phảng phất đã sớm đã tới sau một lúc lâu. Chính là hắn hôm nay phảng phất cố ý giấu đi hương khí, cho nên phía trước không có người phát hiện hắn đã đến. Thấy mọi người nhìn phía chính mình, Bắc thần Lưu Đình mới từ mái nhà nhẹ nhàng nhảy xuống, đến gần so hai tầng mái nhà còn cao hơn một ít một điều tò mò hỏi. Này chim khổng lồ thật sự có thể phi sao? Ngũ sư huynh, ngươi cũng đi. Tư Không Dần Nguyệt chợt thấy Bắc thần Lưu Đình xuất hiện, ánh mắt chợt lóe, tiện đà thay kinh hỉ tươi cười. Nghe thấy lời này, Tư Mã Vũ Hoanh vội ngăn lại không yên tâm chính mình, lại nhải nói cái không để yên tần thị, chuyển nhìn phía Mục Điểu bên này. Bắc thần Lưu Đình vỗ nhẹ nhẹ Mục Điểu điểu thân, không tỏ ý kiến, sở hữu biểu tình đều bị giấu ở bạc chất mặt nạ dưới làm người vô pháp nhìn trộm. Vừa lúc ta muốn đi Nam Cương ra nhiệm vụ, tiện đường mang các ngươi cùng nhau đi. Nhiệm vụ. Thư Không Dần Nguyệt nghe được kinh ngạc. Bắc Thần Lưu Đình lúc này đã vòng quanh Mục Điểu tò mò đi rồi một vòng. Đúng vậy, nhiệm vụ. Nhiệm vụ chi nhất chính là bảo hộ chính mình tiểu kiểu thê. Mà có rất nhiều sự tình, sợ là bệnh nặng mới khỏi Nam Cung Tập Tương vô pháp nhìn chung, vẫn là Bắc Thần Lưu Đình cái này thân phận tương đối dễ dàng lên đường. Dung Khinh Vũ nghe được Bắc Thần Lưu Đình nói không nói một lời, chỉ là an tĩnh đứng ở nên lại là ai giả trang Nam Cung Tập Tương bên người, lặng lặng lắng nghe lại nhải dặn dò. Bắc Thần ca ca muốn cùng chúng ta cùng đi, kia thật sự là quá tốt. Bên kia nghe được chính mình thân ca ca thái tử dặn dò Nam Cung Linh Mẫu cũng rốt cuộc không kiên nhẫn, thấy Bắc Thần Lưu Đình ánh mắt sáng lên, tiếp theo chạy vội tới. Nam Cung Tập Dận vốn dĩ ly mọi người khá xa, chợt nghe Nam Cung Linh Mẫu như vậy một gọi, cũng kinh ngạc quay đầu tới. Ở thật sự thấy Bắc Thần Lưu Đình khi, ánh mắt chợt lóe, theo bản năng nhìn mắt đứng ở Dung Khinh Vũ bên người Nam Cung Tập Tường, sau đó đi theo đã đi tới. Ngũ sư đệ cũng đi. Thấy Bắc Thần Lưu Đình đáp nhẹ, mới yên tâm sờ sờ thân muội muội đầu, trấn an nói, kia vi huynh liền yên tâm. Ngũ sư huynh xác định không phải nghe nói chúng ta muốn cưới này một điều, cho nên lại đây đáp đi nhờ xe đi, còn mang chúng ta cùng nhau. Từ Không Dần Nguyệt nhìn Bắc Thần Lưu Đình tự xuất hiện liền không ngừng ở một điều bên người chuyển động, đông sờ sờ tây nhìn xem. Không cấm trêu ghẹo, dẫn mọi người đi theo hiểu ý mỉm cười. Bắc Thần Lưu Đình nghe vậy nhẹ quét mọi người liếc mắt một cái, lại hỏi, vậy các ngươi nói xem. Đại gia hỏa này các ngươi ai có thể làm nó bay lên tới? Bắc Thần Lưu Đình vấn đề này vừa ra, mọi người đều nhạ, ngược lại nhìn phía người khởi sướng Dung Khinh Vũ. Giống như đều nghe nói có thể chịu tải này một điều cho nên liền đều cao hứng chạy tới, sắc không nghĩ tới do ai điều khiển. Nhưng xem Dung Khinh Vũ, chẳng lẽ là nàng điều khiển? Đó là không có khả năng đi. Mọi người đều tin tưởng nàng dựa vào thâm hậu võ công đấy, còn có thể trên mặt đất hành động tự nhiên. Bầu trời này cái gì cũng không có, muốn như thế nào cái phi đâu. Mà biết rõ cơ quan huyền hoàng chi thuật Nam Cung Tập Tương lại không đi. Kia ai điều khiển? Phần 108. Dung Khinh Vũ cảm giác được mọi người tầm mắt, tiện đà là vô tội quay đầu, cũng là không sai biệt lắm tò mò nhìn phía bên người Nam Cung Tập Tương. Nam Cung Tập Tương bị xem một trận phát ngốc, ngày hôm qua vương gia giống như không có công đạo một đoạn này a, hắn như thế nào biết như thế nào phi a? Trời biết hắn hiện tại cũng tò mò muốn chết. Đúng vậy, chân cũng tò mò, đại gia hỏa này như thế nào phi? Lúc này một đạo cứng cắp thanh âm truyền đến. Mọi người vừa nghe thanh âm này, toàn theo bản năng xoay người sang chỗ khác, lại thấy Nam Cung Khung Vũ cùng Hoàng hậu lãnh một chúng quan viên chính triều bên này đi tới. Nghe này ngữ khí, hiển nhiên cũng là tò mò lần này một điều đầu hàng vấn đề. Mọi người vội vàng hướng Nam Cung Khung Vũ hành lễ, lễ tất đối với này vấn đề đều là vẻ mặt mờ mịt, cuối cùng ánh mắt lại dừng ở Nam Cung Tập Tương trên người. Lại tò mò, hắn chính là sẽ điều khiển, hắn giống như cũng không ở đi ra ngoài chi liệt đi. Sư phó. Nam Cung Tập Tương chính cảm áp lực pha đại, muốn nói gì giải thích một chút khi, lại nghe Bắc Thần Lưu Đình này thanh nhẹ gọi. Tức khắc nhẹ nhàng thở ra, như hoạch đại xá. Này thanh cũng thực thành công rời đi mọi người lực chú ý, chuyển nhìn phía từ Nam Cung Tập Tương cùng Dung Khinh Vũ phía sau đi tới màu bạc thân ảnh. Chỉ thấy người tới vạt áo như mây, chỉ bạc bị phong dơ lên, cho dù như vậy rõ ràng chính xác đứng ở người trước, lại phảng phất đến từ chân trời một mạt cô vân, ngay sau đó liền sẽ theo gió tan đi hoặc là phiêu xa. Thiên Tôn. Nam Cung Khung Vũ thấy người tới không cấm kinh ngạc. Sư phó. Tùy Nam Cung Nguyệt Ly cùng lại đây tiểu thiếu niên vừa nhìn thấy Bắc Thần Lưu Đình, liền hưng phấn hô lớn, đi theo vọt đi lên. Bởi vì Nam Cung Khung Vũ hôm nay chính là thường phục, Lam Đình từ nhỏ ở huyền môn lớn lên cho nên cũng không thức đế vương, lập tức hướng nhà mình sư phó bên người phóng đi. Đợi đến gần chỗ, Bắc Thần Lưu Đình sờ sờ đồ nhi đầu, Lam Đình lập tức vẻ mặt vui mừng, giống như đạt được chủ nhân ưu ái tiểu cầu sung sướng. Bắc Thần Lưu Đình mặt nạ hạ khỏe mắt hơi cong ra một mạt cười hình cung, ngược lại nhìn phía Nam Cung Nguyệt Ly, sư phó, sao ngươi lại tới đây? Ngươi nhiệm vụ lần này đặc thù, đem Lam Đình cũng mang lên đi, trên đường trở ngại có lẽ sẽ thiếu chút. Nam Cung Khung Vũ nghe được lời này, ánh mắt không cấm thâm vài phần, cũng không biết là cảm thấy Nam Cung Nguyệt Ly cố ý tìm cái tiểu hoa nhi đảm đường con chồng trước, vẫn là nhớ tới là Nam Cung Nguyệt Ly phân công nhiệm vụ lần này cấp Bắc Thần Lưu Đình cái này hắn thân nhi tử. Bắc Thần Lưu Đình nghe xong. Chưa từng phản đối, đây là đáp ứng rồi mang lên Lam Đình. Lam Đình thấy vậy, một trận hoan hô. Nam Cung Nguyệt Ly tiện đà đối Dung Khinh Vũ vây vây tay, nha đầu, ngươi lại đây, ta nói cho ngươi cùng Đình Nhi như thế nào khai này một điều. Nam Cung Nguyệt Ly lời này vừa nói ra, mọi người đều nhạc. Lam nửa ngày, nguyên lai là thiên tôn hiểu kỹ thuật này. Nghĩ đến cũng là, rốt cuộc nghe nói này hiếm khi hiện với người trước thiên tôn chính là so này một điều còn lớn tuổi, biết chuyện xưa cũng hoàn toàn không hiếm lạ. Chính là hiếm lạ chính là, hắn nói cho Bắc Thần Lưu Đình còn chưa tính. nếu yêu cầu hai người điều khiển, hắn không phải càng hẳn là nói cho Tư Không Dần Nguyệt, vì sao hắn lại là muốn nói cho Dung Khinh Vũ cái này mắt không thể thấy người mù. Đừng nói người khác, chính là Tư Không Dần Nguyệt nghe thấy chính mình sư phó lời này đều đáy lòng kinh nghi. Vì cái gì sư phó nói cho một ngoại nhân, cũng không nói cho ta. Đáy lòng cảm xúc cuồn cuộn gian, lại thấy Dung Khinh Vũ đã đến gần Nam Cung Nguyệt rời khỏi người biên, ly mọi người một khoảng cách, cùng Bắc Thần Lưu Đình cùng nhau nghe Nam Cung Nguyệt ly nói chuyện. Hiển nhiên mấy người môi ngữ đều không có dùng, mà là trực tiếp dùng bí âm dẫn âm, chỉ có bọn họ ba người mới có thể nghe thấy lẫn nhau nói. Nào từng biết, kỳ thật chỉ có Dung Khinh Vũ nói một câu nói, vẫn là đối Bắc Thần Lưu Đình nói, nhớ rõ ta phía trước chỉ cho ngươi xem những cái đó chốt mở đi. Ân, yên tâm hảo. Bắc Thần Lưu Đình đáp nhẹ. Lúc sau là ba người trầm mặc thật lâu đứng, bị mọi người ngưỡng mộ chung, mà kỳ thật ba người nói cái gì cũng không có lại nói. Thằng đến cảm thấy không sai biệt lắm thời gian thời điểm, Nam Cung Nguyệt Ly mới nói, nha đầu, nhớ rõ suy xét ta phía trước đối với ngươi nói qua nói. Bắc Thần Lưu Đình nghe được này nhắc nhở, không cấm nước mắt nhìn Nam Cung Nguyệt Ly liếc mắt một cái, lại thấy hắn sắc mặt bình tĩnh. Lại xem Dung Khinh Vũ, cũng là bình tĩnh khẽ lên tiếng. Đầy bụng nghi ngờ rồi lại không hảo hỏi ra khẩu, đơn giản là, hắn lần này tiếp nhiệm vụ tạm thời cũng là không thể nói cho Dung Khinh Vũ. Ngẫm lại, Nam Cung Nguyệt Ly rõ ràng là cố ý như thế. Phân cho bọn họ từng người không thể nói bí mật, lại làm lẫn nhau không thể lộ ra. Mà này nguyên nhân, rồi lại liên lụy không đến tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề. Lời nói tất, Dung Khinh Vũ dẫn đầu đi đến một điểu bụng biên, nâng lên một tay, ở mọi người nghi hoặc gian, lòng bàn tay ngưng tụ ra nội lực ở cửa khoang thượng nhẹ nhàng một hoa. Sau đó chỉ nghe cửa gỗ bị kéo ra thanh âm. Mọi người theo bản năng toàn to mò chiều mở rộng điểu bụng nhìn lại, lại thấy này giá có hai tầng lâu cao to lớn một điểu trong bụng thịnh phóng mười mấy đem ghế dựa. Nhìn kỹ đi, mỗi một phen ghế dựa bắp đùi thượng đều bị cơ hoàng tương liên ở bên nhau, chặt chẽ cố định ở trên sàn nhà. Mà cửa gỗ hàng năm đóng cửa, cho nên bên trong vẫn chưa thấy dơ loạn. Nhỏ nhất hai đứa nhỏ, Nam Cung Linh Mầu cùng Lam Đình hiển nhiên so các đại nhân còn hưng phấn, lập tức liền tưởng hướng lên trên mặt thoán. Một bên Ngụy Hoàng hậu vội vàng kéo nữ nhi một chút, Bắc Thần Lưu Đình cũng là ngăn cản Lam Đình. Hai cái lúc này lòng hiếu kỳ mãn mau giết chết một toa miêu hải tử khó hiểu ngước mắt nhìn phía trường bối. Lại thấy Nam Cung Khung Vũ đã tò mò đi qua, rôi đầu trong chiều nhìn xung quanh, đáy mắt cũng là khó nén ngạc nhiên. Thử hỏi, ai dám cùng Hoàng thượng đoạt? Phu Hoàng, ngài muốn hay không vào xem? Dung Khinh Vũ lúc này mở miệng mời. Nam Cung Khung Vũ nghe được ánh mắt chợt lóe, lại không phải không nhớ rõ thứ này ngừng 100 nhiều năm, cũng không biết có hay không năm lâu thiếu tu sửa. Linh không linh? Bên trong có hay không cái gì trục trặc? Mới không nghĩ đi đương này gương cho binh sĩ người. Mà không biết. Này một điểu trường kỳ dưới nền đất, chế tài đặc thù, lại là dùng chân không kỹ thuật, không có không khi ăn mòn, kỳ thật cùng tân không sai biệt lắm. Nam Cung Khung Vũ đấy lòng càng minh bạch tưởng chính là, Nam Cung Nguyệt Ly khởi xướng lần này cất cánh, Dung Khinh Vũ là thao tác người trí nhất. Hắn sao nhìn không ra Nam Cung Nguyệt Ly đối Dung Khinh Vũ đặc biệt chiếu cố, rõ ràng so với chính mình đệ tử đích truyền còn nhìn chúng rất nhiều. Hắn càng nhớ rõ, năm đó hắn vẫn là hoàng tử thời điểm, Nam Cung Nguyệt Ly đối với chữ quân người được chọn. Nguyên bản trạm cũng không phải là cùng hắn một cái trận doanh. Như không phải tương nhi giáng thế, hấp dẫn Nam Cung Nguyệt Ly lực chú ý, hắn chỉ sợ sẽ vẫn luôn phản đối chính mình đăng cơ. Nói không chừng, này một điểu cất cánh trên thực tế cũng là cái ngụy trang đâu. Lúc này đi một điểu quanh thân kiểm tra xong Bắc Thần Lưu Đình đã trở lại cửa chính, ánh mắt tinh lượng tuyên bố, một điểu hết thể hoàn hảo, hẳn là có thể. Mà trên thực tế, phía trước hắn đã sớm thí bay qua, lại là ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, tại chỗ chuyển động. Đại gia có thể đem đồ vật đều dọn tiến khoang. Dung Khinh Vũ đi theo mở miệng, tiện đà ngừng ở một bên một chúng trên xe ngựa lục tục xuống dưới rất nhiều người hầu, bắt đầu lục tục đem đồ vật hướng khoang nội dọn đi. Kia tích cực lấy đồ vật, tranh nhau hướng khoang nội buôn bộ dáng có thể thấy được có bao nhiêu hưng phấn, chỉ sợ ngày thường làm việc đều không có như vậy tích cực hưng phấn quá. Tư Mã Vũ Hoanh nhìn bận rộn một đám người, lại nhìn Dung Khinh Vũ, con người cũng tràn đầy hưng phấn. Tuy rằng nói lữ hành đổi thành công, trên lệch có điểm đại, bất quá cũng may vẫn là không du, không tồi không tồi. Lại ngược lại đồng tình nhìn phía trước quán phụ Nam Cung Tập Tương, nhưng thấy hắn chính trực nhìn chằm chằm một điểu, biểu tình dị thường kích động, nơi đó còn có nửa phần đoán khí. Không cấm tâm thăng kỳ quái, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Tư Mã Vũ Hoanh ngược lại nhìn phía Dung Khinh Vũ, ở phóng qua một mạt hồng ảnh khi, đông nhiên lại rời về ánh mắt. Chính thấy Bắc Thần Lưu Đình rực rỡ lung linh ánh mắt ôn nhu dừng ở Dung Khinh Vũ mặt nghiêm thượng, tuy rằng chỉ trong nháy mắt liền thu liễm, nhưng là nàng vẫn là bắt giữ tới rồi. Một cái nhận chi bỗng nhiên nổi lên trong óc, Tư Mã Vũ Hoanh tức khắc kinh dị không thôi, giây tiếp theo lại là vội vàng tả hữu nhìn, phát hiện không có người chú ý tới chính mình hoặc là kia hai người dị động mới nhẹ nhàng thở ra. Nỗ lực áp lực hạ đáy lòng cuồn cuộn cảm xúc, không dám làm người phát hiện nàng lúc này dị trạng. Thấy mọi người đồ vật trên cơ bản dọn không sai biệt lắm, lúc ban đầu ngạc nhiên đạm đi không ít, các gia cha mẹ không cấm đều lo lắng lên. Bắc thần thống lĩnh, này một điều trăm năm chưa từng khởi động, thật sự an toàn sao? Mắt thấy Bắc thần Lưu Đình muốn đầu tàu gương mẫu tiến khoang, Nam Cung Khung Vũ đi theo mở miệng, liền tưởng nói thẳng, vẫn là ngồi xe ngựa đi thôi. Đúng vậy, lão nhị gia, nếu không tìm vài người thí bay đến ngoài thành. Xác định không có việc gì, các ngươi lại với ngoài thành nhập thương như thế nào? Ngụy Hoàng hậu đi theo hướng Dung Khinh Vũ mở miệng đề nghị, một bộ sắc thật thực lo lắng Dung Khinh Vũ bộ dáng. Vũ Nhi, nếu không suy xét một chút mẫu hậu ý kiến. Một bên Nam Cung Tập Tương cũng vội vẻ mặt lo lắng khuyên can. Vẫn là ngồi xe ngựa đi. Không có việc gì, cho dù đại gia hỏa này phi bất động, chúng ta cũng còn có hậu chiêu. Bắc thần Lưu Đình đi theo giải thích, tiện đà mở ra cửa khoang, nhảy thân đi vào, căn bản không cho Nam Cung Khung Vũ quá nhiều giữ lại không gian. Vào khoang điều khiển sau, lại là đem bàn tay ra xuống phía dưới mặt Dung Khinh Vũ, mở miệng, Hiền Vương phi sợ là không tiện, hạ quan đỡ ngươi đi. Hai người tự nhiên là muốn cùng thao tác, nghĩ đến Dung Khinh Vũ đôi mắt không tiện, hẳn là một chủ một phụ, cho nên một đám người đối với Bắc thần Lưu Đình nói cũng không cảm thấy có gì. Không một ba chương ta muốn ôm ngươi ui. Tay đánh văn tự bản vim. Mắt thấy cửa khoang bị đóng lại, đã là nhìn không thấy bên trong tình hình, một chúng cổ đại gia trưởng đều bị khẩn trương nhìn lên. Lúc này, lại nghe từng trận tiếng vang, cơ hoàng khởi động. Nguyên bản nhìn như một con to lớn chân cánh một điểu điểu thân, từ mặt bên bộ phận mở rộng rất nhiều cửa sổ nhỏ hộ, từng trương hưng phấn mặt chính xuyên thấu qua sườn trên bụng cửa kính hướng trên quảng trường đế hậu cùng với chúng các đại thần phất tay cáo biệt. Một bên bảo hộ ngự lâm quân thấy được điểu thân còn ở động, vội vàng che chở đế hậu sau này thối lui, sợ chờ lát nữa một điểu cất cánh thời điểm bị tia thật lớn cánh cấp phiến đến. Trước mặt mọi người người đẩy ra một khoảng cách sau, lại thấy nguyên bản mở ra rũ trên mặt đất lông cánh thong thả kiều lên dán phục điểu thân, nguyên lai không phải chấn cánh bay lượn. Tiếp theo điểu phía sau lưng rộng mở mở rộng, một cây thô to chủ tử từ từ dâng lên. Ở dâng lên đến trình độ nhất định khi, phảng phất cánh hoa tràn ra, thật lớn cánh chim cùng mặt đất song song. Tiện đà nhanh chóng xoay tròn lên, mang theo tiếng gió cơ hồ bao phủ trên quảng trường tiếng người. Thanh âm này, gần nhất mấy đêm, ta phảng phất nghe thấy quá. Có đại thần nghe thấy này tiếng gió, lập tức kinh ngạc nhớ tới đế đô này mấy đêm quái tưởng, chẳng lẽ chính là thứ này. Mà kinh hắn vừa nhắc nhở, một đám người cũng đều đi theo tùy thanh ngạc nhiên phụ họa. Lúc này một điểu đã bay khỏi mặt đất, bay lượn đã là tất nhiên xu thế. Wow, cổ đại bản phi cơ trực thăng A. Cabin nội tư Mã Vũ Hoanh đã lệ nóng doanh trọng, nị mạ, lao nương đời trước đều không có đã làm phi cơ trực thăng, cư nhiên tại đây loại hoàn cảnh hạ thực hiện này suốt đời nguyện vọng. Thật nàng mẹ là quá hô cha. Tư Mã Vũ Hoanh kích động lại khóc lại kêu, dẫn tới bên người đồng hành một đám người toàn chuyển mắt hiếm lạ xem nàng. Lại nghe nàng bô bô, cùng bên thai tiếng gió tranh gào thét. Trên cơ bản là có nghe không có hiểu nàng ở giống cái gì, trừ bỏ vài câu tương đối rõ ràng lời thô tục bên ngoài. Cuối cùng từng người trao đổi một ánh mắt, chỉ đương đường đường đông sở Tư Mã thầy cũng nguyên lai năng lực thừa nhận tâm lý như vậy nhược, như vậy liền kinh choáng váng, bắt đầu miệng đầy mê sảng. Nữ hải tử ra, vẫn là không cần miệng đầy lời thô tục hảo. Lúc này một đạo mát lạnh thanh âm đột nhiên cắm vào. Đích xác. Ghé vào pha lê mép giường, Ly Tư Mã Vũ Hoanh gần nhất Lam Đình gật đầu phụ họa. Mới ra tiếng liền kinh giác không thích hợp, lập tức kinh nghi quay đầu đi. 1, 2, 3, 8. Bọn họ này một hàng, trừ bỏ mấy cái nữ tử cộng thêm chính hắn, đi theo thân vệ rõ ràng chỉ có 7 cái, như thế nào nhiều ra một cái? Người là người nào? Lam Đình kinh nghi chỉ vào cái kia nhiều ra tới Mỹ năm đầu, đã là toàn bộ tinh thần để phòng đi sở trên eo kiếm. Phần 109. Nghe được Lam Đình kinh hỏi, nguyên bản lực chú ý còn ở ngoài cửa sổ mọi người đều đi theo quay đầu. Chính là khóc nước mắt một phen nước mũi một phen Tư Mã Vũ Hoanh cũng đi theo chuyển qua còn treo hai phao nước mắt mắt, đương thấy rõ mặt sau người khi, không cấm hãi nhảy dự. Ngụy Lam Lâm. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Biểu ca. Nam Cung Linh Mẫu cũng là vẻ mặt kinh ngạc, lại phảng phất chỉ có kinh không có hỉ. Bị mọi người trừng mắt Ngụy Lam Lâm còn lại là vô tội chớp hạ mắt đẹp, chỉ dưới thân đại dương gô nói. Ngụy Mẫu không biết, đêm qua Ngụy Mẫu còn tại đây trong dương ngủ, vừa mới nghe thấy tạp âm liền bị bừng tỉnh. Vừa tỉnh tới liền phát hiện ở chỗ này, đúng rồi, đây là nơi nào a? Một đám người nghe xong Ngụy Lam Lâm lời này, không ai đáy mắt là không có hoài nghi. Trộm theo tới liền tới rồi, cư nhiên còn biên ra như vậy cấp thấp lấy cớ, ngươi cũng quá vô sỉ. Tư Mã Vũ Hoanh khinh thường nói. Người bên cạnh đi theo chẳng phân biệt trận doanh sôi nổi gật đầu, vọng đến Ngụy Lam Lâm cảm giác gáp lực pha đại. bản công chúa còn tưởng rằng bay khỏi Đông Sở liền không cần thấy như vậy nhiều xấu nam đâu, không nghĩ tới cư nhiên còn trộm theo tới một cái tiền nhiệm xấu nhất ảnh hưởng bộ mặt. Nam Cung Linh Màu đi theo ở một bên ai thán, biểu ca, chính ngươi nói đi, ngươi là học Bắc Thần ca ca như vậy lấy cái mặt nạ đem mặt che lên, vẫn là sấn hiện tại phi còn không cao, chúng ta tập thể đem ngươi ném xuống. Ngụy Lam Lâm sắc mặt không cấm tối sầm, tiền nhiệm xấu nam. Làm nửa ngày hắn đã lưu lạc đến, Mỹ Nam bài không thượng, xấu đều bị người ghét bỏ không đủ xấu không chỗ dung thân hoàn cảnh. Đương nhiên, hắn tự nhiên là biết cái này thân biểu muội thẩm Mỹ từ nhỏ liền có vấn đề. Nói với hắn như vậy nhiều làm cái gì, quăng ra ngoài a? Bằng không quá tải liền phiền thoái. Tư Mã Vũ Hoanh đi theo đứng lên, xoa tay hầm hẹ nóng lòng muốn thử, ánh mắt rất là vui sướng khi người gặp họa nhìn Ngụy Lam Lâm. Ngụy Lam Lâm nghe được lời này, không cấm nhìn về phía Tư Mã Vũ Hoanh, ánh mắt oán hận. Tư Mã Vũ Hoanh bị Ngụy Lam Lâm như vậy vừa thấy, đột nhiên sinh ra vài phần mạc danh trột dạ tới. Trên mặt dạng hưng phấn đi theo cứng đờ, có ra nẻ xu thế. Một chim bay thượng giữa không trung tiệm xu vững vàng thời điểm, tiếng gió cũng đi theo nhỏ đi nhiều. Các ngươi ở xảo cái gì? Lúc này, đi thông phòng điều khiển môn bị đẩy ra, Dung Khinh Vũ đi theo đi ra. Nhẹ Vũ. Vừa thấy Dung Khinh Vũ ra tới, Tư Mã Vũ Hoanh lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nào tới. Nháy mắt liền đem Ngụy Lam Lâm vứt tới rồi sau đầu, lôi kéo Dung Khinh Vũ có vô số vấn đề muốn hỏi, rồi lại ngại với trường hợp cũng chỉ có thể kích động lấy sáng lấp lánh đôi mắt nhìn nàng. Lam Đình, sư phó của ngươi làm ngươi đi vào. Dung Khinh Vũ lúc này lại đối tiểu Lam Đình nói. Lam Đình nghe được đầu tiên là sửng sốt, tiện đà là thụ sủng nhược kinh vội vàng hướng Dung Khinh Vũ phía sau môn phóng đi. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tư Không Dần Nguyệt nhìn kia phiến cửa nhỏ, không cấm tò mò hỏi. Không cần, ba người đã quá nhiều, phòng điều khiển quá tê nói bất lợi với thao tác. Dung Khinh Vũ nói, mang theo Lam Đình lại cùng nhau biến mất ở cửa nhỏ sau. Mà Dung Khinh Vũ này trong quá trình cũng không biết là không có phát hiện Ngụy Lam Lâm tồn tại, vẫn là không ngại nhiều ra tới như vậy cái hành khách, cái gì cũng không có truy vấn. Mọi người tái kiến kia Dung Khinh Vũ khép kín cửa nhỏ, chế tài là gỗ đặc, tuy rằng để lại cửa sổ, bức màn lại là từ bên trong che khuất. Cho nên nếu bên trong người không chủ động, mặt sau người lại là nhìn không thấy phía trước tình huống. Sư phó, ngươi kêu ta. Lam Đình tiến đến khoang điều khiển liền hưng phấn nhìn đang ngồi ở điều khiển vị thượng Bắc Thần Lưu Đình, vẻ mặt ngưỡng mộ. Ân, ngươi sư nương chờ lát nữa sẽ cùng ngươi nói chút thao tác hạng mục công việc, ngươi chú ý nhớ rõ yếu lĩnh. Bắc Thần Lưu Đình đi theo nói, thấy một điều đã thành chim bay, phi hành vững vàng, liền ly tay bính, chuyển nhìn phía bên người Lam Đình. Lam Đình nghe được một trận kinh nghi, sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại. Ân, thấy Lam Đình đã là ngốc rớt, Bắc Thần Lưu Đình nhắc nhở ra tiếng. Lam Đình lúc này mới hoàn hồn, hai mắt trừng lớn cơ hồ hô, sư phó, ngươi ý tứ là nói làm ta học điều khiển này chim bay. Sư phó có đối với ngươi tàng tư quá sao? Bắc Thần Lưu Đình thấy Lam Đình kích động đều nói lắp, bạc chất mặt nạ hạ tuấn mi khơi mào, khoanh tay trước ngực nhìn hắn. Không, không. Sư phó ngươi đối đồ nhi đều là dốc túi tương thụ, có ngươi như vậy lòng dạ rộng lớn, đại công vô tư hảo sư phó, là đồ nhi mấy sinh đã tu luyện phúc khí. Lam Đình đi theo vội vàng tán dương, mà lời nói mà khi thật không có cách nào giả dối. Ngươi sở trường đặc biệt lại là rất nhiều người mấy sinh đều tu không tới hảo phúc khí, cho nên, hảo hảo lợi dụng tự thân ưu điểm, nắm chắc cơ hội. Bắc Thần Lưu Đình đi theo dạy bảo. Nói sở trường đặc biệt đó là Lam Đình, đã gặp qua là không quên được. Cho nên Nam Cung Nguyệt Ly mới làm cho bọn họ mang lên Lam Đình, chỉ vì Nam Cương rừng cây mật sinh, địa hình các loại phức tạp. Mang lên một cái đã gặp qua là không quên được, có thể tránh cho đi nhầm rất nhiều lộ mà chậm trễ hành trình. Lại có chính là này mấy ngày liền phi hành, cũng luôn là cần phải có người thay ca. Lấy Lam Đình hảo trí nhớ, liền cũng là tốt nhất người được chọn. Hiện giờ Cổ Tôn dụng ý không rõ, vẫn là sớm ngày bắt được Băng Tầm Vương, sớm ngày thông qua Dung Khinh Vũ loài chim bay đưa về Đông Sở hảo. Nghĩ đến, chính là Nam Cương uy hiếp đến lúc đó có thể vây được trụ bọn họ người, lại không thể tưởng được bọn họ còn có mặt khác sau chiêu đi. Gì? Sư Nương? Lam Đình hưng phấn qua đi, liền vội vã tìm Bắc Thần Lưu Đình trong miệng Sư Nương, chính là Sư Nương ở nơi nào. Tả hữu nhìn một vòng, khoang điều khiển cũng chỉ có Dung Khinh Vũ một cái nữa. Lập tức Lam Đình kinh ngạc nhìn hắn lần trước lúc sau liền vẫn luôn thực sùng bái Dung Khinh Vũ. Tương sư phó đối với ngươi chỉ điểm không tính thiếu, hắn cũng coi như đến ngươi nửa cái sư phó, như vậy Dung Đông chủ quý vì ngươi sư phó Vương Phi, ngươi kêu nàng một tiếng Sư Nương cũng là đương nhiên. Bắc Thần Lưu Đình lúc này đi theo giải thích. Lam Đình nghe được bừng tỉnh, tiện đà thanh thúy kêu một tiếng, Sư Nương, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Dung Khinh Vũ nghe vậy hơi hơi mỉm cười, nghe được tiểu hài tử thanh thúy kêu to, nhịn không được liền tưởng rỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Trong đầu không cấm hiện lên một cái đáng yêu thân ảnh, trong lòng tức khắc có chút phức tạp. Năm đó nàng rời đi thời điểm, bọn họ hài tử cũng là như vậy đại. Bác thần Lưu Đình chỉ cần rảnh rỗi đều sẽ nhịn không được xem bên người kiều thê, lúc này tự nhiên đem nàng biểu tình thu vào đáy mắt. Lưu Ly sắc ánh mắt đi theo lóe lóe, sau đó rỗi tay đẩy bên người Lam Đình nói, nhanh lên học được, chờ lát nữa tới đón sư phó ban. Lam Đình không để phòng bác thần Lưu Đình ra tay, quán tính sau này thối lui, vừa lúc thối lui đến Dung Khinh Vũ bên người. Dung Khinh Vũ cảm giác được Lam Đình lảo đảo, vội vàng rỗi tay đi dịu hắn bả vai. Cảm ơn sư nương. Lam Đình thiếu chút nữa cho rằng chính mình muốn đụng vào khoang vật sức, hoảng sợ. Nhịn không được trắng bác thần Lưu Đình liếc mắt một cái, bất mãn nói, sư phó, ngươi như vậy thô lỗ để ý không chiếm được hảo việc hôn nhân, cũng quá không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, ngươi đổ nhi ta tốt xấu cũng là đại tân sinh một khối tuyệt thế hảo phát ngọc, ngươi đến cẩn thận tạo hình mới là. Bác thần Lưu Đình nghe được nhướng mày, không chiếm được thân. Nói không chừng chờ hồi trình thời điểm ngươi đã có tiểu sư đệ tiểu sư muội. Tiểu sư đệ, tiểu sư muội. Lam Đình nghe được vẻ mặt mờ mịt, không có phát hiện hắn phía sau Dung Khinh Vũ đã là đỏ một trương tiếu nhan. A, sư phó, ngươi đón dâu. Ngươi cư nhiên đón dâu, ta không có uống đến rượu mừng a a a. Lam Đình rốt cuộc hậu chi hậu giác hiểu được bác thần Lưu Đình ý tứ, cơ hồ hối hận nhảy dựng lên. Chính là đấy lòng lại là biết, lấy nhà mình sư phó ở huyền môn cùng triều đình thân phận, chính mình thân phận là bí ẩn, như vậy người nhà thân phận đi theo tự nhiên cũng là bí ẩn. Việc này lại cũng chỉ có thể dưới đáy lòng ai thán. Trong lòng rồi lại cân nhắc, chờ trở về thời điểm, trộm từng nhà sờ sờ môn, nhìn xem nhà ai có tân sinh hoa hoa sinh ra, hắn liền trộm xem vài lần liền hảo. Sư phó hài tử A, kia nên là bộ dáng gì, nói không chừng còn có thể tại hài tử trên người thấy sư phó bóng dáng, hởi bỏ hắn lớn như vậy tới nay lớn nhất tò mò trí nhất. Được rồi, tiểu hài tử còn uống rượu đâu, chờ ngươi lớn lên thành thân, sư phó đi uống ngươi rượu mừng cũng là giống nhau, tới. Nhìn xem này đó chốt mở van, toàn bộ nhận cẩn thận. Mắt thấy tiểu gia hỏa không dứt đi xuống, đánh giá chờ lát nữa còn sẽ hỏi sư nương xinh đẹp không xinh đẹp, bác thần Lưu Đình vội vàng nắm quá Lam Đình làm hắn đi nhận trước mặt thao tác bàn thượng cấu tạo. Dung Khinh Vũ nghe được một đại một chút thẳng nói khai, cánh môi gợi lên một mạt nhạt nhẽo cười. Mặc kệ quá vãng như thế nào, hai tử trung quy là muốn lớn lên rời đi bên người. Mà cuối cùng còn hảo, hắn còn ở chính mình bên người, nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc, lần này tuyệt không cho phép ai ở mở ra bọn họ. Phảng phất cảm giác được Dung Khinh Vũ trong lòng suy nghĩ, ở Lam Đình chuyên tâm phân biệt các loại chốt mở thời điểm, Bắc Thần Lưu Đình nâng lên con ngươi nhìn về phía một bên Dung Khinh Vũ, che ở mặt nạ hạ tuấn nhan giạt rào như xuân dương ấm áp hạnh phúc. Sau đó ánh mắt theo bản năng liền chuyển qua nàng bình thản trên bụng nhỏ, có lẽ nơi này thật sự đã bắt đầu dựng dục bọn họ ái kết tinh. Mặc kệ trước sự như thế nào, hắn duy nhất tin tưởng vững chắc, đó là làm nàng hạnh phúc, không hề bị thương tổn. Như vậy tưởng thời điểm, nghĩ nhiều ôm một cái tiểu kiều thê. Tiện đà, đột nhiên liền cảm thấy bên người tiểu gia hỏa trướng mắt lên, có lẽ, bọn họ cũng không cần một hai phải như vậy vội vã có hài tử. Hoa, vẫn là phòng điều khiển hảo A, so mặt sau tầm nhìn trống trải thật nhiều A, ngươi xem, phía trước cảm giác này hảo có lực đánh vào A. Lam Đình nhất nhất phân biệt các loại chốt mở, đôi mắt ngắm đến phía trước pha lê ngoại cảnh tượng khi, tức khắc ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. Đây là đám mây A. Nguyên lai vân là hư vô à, sư phụ à, ngươi nói chúng ta có thể hay không gặp được thần tiên à. Hoa, đó là đế đô à, như thế nào như vậy nhỏ. Hoa, kia vân có phải hay không muốn cùng chúng ta đụng phải, à. Không có việc gì. À, sư phó ngươi đừng chụp đầu của ta không thất thần, ta hảo hảo hảo. Khoang điều khiển nội nhất phái hòa hợp không khí, mà khoang thuyền nội lúc này cũng là một khác phiên cảnh tượng náo nhiệt, dọc theo đường đi nghĩ đến là sẽ không có người cảm thấy nhàm chán tịch mịch. Chim bay ở Bắc Thần Lưu Đình điều khiển hạ, mang nửa giáo Lam Đình trong quá trình, vẫn luôn phi hành một ngày, mới ở một chỗ trống trải không người sơn dã tin tức nghỉ ngơi. Suy xét đến đây lộ hung hiểm khó dò, cho nên dừng lại nghỉ tạm, bảo tồn tốt thể lực đó là nhất tất yếu tự bảo vệ mình thủ đoạn. Ban đêm buông xuống thời điểm, mọi người dọn một ít thảm cùng nguyên liệu nấu ăn khí cụ hạ khoang, chuẩn bị tại giã ngoại ăn cơm giã ngoại. Nương A, ăn một ngày lương khô, rốt cuộc có thể ăn đốn nóng hổi. Tư Mã Vũ Hoành vẫn luôn duy trì không du hương phân kính, kẹp một cái hộp đồ ăn liền cọ cọ hạ khoang. Nghe thấy Tư Mã Vũ Hoành tiếng bước chân, Dung Khinh Vũ cánh môi khẽ nhúc nhích, vừa định nhắc nhở. Tư Mã Vũ Hoành đã hét thảm một tiếng truyền đến. Ai nha, a, cảm ơn. Làm ta sợ muốn chết. Tư Mã Vũ Hoành nghĩ mà sợ vỗ bộ ngực, vội vàng cảm kích hảo tâm xách nàng cổ áo tránh cho nàng ngã xuống cầu thang, lại từ bên cạnh người đem hộp đồ ăn hoàn hảo đưa cho nàng người. Tiện đà lại hưng phấn đi xuống phóng đi. xem cũng không có xem phía sau người liếc mắt một cái, liền thẳng đến châm hừng hực lửa trại, xem ta mang theo cái gì thứ tốt mang đại gia chia sẻ. Làm chuyện tốt ngụy người nào đó đều không kịp nói tiếng không cần cảm tạ, trước mắt đã không có bóng người. Đối với cảm tình tuyến tương đối thông người, nếu biểu đạt quá mức hàm xúc, cuối cùng nỗ lực hơn phân nửa đều chỉ biết ném đá trên sông. Lúc này ôn nhu dễ nghe thanh âm trải qua bên hai, ở Ngụy Lam Lâm kinh ngạc chuyển mắt nhìn lại khi, lại thấy Dung Khinh Vũ lướt qua chính mình xách một cái tiểu tay nải sam lam đình hướng lửa trại đi đến. Ngụy Lam Lâm nghe được ánh mắt lóe lóe, chưa từng trả lời. Hoa, Tư Mã Thầy cúng ngươi như thế nào mang theo nhiều như vậy cánh gà lại đây, cũng không sợ hỏng rồi. Tư Mã Vũ hoanh chạy vội tới lửa trại bên, vừa mở ra hộp đồ ăn cái, Nam Cung Linh Mầu liền thấu qua đi, lập tức kinh ngạc ra tiếng. Phần 110. Tư Mã Vũ hoanh còn lại là tự hào cử hộp đồ ăn, hư. Ướp lạnh, như thế nào sẽ hư? Ngươi cho ta tổn hắn 10 ngày nửa tháng A, nhưng còn không phải là đêm nay tiêu diệt, về sau trên đường khẳng định còn sẽ mặt khác tiếp viện nguyên liệu nấu ăn. Kia ngữ khí liền kém không có trực tiếp khen chính mình phòng ngừa chú đáo, đa mưu túc trí. Tư Mã Thầy cúng ngươi thật là lợi hại A. Nam Cung Linh Mầu tức khắc sùng bái nhìn nàng, đi theo lấy đi hộp đồ ăn vài cái tuy rằng đã không có băng, nhưng là lại xúc cảm lạnh lẽo cánh gà chọc ở chính mình trên thân cây, không cấm lại ở hộp bên trong quay cuồng, chỉ có cánh gà sao, không có mặt khác A. Cánh gà dễ dàng nhất nướng chín A, dễ dàng thượng miệng. Tư Mã Vũ Hoanh đi theo đắc chí nói, cầm mấy cái đại cánh gà, liền hướng đã sớm dự bị tốt dây thép thượng trọc. Xem đến Nam Cung Linh Mầu lại là một trận ngưỡng mộ, đi theo lại đây lôi kéo làm quen, liền dây thép đều mơ ước thượng. Nhẹ Vũ, ta còn giúp ngươi chuẩn bị thật nhiều ngươi thích ăn ấm, ngươi mau tới ngồi, cái gì cũng không cần làm, chờ ăn liền hảo. Gì, ta nấm đâu? Thấy Dung Khinh Vũ đi tới. Tư Mã Vũ hoanh vội vàng chụp sợ bên người vị trí tiếp đón nàng đến chính mình bên người tới. Dung Khinh Vũ nghe được mỉm cười, chậm rãi bước đi đến Tư Mã Vũ hoanh bên người. Tư Mã Thầy cũng khả năng còn muốn trong chốc lát mới hảo, Vương Phi không bằng ăn trước ta này đó đi. Nguyên lai lo trước khỏi họa không chỉ Tư Mã Vũ hoanh một người, đã sớm hầu ở lửa trại biên Bắc Thần Lưu Đình nói đã đem một mâm nướng hương khí bốn phía nấm đưa tới Dung Khinh Vũ trước mặt. Bên kia còn muốn tiên nấm canh, còn có trong chốc lát cũng hảo. Nhưng này lo trước khỏi họa lại là vì này một người chuẩn bị. Tư Mã Vũ hoanh nhịn không được nhìn liếc mắt một cái kia bàn đưa tới Dung Khinh Vũ trước mặt nấm, tiện đà đôi mắt chừng, gì, này nấm như thế nào như vậy quen mắt ta. Nấm còn không đều lớn lên giống nhau, cái gì gọi là quen mắt. Bác Thần Lưu Đình kỳ quái nhìn Tư Mã Vũ hoanh liếc mắt một cái, tiện đà lại nói, bất quá ta vừa rồi thấy cái này giải một khoang không có người lý, liền bắt được bờ sông rửa sạch, nguyên lai là Tư Mã Thầy cũng chuẩn bị sao. Tư Mã Vũ hoanh nghe được sửng sốt. Vốn dĩ muốn mắng này nhà trộm nàng nấm, bất quá nghĩ đến được lợi người cuối cùng đều là Dung Khinh Vũ, liền lại hồi quá vị tới. Đúng vậy, dù sao đều là cho Dung Khinh Vũ chuẩn bị, hơn nữa vẫn là Bắc Thần Lưu Đình. Có lẽ, Dung Khinh Vũ có thể ăn càng cao hứng điểm đâu. Đúng vậy, dù sao đều là cho đại gia chuẩn bị, không sao cả, ăn đi ăn đi. Tư Mã Vũ hoanh vội cười ha hả nói. Tư Không Dần Nguyệt thấy được mấy người hô động, không cấm ánh mắt hơi lóe, nhẹ khẽ khẽ bên người lửa trại. Thêm tiến một ít nhánh cây khô, sau đó làm như lơ đãng mở miệng, Ngũ Sư Minh, ngươi này dọc theo đường đi Vương Phi tới Vương Phi đi, không cảm thấy quá mức mới lạ sao. Nói như thế nào, ngươi cùng nhị sư huynh cảm tình tốt nhất, chẳng lẽ một tiếng nhị sư tẩu cũng lười nhác kêu sao. Hơn nữa, này một đường hung hiểm khó dò, ngươi tả một tiếng Vương Phi, lại một tiếng Vương Phi, sẽ không sợ khiến cho người khác hoài nghi, cấp nhị sư tẩu đưa tới thai hòa sao. Bác Thần Lưu Đình nghe được Tư Không Dần Nguyệt này nhìn như quan tâm nói. Thu mặt nạ hạ ý cười nâng lên mắt tới xem nàng, Tư Không tiểu thư cho rằng bổn thống lĩnh là ăn chay sao, chung quanh có hay không người ngoài bổn thống lĩnh sẽ cảm thấy không đến. Một câu Tư Không tiểu thư, kêu Tư Không Dần Nguyệt một nghẹn. Lần trước ở Bắc Tương Hồ, bổn thống lĩnh nhớ rõ nhắc nhở quá Tư Không tiểu thư, để ý họa là từ ở miệng mà ra. Không biết, còn tưởng rằng ngươi tưởng phá hư đoàn thể quan hệ. Bắc Thần Lưu Đình lại nói, lời này nghe được Tư Không Dần Nguyệt càng là một trận tích tụ, rõ ràng mọi người đều biết. Kia vài lần gặp rắc rối không phải nàng. Chính là Bắc Thần Lưu Đình lại còn cố tình nói chuyện này, thoạt nhìn là nhận sai người, trên thực tế lại là ở nhắc nhở nàng đừng giống Tư Không Dần kỳ giống nhau lung tung phi nghĩ cái gì, hoặc là cố ý khơi mào sự tình. Ngũ sư huynh nghiêm trọng đi, huống chi. Bắc Thần Lưu Đình không đợi Tư Không Dần Nguyệt cái gì ngấm ngầm hại người nói xuất khẩu, liền trực tiếp cắt đứt, nghiêm trọng. Người ta từ nhỏ sơn giã lớn lên, tất nhiên là dương oai tính tình vô luận tôn ti. Hiền Vương Phi tuy là nhị sư huynh Vương Phi, thân phận lại là tôn quý, há có thể tùy ý dung ai hỏng rồi quy củ, như vậy tổ tông gia pháp ở đâu? Ngụ ý, chính là nói Tư Không Dần Nguyệt không hiểu lễ nghĩa không tôn lễ pháp. Mà trời biết, chính hắn lại để ý quá cái gì chó má lễ pháp. Nói trắng ra là, chính là không nghĩ kêu chính mình tiểu thê sư tẩu mà thôi. Còn có, vẫn là ngay từ đầu liền cấp cái này tiểu sư muội một cái đinh, để tránh nàng mặt sau nói nhiều, uổng bị sự tình hảo. Một câu, Đỗ Tư Không Dần Nguyệt á khẩu không trả lời được. Đặc biệt là chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư huynh trước mặt mọi người không cho chính mình sắc mặt tốt, cái này làm cho nàng mặt mũi tức khắc có chút không nhịn được. Nhưng lại nhưng không khỏi kinh nghi, bác thần lưu đình này rõ ràng đối Dung Khinh Vũ giữ gìn truy phủng. Canh giống như hảo, ăn canh đi. Dung Khinh Vũ lúc này mở miệng đánh vỡ cương ngưng không khí. Vốn dĩ mắt thấy không khí không đúng, trầm mặc trụ mặt khác mấy người cũng vội vàng đi theo ứng hỏa. Nhị sư nương, đình nhi giúp ngươi thỉnh canh. Lam đình vội vàng đi theo nịnh nọt cầm chén, liền phải giúp cái này chính mình hôm nay càng sùng bái sư nương phục vụ lên. Chờ một chút. Dung Khinh Vũ mở miệng ngăn cản, sau đó rôi tay đi sở chính mình vừa mới mang ra tới bao vây. Làm sao vậy? Tư Mã Vũ hoanh đi theo kỳ quái nhìn phía Dung Khinh Vũ. Lại thấy Dung Khinh Vũ từ tùy thân trong bọc lấy ra mấy chỉ ống trúc nhỏ, hơi chút phân biệt một chút, liền đem một con có rảnh động một mặt đối với nồi đun nước giải đi. Sau đó tinh chuẩn cầm lấy một bên cái thìa, đem đặc sệt nước canh lại quấy vài vòng. Nguyên bản phiêu hương bốn phía hương canh, tức khắc tiên vị càng đậm. Cánh gà thượng cũng có thể giải một chút, sửa sửa mùi tanh. Dung Khinh Vũ nói lại đem trong tay ống trúc đưa cho Tư Mã Vũ Hoành. Tư Mã Vũ Hoành đôi mắt tinh lượng tiếp nhận, nhẹ vũ, ngươi tưởng quá chú đáo. Liên hương liệu như vậy tiểu nhân đồ vật đều nghĩ tới. Nguyên lai, nhị sư tẩu sẽ chủ nghệ sao? Một bên Tư Không Dần Nguyệt xem đến không cấm kinh nghi. Mà những lời này lại là không mang theo bất luận cái gì ngấm ngầm hại người ý tứ, chỉ là tự nhiên mà vậy nghĩ đến lần trước tụ hiền sẽ, về chu nghệ này hấp nhất, Dung Khinh Vũ là bỏ quyền. Một cái nhắm mắt lại, là có thể từ mấy cái rõ ràng lớn lên giống nhau như lúc ống trúc phân biệt ra bản thân muốn, ai còn dám hoài nghi nàng chu nghệ. Kỳ thật xứng đồ ăn cùng phối dược không sai biệt lắm, chẳng lẽ Tư Không tiểu thư sẽ không sao? Dung Khinh Vũ nhẹ hỏi, cũng không cảm thấy chính mình sẽ chủ nghệ có bao nhiêu hiếm lạ. Tư Không Dần Nguyệt nghe được im lặng, nguyên bản không rõ Dung Khinh Vũ ngày đó đã sẽ chủ nghệ, vì sao còn bỏ quyền. Cẩn thận ngẫm lại, nàng là sợ chính mình thắng quá nhanh, lợi dụng không thượng y thuật kia một ván, do đó thốc thành kia lưỡng đạo miễn tử kim bài dễ như trở bàn tay đi. Một đốn ăn cơm giã ngoại thực vui sướng ăn xong. Mấy cái hưng phấn một ngày đại nhân tiểu hài tử thực mau liền chìm vào mộng đẹp, chỉ dư 7 tên thân vệ thay phiên trực đêm. Đêm dài như hồ nước, đương xác định tất cả mọi người ét ui thời điểm, một đôi lưu ly sắc con người bỗng nhiên sốc lên. Phòng điều khiển nội bắc thần lưu đình nhẹ lặng lẽ đứng lên, hơi sốc lên cách phòng điều khiển cùng khoang thuyền rèm vải, nhìn liếc mắt một cái sau khoang. Ánh mắt tuần một vòng, liền dừng ở giữa gần cửa nhỏ khoanh chân mà ngồi Dung Khinh Vũ trên người. Khoang lúc này cơ hồ tất cả mọi người ét ui ngã trái ngã phải, tứ tung ngang dọc. Dung Khinh Vũ đứng ở kia chi gian, nay ét ui tư đều có vẻ hạc trong bầy gà lên. Bác thần lưu đình lại là không cấm nhíu mày, nhìn Dung Khinh Vũ trầm tĩnh bộ dáng, nhớ tới phía trước nghe nói, Dung Khinh Vũ nhiều ít năm đều là như thế đi ngủ. Cho dù như vậy lợi cho võ công tu vi tinh tiến, nhưng là nhớ tới nàng vất vả không cấm trong lòng một trận thương tiếc. Lưu ly sắc con ngươi hơi thu hạ, bác thần lưu đình nhẹ đẩy ra khép kín môn. Chờ Dung Khinh Vũ hoàn toàn tỉnh táo lại thời điểm, người đã bị ôm đưa tới bên một dòng suối nhỏ. Gió đêm cùng không khí trong lành từng trận quất vào mặt mà đến, mát mẻ hợp lòng người. Quanh hơi thở là làm nàng an tâm quen thuộc hơi thở, ngủ không được sao. Dung Khinh Vũ đối với đột nhiên đem chính mình đóng gói ra tới, lúc này còn ôm lấy chính mình eo thon không bỏ bác thần lưu đình nhẹ hỏi. Ân, thưa ngươi, bác thần lưu đình đáp nhẹ, nhẹ cọ ở nàng cổ biên. Dung Khinh Vũ nghe được trong lòng ngất ấm, rồi tay hồi ôm lấy hắn khẩn hẹp vòng eo, ta lại không có đi khai, không phải ở bên cạnh sao. Chính là ta muốn ôm ngươi ui. Bắc thần lưu đình ôn nhu nỉ non, cố ý đem hơi thở thổi vào bên người người bên hai, chọc đến trong lòng ngực nhân nhi một trận run rẩy. Dung Khinh Vũ đương nhiên không nốc, hắn này phiên hành động đã thực rõ ràng biểu đạt hắn trong mắt nhu cầu. Lập tức liền đỏ mặt đẹp, ôm hắn vòng eo tay liền tưởng lùi về, còn ở bên ngoài đâu. Bị ngươi thấy, nô. Câu nói kế tiếp đều bị bao phủ ở ôn năng triền miên hôn, thật lâu, mới có thể thở dốc. Dung Khinh Vũ một phen đè lại Bắc thần lưu đình đã nên ngang vào nhà đại trưởng, tiều xuyến ngăn cản. Ngươi là tưởng ta bị tròng lồng heo, vẫn là tưởng thân phận của ngươi bại lộ. Yên tâm hảo, bọn họ sẽ không phát hiện. Bác thần lưu đình nhịn không được túi đầu nhẹ mổ trong lòng ngực người vành hai, một khắc chỉ đại trưởng lại bắt đầu không an phận lên. Thực tùy biết vị, muốn ngừng mà không được đó là vừa mới khai trai mới một ngày hai đêm người tốt nhất hình dung tử. Bác thần lưu đình rốt cuộc vẫn là huyết khí phương cương, lại là mới nếm thử nhân sự. Trừ bỏ đêm hôm đó cùng nàng quá kích triền miên sau, suy xét đến thân thể của nàng. hắn đã hai ngày không có chạm vào hắn tiểu kiều thê. Khó được hôm nay kia một đám người đều mệt ngủ rồi, đương nhiên muốn nắm chắc hảo cơ hội này. Hơn nữa, Vũ Nhi ngươi sợ hãi bị chồng lồng heo. Trước kia ngươi câu dẫn ta thời điểm, nhưng không có nhiều như vậy băn khoăn quá. Bác thần Lưu Đình nhịn không được trêu ghẹo, nhớ tới hiện giờ chính mình hỏa khí như thế tràn đầy, cũng xác thật có người nào đó làm ngày nào đó tích nguyệt mệnh tưởng niệm cùng mơ thấy, lại không thể được như ước nguyện nghẹn khuất sở tạo thành nguyên nhân. Hảo hán không đề cập tới năm đó Dũng, trước kia sự ta đều không nhớ rõ. Dung Khinh Vũ có chút trột dạ chống chế. Bác thần Lưu Đình nghe được sửng sốt, còn năm đó Dũng, cũng xác thật rất dũng là. Tiện đà cười khẽ ra tiếng, kia Vũ Nhi hôm nay là muốn gặp vi phu Dũng, vẫn là tưởng tiếp tục bảo đào chưa lão, ân. Nói để sát vào Dung Khinh Vũ bên hai, lại là cố ý nhẹ mổ nàng non mịn mẫn cảm vành hai. Đại trưởng Trung Quy đột phá bạc nhược phong tuyến, tàn sát bừa bãi lên. Nô, ngươi, không được thân cổ Dung Khinh Vũ sở hữu ngượng ngùng kháng nghị, chỉ phải hóa thành một tiếng vô lực cầu toàn. Một câu lạc, Dung Khinh Vũ chỉ cảm thấy trước mắt hồng ảnh một phiêu, Bắc thần Lưu Đình áo ngoài đã phát tán ở nàng bên chân thảm cỏ thượng. Tiện đà cả người liền bị mềm nhẹ áp đảo ở hắn quần áo thượng, trong lúc vô tình nhấc lên và táo này một đêm rốt cuộc vô duyên rơi xuống. Đương hai bên thân thể giao điệp ở bên nhau, áp lực thở dốc cùng nguyện chuyển than nhẹ liền tỏa khắp ở vô biên quyến rũ trong bóng đêm. Cảm giác được dưới thân người đã vì chính mình chuẩn bị tốt, Bắc thần Lưu Đình rốt cuộc áp lực không được bởi vì tình cảm chân thành nàng mà bốc cháy lên dục, hài hòa, hỏa, hết sức ôn nhu cùng nàng hợp hai là một. Ngập đầu khoái cảm này nháy mắt bao phủ lẫn nhau lý trí, Bắc thần Lưu Đình một tiếng kêu rên, Dung Khinh Vũ còn lại là thiếu chút nữa mất khống chế áp lực không được chính mình thanh âm. Vũ Nhi, ngươi không cần chịu đựng, nơi này ly ăn ngủ ngoài trời địa phương ít nhất có một dặm mà, bọn họ là sẽ không nghe thấy. Bắc thần Lưu Đình một bên hôn nhẹ dưới thân người mẫn cảm bộ vị, một bên ôn nhu mê hoặc. Hiển nhiên, đối với tối nay hết thảy, đã sớm là có bị mà đến. Nói, dưới thân lực đạo cũng không cấm trọng vài phần, ý định chính là muốn nàng ra tiếng. Dung Khinh Vũ xấu hổ buồn bực phi thường, lại là vô pháp bỏ qua hắn lúc này mang cho chính mình vui sướng. Có chút giận dỗi, một phen kéo xuống hắn cổ, ở đầu vai hắn khẽ cắn một ngụm. Lần này cũng không trọng, lại làm trên người người càng hưng phấn, không cấm càng ra sức hướng nàng công thành lực chỉ. Cuối cùng, Dung Khinh Vũ chung quy là nhịn không được, thất bại thảm hại bỏ giới đầu hàng, bên dòng suối, ái mội hơi thở dâng lên lại bị sương mù tỏa khắp. Nguyệt Nhi đều xấu hổ trốn vào tầng mây, dung túng này đối có tình nhân, hy vọng như vậy này đêm có thể càng dài lâu. Phần 111. 014 chương che giấu tuyệt thế phong hoa tay đánh vip. Dung Khinh Vũ là ở một trận ôn nhu vô xúc trung tỉnh lại, ý thức lúc ban đầu cho rằng người nào đó chưa đã thèm lại tưởng lại đến, theo bản năng liền rụt hạ tâm can nhi. Nhưng khôi phục một phần thanh minh sau mới phát giác không giống, chờ mỏi mệt ý thức hoàn toàn rõ ràng, mới cảm giác đó là một khối ướt nóng khăn lông ở vì chính mình mềm nhẹ trà lau thanh khiết thân thể. Tức khắc Dung Khinh Vũ minh bạch cái gì, vừa mới bởi vì mệt ngủ mà lơi lỏng thần kinh lại căng chặt lên, một trận nhiệt lưu đi theo sông lên trán. Đánh thức ngươi. Bác thần Lưu Đình phát hiện Dung Khinh Vũ tỉnh lại, ôn nhu nhẹ hỏi. Ta chính mình tới liền hảo. Dung Khinh Vũ nói liền rỗi tay đi đoạt lấy bác thần Lưu Đình trong tay nửa ướt khăn lông. Bác thần Lưu Đình lập tức tay lệch về một bên, liền tránh đi, tiếp theo giọng nói thuần say lại nói, ta chọc họa, tự nhiên ta thu thập. Nếu Vũ Nhi cảm thấy tinh thần thực tốt lời nói tới đây liền cố ý không hề đi xuống nói, nguyên bản trà lao Dung Khinh Vũ đùi ướt nóng khăn lông không cấm hướng nội sườn đi vòng quanh. Dung Khinh Vũ đã là từ ngón chân đầu hồng tới rồi đầu, vội vàng cũng khẩn thon dài hai chân, đi xả bên người quần áo che đậy, ta đây chọc họa đâu. Có phải hay không cũng nên ta thu thập. Cắn răng một cái. Dung Khinh Vũ lần này là không thể nghi ngờ đoạt lấy bị Bắc Thần Lưu Đình dùng nội lực thúc giục nhiệt khát nước, Hùng Dũng oai vậy nói. Bắc Thần Lưu Đình nghe được những mày, cũng không đi theo nàng đoạt, tiện đà nói, vi phu vừa lúc đã hầu hạ hảo phu nhân ngươi, kia hiện tại liền đổi Vũ Nhi ngươi tới hầu hạ vi phu đi. Nói liền rất hào phóng ngồi ở Dung Khinh Vũ bên người, chưa mang mặt nạ tuấn mỹ dung nhan thượng lại là mang theo khả nghi đỏ ửng. Nhưng là yêu dã khỏe mắt lại là thượng nết lên khiêu khích cười hình cung, quyến rũ phi thường. Dung Khinh Vũ trong lúc nhất thời lại là trầm mặc, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng được đến, hắn chứ màu trắng trung y đi hề, sường lộ tinh thật ngực, mị hoặc nở rộ ở chính mình trước mắt bộ dáng. Nàng thậm chí có thể nghe thấy, thanh phong phất qua hắn như mực sợi tóc, kia nghịch ngậm sợi tóc buông xuống ở hắn rộng lớn bả vai, thỉnh thoảng xôn xao hắn và táo nội đường cong duyên dáng xương quai xanh phong cảnh. Làm được lợi giả, vi phu hy vọng Vũ Nhi ngươi có thể giống vi phu giống nhau, từ dưới lên trên hầu hạ, hảo, bắt đầu đi. Bắc thần Lưu Đình giọng nói sung sướng nói. Dung Khinh Vũ gương mặt lửa nóng siết chặt trong tay ướt nóng khăn, đột nhiên cảm thấy kia khăn càng thêm phỏng tay lên. Cái này kêu làm ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo a. Thiên nhân giao chiến sau một lúc lâu, cuối cùng Dung Khinh Vũ nhà một cán, tâm một hành, liền vươn tay, sờ soạn đến Bắc Thần Lưu Đình bên hông hệ dây lưng, nhẹ nhàng vừa kéo hệ xuống đầu. Sau đó bên thai truyền đến quần áo tất tốt rơi rụng thanh âm, nàng đầu ngón tay lơ đãng chạm đến hắn ngực. Sau đó bên người Bắc Thần Lưu Đình nguyên bản vững vàng hô hấp đột nhiên liền trọng lên. Mà nghe được này tiếng hít thở, Dung Khinh Vũ tay run lên, liền tưởng lùi bước. Người này quá không trải qua khiêu khích, như vậy liền có phản ứng. Chính là rồi lại biết, hắn cấp phản ứng đại tiền đề là tuyệt đối nguyên tắc, nói cách khác, nàng đã sớm ở còn không có gả cho hắn thời điểm đã bị ăn sạch sẽ. Làm sao đến nỗi, nàng mấy phen dụ hoặc không thành. Cuối cùng, vẫn là chính hắn cảm thấy nguyên tắc đã gần đến liền động tác nhanh chóng ăn luôn nàng. Hiện giờ đã không có nguyên tắc ràng buộc, hắn tất nhiên là một có cơ hội liền không hề cố kỵ giống nàng tắc cầu. Bác thần Lưu Đình cảm giác được Dung Khinh Vũ ý đồ, trở tay đem nàng tay nhỏ cùng khăn ướt bao tiến chính mình trong lòng bàn tay. Thiên mau sáng đi. Cơ hồ là cùng thời gian, Dung Khinh Vũ vội vàng mở miệng. Bác thần Lưu Đình nghe được nhướng mày nhìn nàng hạ bế lông mi, ánh mắt dừng ở nàng giữa mày kia tươi đẹp hoa điền thượng, sau đó thong dong nhẹ vũ trong tay lấy đi khăn ướt, là mau sáng, cho nên vẫn là ta chính mình đến đây đi, lần này liền trước cấp Vũ Nhi ngươi ghi sổ, ngươi nhưng không cho quỵt nợ Nga. Vốn dĩ cảm giác khăn ướt bị lấy đi, Dung Khinh Vũ như hoạch đại xá, lại nghe Bắc Thần Lưu Đình câu kia ghi sổ, tức khắc một trận tim đập nhanh. Này nam nhân, rốt cuộc bắt đầu tận hết sức lực phản công nàng lúc trước hắc hắn đủ loại. Hơn nữa, nàng căn bản là không có nhiều ít sức chống cự. Chính là rõ ràng đấy lòng ngọt nị tư vị ở vô hạn dâng lên tràn ngập. Dung Khinh Vũ ôm đầu gối ngồi ở bên hồ, nghiêng đầu nghe Bắc Thần Lưu Đình cầm khăn ướt đi đến bên dòng suối, tiện đà vào nước thanh âm. Sau đó tiếng nước càng ngày càng rõ ràng, nàng cơ hồ có thể tưởng tượng được đến. Trong suốt bọt nước tự hắn mặc phát đổ xuống, trải qua hắn mỗi một tấc da thịt tình hình. Rõ ràng là nhìn không thấy, chính là vẫn là nhịn không được chuyển qua đầu, đối với mặt khác phương hướng. Vũ Nhi, vi phu cơ hồ có thể tưởng tượng được đến ngươi ở trong đầu y y vi phu bộ dáng. Lúc này lại nghe bên thai truyền đến Bắc Thần Lưu Đình hài hước thanh âm. Dung Khinh Vũ thình lình nghe lời này, đầu tiên là cả kinh, tiện đà một trận xấu hổ buồn bực. Ta yêu cầu đối với ngươi y y sao? Đó là không cần, chỉ cần Vũ Nhi một câu. Vi phu nhất định tùy truyền tùy đến, nhậm Vũ Nhi lấy dùng, bằng Vũ Nhi xử trí. Bác thần Lưu Đình nói, có thể nghe được ra càng thêm sung sướng tâm tình. Ân. Dung Khinh Vũ cô giữ vững chấn định gật gật đầu, thiếp thân nhớ rõ phu quân nói. Ở bác thần Lưu Đình đối với nàng trả lời kinh ngạc nhướng mày xem nàng khi, lại thấy nguyên bản ngồi ở bên bờ Dung Khinh Vũ đột nhiên đứng lên. Ở hắn kỳ quái nàng hành động khi, liền thấy Dung Khinh Vũ đi bước một hướng đi hắn phương hướng, ở hắn kinh dị gian, bạch y trung y chạy xuống nàng vai ngọc. Bắc thần Lưu Đình vốc thủy sát chính mình cổ động tác đột nhiên cứng đờ, hô hấp đỉnh trệ trong nháy mắt, liền vội xúc lên. Lại chỉ có thể mắt thấy nàng tiêm tú túc đạp nát trong nước ảnh ngược ánh trăng, dẫm lên tươi đẹp lăng sóng đi hướng chính mình, một bước, hai bước, càng ngày càng gần, cuối cùng nàng túi người chủ động tiến sát trong lòng ngực hắn. Một buổi sáng, Tư Mã Vũ Hoành đã tò mò nhìn chằm chằm Dung Khinh Vũ nông tình ti mang nửa ngày, tổng cảm giác không đúng chỗ nào, chính là rồi lại nói không nên lời đến tuột cùng là không đúng chỗ nào. Nhịn không được lại nhìn bên kia chỉ huy mấy cái thân vệ thu thập đồ vật Bắc thần Lưu Đình, tuy rằng nhìn không thấy hắn lúc này biểu tình, nhưng nghe hắn nói chuyện giọng nói, tái kiến hắn ánh mắt, đều bị viết thần thái phi dương. A, nàng rốt cuộc nghĩ tới. Nhẹ Vũ, ngươi cư nhiên có quầng thâm mắt. Ngươi đêm qua không có ngủ hảo sao? Tư Mã Vũ Hoành vẻ mặt ngạc nhiên chỉ vào cảm nhận trung cơ hồ không gì làm không được Dung Khinh Vũ, đầu ngón tay liền kém không có chọc thượng nàng hơi lộ ra ra mông tỉnh ti mang hạ đôi mắt phía dưới. Nhìn kỹ đi, lại có một ít nhạt nhẽo hôi. Ngươi có thời gian này xem ta, còn không bằng hoa nhiều chút tâm tư ở chung quanh phong cảnh thượng. Tin tưởng, ngươi sẽ phát hiện càng nhiều càng có giá trị đồ vật. Dung Khinh Vũ nghe vậy lại nói, ở Tư Mã Vũ Hoành nghi hoặc Dung Khinh Vũ lời này chung có chuyện ý tư khi, Dung Khinh Vũ đã tản bộ hướng khoang nội đi đến. Nay một điều tốc độ tuy rằng chấm điểm, bất quá ngày mai chẳng vạng, chúng ta dự tính liền có thể đến Bắc Vực. Tới rồi Bắc Vực quốc biên cảnh, Nam Cương cũng gần đây. Mọi người xem đồ vật có phải hay không đều mang tề liền chạy nhanh tiến khoang, muốn xuất phát. Dung Khinh Vũ lời này vừa ra, một đám người kinh ngạc trừng lớn mắt. Chớ nói Đông Sở đến Nam Cương, chính là đến Bắc Vực, tàu xe mệt nhọc, nhanh nhất chỉ sợ cũng đến hơn một tháng. Từ Bắc Vực đến Nam Cương cũng còn phải 5 ngày thời gian. Lúc này mới một ngày công phu, cư nhiên liền bay nhiều như vậy lộ. Mà Dung Khinh Vũ lại còn nói, này chim bay tốc độ chậm. Chẳng lẽ là mọi người cảm nhận trung nữ Tiểu Cường nói sai? Vẫn là Dung Khinh Vũ là ở lấy này một điều cùng chim bay tương đối, cho nên mới nói như vậy. Các loại nghi hoặc khó hiểu, cuối cùng lại vẫn là lục tục vào khoang. Đợi đến phi hành vững vàng về sau, Dung Khinh Vũ lại hướng mọi người tuyên bố một khác sự kiện. Mục điểu sẽ ở tiểu sa mạc bên ngoài dừng lại, sau đó chúng ta sửa ngồi xe ngựa đi bắc vực. Trong lúc muốn lưu những người này xuống dưới trông coi mục điểu, các ngươi nhìn xem, ai nguyện ý lưu lại? A, vì cái gì không trực tiếp bay qua chết khâu đi bắc vực a? Kia không cần nhiều ra rất nhiều lộ trình a. Hơn nữa ta nghe nói chết khâu là thương lan trên đại lục lớn nhất sa mạc, hắn biên giác tiểu sa mạc cũng đến gần ngàn mà, đi bộ qua sa mạc. Muốn mệnh a. Tư Mã Vũ Hoanh cái thứ nhất kỳ quái kêu lên. Đang ngồi người đọc quá thư hẳn là đều biết, thương lan bản đồ là miêu trào hình. Lớn nhất lòng bàn tay đó là đông sở, từ chết khâu trình hình cung phân chia mà khai lòng bàn tay cùng chỉ trào. Hiện giờ thuộc sở hữu đông sở tây cẩm địa chỉ cũ Mạc Thành, ở chết khâu bên kia, tương đối đông sở toàn bộ hình cung biên cảnh tuyến. Mạc Thành này đường cong lại bị hạ lưu tự hải Mạc Hà cùng chết khâu kẹp ở trung gian, Mạc Hà bên kia, từ bắc hướng nam, theo thứ tự là Bắc Vực, Nam Cương, Nam Lâm. Bởi vì chết khâu hành đương ở đông sở bên cạnh, cho nên muốn đi thông mấy quốc, nhất định phải hướng bắc đường vòng đến Mạc Thành này giao thông yếu đạo, ở phân hướng mà đi. Nếu có thể phi nói, mọi người còn tưởng rằng có thể trực tiếp xuyên qua chết khâu cùng Mạc Hà đi, liền không cần vòng đến Mạc Thành như vậy đường xa. Chết khâu trong vòng còn thuộc về đông sở bản đồ, mà nếu qua chết khâu, đó chính là địch quốc, Tư Mã Thầy cũng hẳn là biết, Hoài Bích có tội. Mang theo như vậy một cái hiếm lạ đại đồ vật đi vào, sợ là sẽ trêu chọc phiền toái. Dọc theo đường đi đều thực trầm mặc, Ngụy Lam Lâm lúc này mở miệng điểm xuất quan kiện. Tư Mã Vũ Hoanh nghe được hiểu rõ, lần đầu tiên không có phản bác Ngụy Lam Lâm nói. Đây là thứ nhất, còn có một nguyên nhân, này một điều căn bản phi bất quá chết khâu. Một khi tiếp cận chết khâu, tất nhiên rơi tan. Vì tỉnh về điểm này nhẹ nhàng, đến lúc đó lộ cũng không cần đi rồi, chúng ta có thể trực tiếp sửa thừa thiên đỉnh phi cơ chuyến. Dung Khinh Vũ nói tới đây ngữ khí rất là nghiêm túc. Chính là nghe thấy nàng cuối cùng một câu, Tư Mã Vũ Hoanh lại là nhịn không được phun cười ra tới. Rơi máy bay nói, cũng không nhất định đều là thiên đỉnh phi cơ chuyến, có lẽ có chính là địa ngục hào đâu. Nói, ánh mắt ở mọi người liếc một vòng. Những người khác tuy rằng đối với phi cơ chuyến cùng hào có nghe không có hiểu, bất quá lại là nghe ra thiên đỉnh cùng địa ngục. Đương nhiên, một điều đều rơi tan, bọn họ còn không đi theo cùng nhau bị tạp chết. Thiên đỉnh cùng địa ngục hậu quả tất nhiên là tất nhiên. Không cấm kinh sai, vì cái gì một điều cũng phi bất quá chết khâu. Không phải chỉ có vật còn sống sao. Nhị sư nương, vì cái gì một chim bay bất quá chết khâu đâu. Tuy rằng đỉnh nhi nghe nói qua, bất tử vách tường mạc xuyên, bích khâu chim bay tuyệt. Ý tứ là nói, không ai có thể tồn tại xuyên qua chết khâu, thậm chí cũng không có chim chóc có thể tồn tại ra vào chết khâu. Nhưng là phiên tìm sách cổ lại biến tìm không được nguyên nhân. Sư nương biết vì cái gì sao? Lam Đình đi theo tò mò vấn đề nói. Cái này ta cũng không biết. Dung Khinh Vũ tiếp nối nói, mà trên thực tế là một lời hai ngữ cũng giải thích không rõ ràng lắm. Vấn đề này, chỉ sợ cũng giống bét mu đa tam giác đáp án giống nhau, nói không rõ. Mấy trăm năm đều không có người tìm kiếm ra vấn đề, cần gì phải nhiều làm so đo, chúng ta dù sao đều sẽ không từ chết khâu qua. Vẫn là nói chuyện kế tiếp vấn đề đi. Chúng ta đến nơi nào tìm xe ngựa a? Thư Không Dần Nguyệt lúc này lơ đãng nói. Theo bản năng liền nhìn mắt khép kín phòng điều khiển môn, đã quán tính lo lắng Bắc Thần Lưu Đình sẽ đột nhiên toát ra tới lại phê bình nàng nói sai lời nói. Đơn giản là, này ngắn ngủn một ngày một đêm, Bắc Thần Lưu Đình đã dạy dỗ quá chính mình không dưới 4 lần. Phòng chứng như vương hiện giờ hẳn là thu được đế đô truyền thư, chúng ta tới rồi tiểu sa mạc, tự nhiên sẽ có người tiếp ứng. Dung Khinh Vũ nói. Đề cập như vương thời điểm đấy lòng xẹt qua một mặt hơi hơi buồn bã. Hiện giờ Mạc Thành là đông sở duy nhất phụ thuộc tự trị thành, thủ thành đại tướng nghe nói là năm đó vân đế tứ đệ như vương hậu duệ, trung quân ái quốc từ trước đến nay thành ra hấn. Ngụy Lam Lâm đi theo giải thích. Năm đó vân đế Nam Cung Du Vân tuổi xuân chết sớm lúc sau, đó là như vương Nam Cung Vân Tả phụ tá năm ấy 9 tuổi thái tử đăng cơ, cho đến hôm nay nhất môn trung liệt, pha đến quyến sủng tín nhiệm. Dung Khinh Vũ đi theo đáp nhẹ. Vừa rồi nghe song Tư Không Dần Nguyệt nói biết nàng ngụ ý, nàng là sẽ không lưu lại, tất nhiên là muốn cùng bọn họ đồng hành. Mà nàng tự nhiên cũng là không yên tâm đem nàng vấn đề này nhân vật lưu tại bên này. Còn có chính là, nếu thiếu nàng, mặt sau lộ nàng cũng sợ sẽ thiếu rất nhiều lạc thú. Phần 112. Như vậy Ngụy Đại Nhân còn có thất công chúa lưu lại đi, bảy vệ cũng lưu lại bảo hộ thất công chúa an nguy. Cuối cùng Dung Khinh Vũ quyết định nói. Thất công chúa nghe được một trận thất vọng, nhưng là lại biết, lấy chính mình mèo ba chân. Cùng qua đi không thể nghi ngờ cũng là kéo chân sau, liền chỉ phải phục tùng an bài. Mà Ngụy Lam Lâm cái này trộn cùng lại đây người nhập cư trái phép, tự nhiên không có tư cách phản đối. Lấy Tư Mã Thầy cúng võ công tu vi, Ngụy Mô kiến nghị Tư Mã Thầy cúng một đạo lưu lại đi. Nhưng Ngụy Lam Lâm vẫn là mở miệng, lại là muốn kéo Tư Mã Vũ Hoanh cùng nhau lưu lại ý tứ. Cái gì kêu lấy ta võ công tu vi vẫn là lưu lại. Ngụy Lam Lâm ngươi đừng tìm tra được chưa? Ngươi không có nghe nói qua Nam Cương thời tiết biến hóa, đó là phong vân khó lường, này trên đường như thế nào có thể thiếu được ta đoán trước? Tư Mã Vũ Hoanh vừa nghe Ngụy Lam Lâm nói, liền nhảy dựng lên, hùng hổ chỉ vào Ngụy Lam Lâm mũi. Nếu Tư Mã Thầy cũng gặp được Nam Cương thực người cự mãng khi còn có thể có như vậy khí thế, Ngụy Mộ thật đương bội phục. Ngụy Lam Lâm nói, còn cố ý hướng Tư Mã Vũ Hoanh ôm quyền chắp tay, lại rõ ràng là một bộ xin miễn thư cho kẻ bất tài dạng quay đầu đi. Tư Mã Vũ Hoanh vừa nghe kia cự mãng lập tức một ngạc, nhưng xem Ngụy Lam Lâm mỉm cười biểu tình, tổng cảm giác chính mình là bị trêu cợt xong xuôi tức lại không khách khí đỉnh trở về, người đương tỷ là bị dọa đại sao? Tỷ bên ngoài du lịch, cùng cá sấu ăn thịt người cá tay không vật lộn thời điểm, ngươi còn không biết tránh ở cái nào ôn nhu hương đâu. Ngụy Lam Lâm nghe được dương mắt xem Tư Mã Vũ Hoanh, cùng cá sấu ăn thịt người cá tay không vật lộn. Tư Mã Vũ Hoanh bị như vậy hỏi lại một trận chột dạ, lại không cam lòng yếu thế ngẩng đầu ưỡn ngực tay chống nạnh ủng cằm xem ngồi ở trước mặt nhẹ nhàng công tử. Ngụy Lam Lâm cũng không có lập tức phản bác Tư Mã Vũ Hoanh nói, mà là dùng xem kỹ ánh mắt trên dưới đánh giá Tư Mã Vũ Hoanh tiểu thân thể liếc mắt một cái, cuối cùng ánh mắt như suy tư gì ngừng ở nàng rất ở trước mắt tiểu độ ngực thượng, tiện đà bừng tỉnh đại ngộ mở miệng. Úc, thì ra là thế. Tư Mã Vũ Hoanh thấy Ngụy Lam Lâm mát lạnh con ngươi chăm chú vào chính mình trước ngực nhìn một hồi lâu, ánh mắt u ám, lập tức sắc mặt nóng lên, lập tức ôm ngực sau này rời khỏi một đi nhanh quát lớn nói, cái gì thì ra là thế, ngươi lời này là có ý tứ gì? Kỳ thật nàng càng muốn quát lớn, ngươi cái sắc lang nhìn chằm chằm tỉ xem cái mau a. Chính là lại là không có dũng khí làm cho một đám người mặt hỏi ra nói như vậy, khiến cho chúng nghị. Ngụy Lam Lâm lại là không nói, chỉ là vô tội một bĩu môi, không có gì đặc biệt ý tứ. Ngươi khẳng định là có cái gì đặc biệt ý tứ. Buồn còn chờ phân phó làm, liền nghe thấy Dung Khinh Vũ ở phía sau thanh âm. Ngụy đại nhân nói cũng không phải toàn vô đạo lý, Vũ Hoanh ngươi vẫn là lưu lại cho chúng ta dự khuyết đi, nếu chúng ta phía trước có cái vặt nhất, Vũ Hoanh cũng tốt hơn tới chi viện. Ta, Tư Mã Vũ Hoanh nghe được Dung Khinh Vũ này mặt ngoài khen tặng trên thực tế là giữ lại nàng lời nói, liền tưởng phản bác, rốt cuộc những người khác không biết, Dung Khinh Vũ chính là nhất rõ ràng chính mình có mấy cân mấy lượng trọng. Nàng còn dự khuyết chi viện. Nhặt xác chỉ sợ đều không đủ tư cách một người xông vào Nam Cương. Vừa định đến nơi đây, liền âm thầm dưới đáy lòng vài tiếng, phi phi phi, liền sợ chính mình miệng quá đen. Vũ Hoanh, ngươi lại đây, ta nơi này còn có một cái đặc biệt nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi nhất định được với tâm. Dung Khinh Vũ lúc này đánh gãy Tư Mã Vũ Hoanh lại nói, Tư Mã Vũ Hoanh nghe được bán tín bán nghi nhìn Dung Khinh Vũ vô ngụy biểu tình để sát vào. Dung Khinh Vũ cong môi hơi hơi mỉm cười, đặc biệt dễ thân. Đại Tư Mã Vũ Hoanh để sát vào bên người nàng thời điểm, thật sự túi người cùng nàng cắn nổi lên lỗ thai. Nguyên lai còn vẻ mặt buồn bực Tư Mã Vũ Hoanh càng nghe lại là đôi mắt càng lượng, không đợi Dung Khinh Vũ nói xong, đã là che miệng cười ra tới, hảo hảo hảo, ta đã biết. Hảo hảo, ta nhất định không tùy tiện tránh ra, liền đãi mặc thành. Mọi người cũng liền nghe thấy Dung Khinh Vũ cánh môi hơi hơi giật giật, Tư Mã Vũ Hoanh đã bị thuyết phục. Không cấm đều tò mò, Dung Khinh Vũ đến tột cùng đối Tư Mã Vũ Hoanh nói gì đó. Có thể giáo nàng như vậy lời thề son sắt không rời đi. Lúc sau Tư Mã Vũ Hoanh lại là giữ kín như bưng an tĩnh ngồi vào một bên đi, trong lúc còn thỉnh thoảng ở kia lại là chính mình cùng chính mình ngây ngô cười, lại che miệng cười trộm. Nhị sư nương, ngươi đến tột cùng cùng Tư Mã thầy cũng nói gì đó, đem nàng nhạc thành như vậy. Lam Đình đi theo tò mò tiến đến Dung Khinh Vũ bên người, nhỏ giọng hỏi.